Gỗ thịt phong cách lâu đài tạo hình rất là âm trầm khủng bố, cao ngất tòa nhà hình tháp có cái rủi giống nhau đỉnh nhọn, màu đen trang trí giống như đọng lại máu tươi, chỉ là đứng ở bên ngoài, là có thể khiến người cảm thấy trầm trọng cùng áp lực. Lâu đài đại môn hướng bọn họ rộng mở. Các người chơi một người tiếp một người đi vào, cuối cùng một cái thiếu nữ tiến vào lâu đài lúc sau, đại môn ầm ầm một tiếng ở bọn họ phía sau đóng cửa. Đại gia hoảng sợ, một cái nam sinh đột nhiên ngắn ngủi mà kêu một tiếng. Hắn bên cạnh trên hành lang xuất hiện một cái cả người khóa lại áo đen lao phụ nhân, ánh mắt của nàng lạnh lẽo, nhọn nhọn mũ làm người nghĩ đến nào đó thứ không tốt, tỉ như nữ vu. Các ngươi chính là mới tới hầu gái. Nàng đi vào đại sảnh, dùng bắt bẻ ánh mắt đem này đàn người chơi đánh giá một lần, lần này hầu gái chất lượng thật không xong, một đám lớn lên như vậy xấu xí, phu nhân nhất định thực không vui. Lâu đài phụ cận đã không có nhiều ít nữ hài. Một cái sắc nhọn khàn khàn thanh âm vang lên. Cư nhiên là nơi phát ra với lão phụ nhân trên vai một con quạ đen, chắp vá dùng đi. Chúng người chơi. Xem ra đây là trò chơi giả thiết một bộ phận, chỉ cần bọn họ mặc vào nữ trang, này đó nở tờ cờ liền sẽ cam chịu bọn họ là cái gọi là thiếu nữ. Lão phụ nhân vây quanh các người chơi vòng một vòng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vươn khô khốc tay, bắt được Chu Trúc Trinh cánh tay, này một cái nhưng thật ra không tồi. Đạo quân nhíu mày, một tay đem nàng ném ra. Cái này nở tờ cờ lực công kích nhưng thật ra không cao. Nàng dễ như trở bàn tay liền tránh thoát lao phụ nhân khống chế. Nữ vu trang điểm lão phụ nhân nhưng thật ra không có sinh khí, nàng nhìn chung quanh này đàn người chơi một vòng, các ngươi có thể chọn lựa lâu đài trên hành lang phòng cư trú, nghe được linh vang, nhất định phải đến đại sảnh tập hợp làm việc. Nếu linh vang ba lần, còn có người không tới nói. Nàng sắc bén ánh mắt từ các người chơi trên người đảo qua, các ngươi sẽ không tưởng thể nghiệm phu nhân trừng phạt. Lão phụ nhân thân ảnh biến mất ở hành lang cuối, các người chơi bắt đầu đối trước mắt được đến tin tức tiến hành thảo luận. Nhiệm vụ chủ tuyến là giải cứu 20 cái thiếu nữ. Một cái nhiễm kim sắc tóc quăn nữ nhân nói, chúng ta hiện tại cũng không biết các nàng bị nhốt ở nơi nào. Vừa rồi cái kia nở tờ cờ nói, nghe được linh vang, nhất định phải đến đại sảnh tập hợp, này hẳn là cái quan trọng điều kiện. Một cái gầy gầy cao cao nam nhân nói, nếu trái với, rất có khả năng liền sẽ tử vong họ phở lìn, mọi người đều nhớ kỹ. Vẫn là trước thăm dò một chút cái này lâu đài đi. Trương Hiểu Hiểu mở miệng, vì bảo đảm an toàn, hai người một tổ. Tự hành lựa chọn đồng đội, thế nào? Những người khác đều không có gì dị nghị. Trương Hiểu Hiểu cùng Chu Trúc Trinh tự nhiên là một tổ, còn lại 8 người thực mau cũng chia làm 4 tổ. Các người chơi ước định mỗi cách nửa giờ liền trở lại đại sảnh, hội báo một lần thăm dò kết quả. Lâu đài đại sảnh liên tiếp 2 điều hành lang, trong đó tam tổ đi bên phải hành lang thăm dò, Trương Chu 2 người đi bên trái kia một cái, cùng các nàng đồng hành còn có 2 cái nam nhân. Trên hành lang phô màu đen đá cẩm thạch, mặt trên có một ít kỳ quái màu đỏ đen dấu vết, thoạt nhìn như là đọng lại vết máu, làm người nhìn thực không thoải mái. Kia hai cái nam tính người chơi cẩn thận mà quan sát một chút hoàn cảnh, đẩy ra tới gần đại sảnh một phiến môn, đi vào tra xét. Lần này tham gia trò chơi người chơi tố chất hiển nhiên so thượng một lần muốn cao đến nhiều, Chu Trúc Trinh ở trò chơi trên diễn đàn hiểu biết đến, xứng đôi đến cùng cái trong trò chơi giống nhau đều là cấp bậc kém không lớn người chơi, nàng hiện tại cấp bậc là lục cấp. Nói cách khác nàng các đồng đội thấp nhất đều là tam cấp người chơi. Nói như vậy, muốn lên tới tam cấp, ít nhất cũng muốn trải qua 2 chàng trò chơi. Chu Trúc Trinh như vậy một hồi trò chơi ngay cả vượt ngũ cấp thật sự là thiếu chi lại thiếu. Này đó đồng đội trải qua trò chơi số lần nhiều, tự nhiên tôi luyện ra cường đại tâm lý thừa nhận năng lực, tố chất tâm lý không cường cũng sẽ không vẫn luôn chơi đến bây giờ, khả năng trận đầu liền lựa chọn lui trò chơi. Chu Trúc Trinh cùng Trương Hiểu Hiểu lựa chọn bọn họ đối diện một khác phiến môn. Đạo quân một tay đặt ở kỹ năng ỷ cồn bên cạnh, một cái tay khác đẩy ra môn, trong môn cũng không có xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái, nhỏ hẹp thâm u trong phòng một tả một hữu bại 2 trương giường đơn. Thoạt nhìn lúc này đây một phòng có thể ở lại 2 người. Nàng cùng Trương Hiểu Hiểu 2 người cùng đi vào, môn không có tự động đóng lại, cũng không có phát sinh cái gì đặc thù sự kiện. Các nàng rời đi phòng, đối diện 2 cái nam nhân cũng đi ra, bọn họ 4 người đem trên hành lang sở hữu phòng đều kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Trong phòng cũng không có gì đánh dấu hoặc là con số linh tinh đồ vật. Này ngược lại lệnh người càng thêm bất an. Nhiều như vậy đẳng cấp cao người chơi tiến vào trò chơi, khó khăn tự nhiên sẽ không thấp, tìm không thấy manh mối là thập phần chí mạng. Hành lang cuối có 2 con đường, một cái là hướng về phía trước thang lầu, một cái là đi thông một cái khác phương hướng hành lang. Mặt khác 2 cái người chơi chủ động lựa chọn đi thông tầng thứ 2 thang lầu, đem thoạt nhìn không nguy hiểm như vậy hành lang để lại cho các nàng. Chu Trúc Trinh cùng Trương Hiểu Hiểu một người tiếp một người phòng đảo qua đi, các nàng rời đi này hành lang cuối cùng một phòng, đột nhiên nghe thấy được một tiếng thét chói tai. Game online thực tế ảo, 10. Hai người liếc nhau, từ phòng đi ra ngoài. thanh âm là từ một cái khác phương hướng truyền đến, tựa hồ khoảng cách rất xa. Trương Chu hai người xuyên qua hành lang cùng đại sảnh, chạy tới một khác điều hành lang thang lầu chỗ, vừa lúc gặp được từ bên kia lại đây một tổ người chơi. Thanh âm không phải chúng ta bên này. Khoác kim sắc tóc quăn nữ nhân nói, ở mặt trên. Bốn người cùng nhau lên cầu thang, theo tiếng tìm qua đi. Các nàng đi lên thời điểm, mặt khác hai tổ người chơi chính vây quanh ở tầng thứ hai hành lang cuối phòng cửa, Tư Văn Duẫn cũng ở trong đó. Làm sao vậy? Chu Trúc Trinh hỏi. Cái kia tương đối hoạt bát nam hải tử sắc mặt tái nhợt mà chỉ bên trong, tránh ra lộ. Đạo quân đi qua đi nhìn thoáng qua. Toàn bộ phòng sàn nhà cùng vách tường đều nhiễm một loại sâu cạn không đồng nhất màu đỏ đen nước sơn, tản ra gây mùi khí vị, làm người không thể không hoài nghi nó nơi phát ra. Phòng ở giữa bày một cái thật lớn màu trắng bồn tắm còn tích một tầng màu đỏ tươi đặc sệt chất lỏng. Đương nhiên, làm này đó người chơi hoảng sợ không chỉ là này đó, mà là bồn tắm chính phía trên treo một khối thi thể. Thiếu nữ thi thể bị dây thừng treo ở trên trần nhà một cái đại thiết câu thượng, huyết nhục mơ hồ thảm không nỡ nhìn. Nàng cổ cùng tứ chi động mạch đều bị người cắt ra, nhìn dáng vẻ cả người huyết đều chảy khô. Nhìn lại phía dưới bồn tắm, không khó tưởng tượng nơi này đã xảy ra cái gì. Huyết tắm. Trương Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói. Chu Trúc Trinh đứng ở cửa quan sát một trận, đột nhiên nhấc chân liền đi vào. Ai? Chu Ninh. Trương Hiểu Hiểu không giữ chặt nàng, khẽ cắn môi theo đi vào. Thi thể một bàn tay hư nắm rũ tại hạ phương, trong tay tựa hồ bắt lấy một cái màu trắng trăng giấy. Chu Trúc Trinh đi qua đi. Rối tay rút ra kia trường nhiễm huyết tờ giấy. Tờ giấy thượng dùng màu đỏ thuốc màu viết một câu. Tìm kiếm đến bị giấu kín thể xác, vô tội linh hồn sẽ đạt được giải cứu. Chu Trúc Trinh đem tờ giấy đưa cho bên cạnh Trương Hiểu Hiểu. Ta tưởng chúng ta muốn tu chỉnh một chút đối nhiệm vụ chủ tuyến phán đoán. Nhiệm vụ chủ tuyến làm chúng ta cứu ra bị nhốt thiếu nữ, lại không có nói cho chúng ta biết muốn cứu chính là tồn tại thiếu nữ A. Lúc này đây manh mối chỉ hướng đồng dạng phi thường rõ ràng. Tìm kiếm thể xác tóc quăn người chơi nữ chỉ kia cổ thi thể, sẽ không chính là cái kia đi. Kia linh hồn ở đâu đâu? Muốn như thế nào giải cứu? Không biết. Chu Trúc Trinh nói, chúng ta đến phía dưới đi thảo luận đi, nơi này không nên ở lâu. Nếu nơi này chính là bá tước phu nhân phòng 8, bọn họ còn không biết nàng hành động quy luật phía trước, vẫn là không cần đại ở chỗ này cho thỏa đáng. Nàng nguyên bản là tưởng đem thi thể mang đi, nhưng thi thể điếu thật sự cao, chung quanh lại không có ghế linh tinh đồ vật. Không có phương tiện gỡ xuống tới, đành phải thôi. Trở lại lầu một đại sảnh, các người chơi bắt đầu giao lưu từng người phát hiện. Chúng ta ở hành lang cuối phát hiện một phiến môn. Kim sắc tóc quăn người chơi nữ nói, môn tựa hồ là từ bên trong khóa lại, chúng ta thử kéo một chút, mở không ra. Chúng ta không có gì phát hiện. Chúng ta cũng không có. Chu Trúc Trinh cúi đầu suy tư một lát, căn cứ trước mắt được đến tin tức, cái này lâu đài đối người chơi mở ra chỉ có trên dưới 2 tầng. Đi thông 3 tầng thang lầu ngoại có cái chắn ngăn cản, người chơi không thể đi lên, lầu 2 phòng tắm hiển nhiên là quan trọng địa điểm, bá tước phu nhân có rất lớn tỷ lệ sẽ ở nơi đó xuất hiện, lầu 1 bên trái hành lang cuối chưa mở ra môn không biết có chỗ lợi gì, thiếu nữ thể sắc cùng linh hồn. Nữ vu yêu cầu bọn họ, linh vang 3 lần phía trước cần thiết đến đại sảnh tập hợp làm việc, đến lúc đó có lẽ còn có thể được đến một ít tin tức. Tạm thời không có càng nhiều manh mối, các người chơi quyết định tĩnh xem này biến. Bọn họ đơn giản đem lầu một nhà ăn ghế dựa dịch tới rồi đại sảnh, tính toán ở bên ngoài ngồi chờ. Chu Ninh, ngươi chính là lần trước toàn khu thông cáo cái kia đạt được thành tựu người chơi đi. Tóc vàng nữ nhân tò mò hỏi, phương tiện nói một chút thành tựu đạt được điều kiện sao. Người chơi khác cũng dựng lên lỗ thai, bọn họ nhìn đến Chu Trúc Trinh xuất hiện khi liền muốn hỏi, chẳng qua trò chơi vừa mới bắt đầu luôn là tương đối khẩn trương, không có thời gian cẩn thận dò hỏi, hiện tại cái này thời cơ vừa lúc thích hợp. Cái này thành tựu đạt được điều kiện là ở 300 cái địch nhân mục tiêu tỏa định hạ chạy trốn. Chu Trúc Trinh thực thản nhiên, nàng phía trước đã ở trò chơi trên diễn đàn phát quá thiệp thuyết minh, tự nhiên sẽ không để ý nói cho bọn họ thành tựu đạt được phương pháp. 300 cái. Tư Văn Duẫn đột nhiên mở miệng, vô luận địch nhân là cái gì đều có thể chứ, 300 con kiến cũng có thể. Không biết. Chu Trúc Trinh ngó hắn liếc mắt một cái, đây là hắn lần đầu tiên nói chuyện, ta là ở bờ lũ ỉ mạ gì trạm kiểm soát chung bắt được cái này thành tựu. Có phải hay không cái kia yêu cầu tiến phòng tắm hỏi quỷ hồn xuất hiện phòng bờ lũ ỉ mà gì? Một cái tóc cắt thành bản tóc nam nhân hỏi, ta cũng đụng tới quá, ta nhớ rõ kia quan còn khá tốt quá à, chỉ cần ấn manh mối thao tác là được, ngươi là như thế nào dẫn ra 300 chỉ đổ thừa? Chu Trúc Trinh, chúng ta tiến vào chính là khó khăn chạm kiểm soát. Nàng nói, cuối cùng một ngày ta tiến phòng tắm thời điểm, bờ lũ ỉ mà gì xuất hiện, ta liền cùng nó ở biệt thự đánh giá một phen. Nàng nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Mọi người lại có thể tưởng tượng ra lúc ấy tình huống kinh tâm động phách. Trọng hoạch tân sinh trong trò chơi xuất hiện quái vật đều sẽ không phi thường dễ dàng đối phó, đây cũng là lâu như vậy không có người đạt được thành tựu quan trọng nguyên nhân. Có thể ở 300 con quái vật công kích hạ thành công chạy thoát, người này thực lực đến tột cùng cường tới rồi kiểu gì nông nỗi. Có thể hỏi một chút ngươi hiện tại cấp bậc sao? Bốn cái người chơi nữ chung cuối cùng một vị hỏi, nàng tóc dài vắng khởi, dùng cái chụp tóc cố định ở sau đầu, mặt mày dịu dàng. Lục cấp. Khai phục lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lục cấp người chơi đâu. Cái kia ăn mặc nữ trang vẫn cứ hoạt bát nam hải tử dùng xem thần tiên ánh mắt nhìn nàng, ngươi tham gia rất nhiều chàng trò chơi đi. Chu Trúc Trinh không nói chuyện. Nàng ở trên diễn đàn hiểu biết đến, trò chơi kinh nghiệm giá trị rất khó đạt được, hảo một chút một hồi trò chơi có thể được đến 50 điểm kinh nghiệm giá trị, thiếu chút nữa khả năng chỉ có con số. Kinh nghiệm giá trị là trò chơi hệ thống căn cứ cá nhân trong trò chơi biểu hiện mà thống kê, nàng thượng một lần nghiền áp trong gương quỷ, khống chế bờ lùi mạ gì hành động, bởi vậy được đến cực cao kinh nghiệm giá trị, từ một bậc trực tiếp lên tới lục cấp. Bất quá này liền không cần thiết nói cho bọn họ, bởi vì người thường không có khả năng có được nàng vũ lực giá trị, cho dù là suy yếu sau. Giữa trưa thời điểm lão phụ nhân từ hành lang dẫn theo rổ đi nhà ăn, cho bọn hắn mỗi người đã phát một phần làm bánh mì cùng thủy. Các người chơi ở trong đại sảnh đợi hồi lâu, mai cho đến nhiệm vụ chủ tuyến thượng đếm ngược biến thành 6 thiên 6 giờ 15 phút, lão phụ nhân mới lại lần nữa xuất hiện, diêu vang lên trong tay chuông đồng. Kia chuông đồng thoạt nhìn không lớn, thanh âm lại có rất mạnh xuyên thấu lực. Chu Trúc Trinh chú ý tới mỗi lần rung chuông khoảng cách là 5 phút, cuối cùng một lần rung chuông vừa vặn là đêm khuya 12 giờ. Thấy người chơi đều đến đông đủ, An Mặc Vu sư bảo lão phụ nhân dùng khô khốc ngón tay chỉ trong một góc một đống thùng sắt cùng rẻ lau, mới tới, các ngươi cùng các nàng giống nhau, cầm mấy thứ này, tỉ mỉ mà đem đại sảnh sàn nhà sát một lần, chờ đến chân trời xuất hiện đệ nhất lũ ánh mặt trời thời điểm, ta sẽ trở về kiểm tra. Nàng tránh ra con đường, sau lưng xuất hiện một đội dẫn theo thùng nước nữ hài, các nàng biểu tình đờ đẫn, diện mạo cư nhiên giống nhau như lúc, An Mặc cùng các người chơi không sai biệt lắm bộ váy, nhìn như không thấy mà từ bọn họ bên người trải qua. Vì trên mặt đất bắt đầu lau nhà bản. Quá trong chốc lát, phu nhân sẽ đi trước lầu 2 phòng tắm tắm gội. Lão phụ nhân trong ánh mắt toát ra một tia ác ý, không cần thừa dịp tôn quý phu nhân tắm gội thời điểm xông vào nàng tầng hầm ngầm. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nàng nói xong lời này, xoay người biến mất ở hành lang cuối. Lão phụ nhân mới vừa ly khai, các người chơi lập tức vây quanh những cái đó nữ hải. Các nàng chính là bị nhốt thiếu nữ. Lúc trước cái kia hoạt bát nam hải tò mò mà đi bắt trong đó một người ống tay áo, hắn ngón tay lại trực tiếp xuyên qua nữ hải cánh tay. A a a a a. Tóc quan nữ nhân hận không thể một cái tát hồ trên mặt hắn, đừng tê ơ, sợ chiêu không tới quỷ có phải hay không? Quỷ, quỷ a. Cái kia nam hải hoảng sợ nói, ta không gặp được nàng. Chu Trúc Trinh tiến lên quan sát một chút, phát hiện cái kia hầu gái đối ngoại giới kích thích không hề phản ứng, nàng rỗi tay qua đi, ngón tay trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng. Này nơi nào là thiếu nữ, rõ ràng là một đám u linh. Xem ra này đó chính là vô tội linh hồn. Nàng nói, kia bị giấu kín thể xác lại ở nơi nào. Vấn đề này thực mau liền có đáp án. Đốc, đốc, đốc. Hành lang cuối chuyển đến một trận giày cao gót thanh âm. Một cái phi thường mỹ lệ nữ nhân từ hành lang cuối chuyển ra tới. Nàng ăn mặc thời trung cổ lưu hành hoa lệ váy dài, màu đen vải dệt thượng điểm xuyết tươi đẹp như máu hoa hồng, kình cốt chế thành váy căng khởi động dạng xuề ô làn váy. Nàng môi cũng là đỏ tươi ướt át, trong tay nâng một con màu trắng chén nhỏ, bước chân không nhanh không chậm, giày cao gót một chút, như là đạp ở mọi người trong lòng. Nàng trải qua mọi người bên người, một cổ nùng liệt dị sắt vị hỗn hợp quỷ dị hoa hồng hương khí liền ở trong đại sảnh phiêu tán mở ra, người được này cổ hương vị người không những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra si mê ánh mắt. Chu Trúc Trinh nhíu nhíu mày, duỗi tay kéo kéo ngây người Trương Hiểu Hiểu, tỉnh vừa tỉnh, ngươi xem nàng trong tay lấy chính là cái gì? Cái gì? Trương Hiểu Hiểu có chút hoảng hốt. Sọ a. Chu Trúc Trinh nói, ngươi xem cái kia hình dạng, hiển nhiên là người sọ. Trương Hiểu Hiểu một run run, đột nhiên thanh tỉnh. Nữ nhân kia đi vào đại sảnh, vòng quanh các người chơi dạo qua một vòng, cuối cùng đứng ở Chu Trúc Trinh trước mặt. Nàng hơi hơi ngửa đầu, hai mắt tựa hồ có thể câu hồn nhất phách. Đạo quân hờ hững mà cùng nàng nhìn nhau 3 phút, nữ nhân không cam lòng mà xoay người, dọc theo đại sảnh bên cạnh xoay tròn thang cuốn lên lầu 2. Qua ước chừng 15 phút. Nàng lại lần nữa xuất hiện, trên tay nhiều một cái dây thừng. Nhìn đến nàng kéo đồ vật, các người chơi rốt cuộc minh bạch trên sàn nhà màu đỏ đen vết bẩn là cái gì. Cũng biết thi thể hướng đi. Game online thực tế ảo, 11. Nữ nhân trong tay túm dính đầy vết máu dây thừng, từng bước một từ thang lầu thượng đi xuống tới, thi thể bị dây thừng cột lấy, một bậc từ bậc thang kéo xuống tới, cùng một chất thang lầu va chạm phát ra nặng nề tiếng vang. các người chơi nhịn không được có chút sau lưng phát lạnh. Cho nên nói này chỉ là cái trò chơi. Chu Trúc Trinh lạnh lạnh mà nói, nàng như vậy kéo đi, ở hiện thực là sẽ bị lăn xuống tới thi thể tạp chết. Khủng bố không khí trong nháy mắt tan thành mây khói, có người không banh trụ, xì một tiếng bật cười. Nữ nhân hướng tới bọn họ phương hướng nhìn thoáng qua, không nhanh không chậm mà kéo thi thể biến mất ở hành lang cuối. Nàng chính là bá tước phu nhân. Bàn tóc dài dịu dàng nữ nhân nói, không nghĩ tới lần này trong trò chơi bột xuất hiện đến sớm như vậy. Xem ra phía trước chúng ta tìm được kia phiến môn chính là dấu kín thi thể địa phương. Một cái khác người chơi nói. Cho nên, lần này thông quan phương pháp, nên không phải là làm chúng ta đi trộm thi thể đi. Tóc quan nữ nhân nói, nàng vừa rồi đi trên lầu cũng liền không sai biệt lắm 15 phút, nếu không kéo thi thể, nói không chừng tốc độ càng mau. Chúng ta muốn ở 15 phút nội đem thi thể rời đi ra tới. Cái kia tầng hầm ngầm nói không chừng còn có khác cơ quan, hơn nữa chúng ta còn không biết muốn như thế nào mới có thể làm linh hồn được đến giải cứu đâu. Từ nơi này đi đến hành lang cuối, lại kéo trọng vật trở về, cho dù là hai người cùng nhau, cũng không sai biệt lắm yêu cầu 10 phút. Chu Trúc Trinh bình tĩnh phân tích, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến yêu cầu chúng ta giải cứu 20 cái thiếu nữ, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta muốn vận ra 20 cổ thi thể, trừ bỏ đêm nay, chúng ta còn có 6 cái buổi tối thời gian. Nàng dừng một chút, nhưng trò chơi sẽ không thiết trí hẳn phải chết chi cục, khả năng còn có cái gì mấu chốt là chúng ta không biết. Có người nguyện ý cùng ta đi hành lang cuối nhìn xem tình huống sao. Trương Hiểu Hiểu đứng ở bên người nàng, một lát sau lại ra tới hai người, một cái là cái kia nữ trang đại lão, một cái khác là phía trước ý đồ cùng nàng đến gần tiểu thanh niên. Không cần nhiều người như vậy. Chu Trúc Trinh điểm điểm cái kia tương đối hoạt bát Nam Hải, ngươi cùng ta đi xem. Hảo. Nam Hải kéo kéo làn váy, thoạt nhìn có chút khẩn trương, đi theo nàng phía sau vào hành lang. Hai người một trước một sau rời đi, Tư Văn Duẫn khỏe miệng phiết phiết. Tiến vào trò chơi bắt đầu, Chu Đan Lộ liền mơ hồ chiếm cứ đoàn đội chủ đạo giả địa vị, bởi vì nàng đỉnh đầu danh hiệu, tất cả mọi người không có nghi ngờ nàng năng lực. Nhưng bọn họ chia tay không phải mới 2 tháng sau. Nàng trước kia là bộ dáng gì hắn không biết. Cái kia danh hiệu khẳng định cũng là may mắn đạt được, như vậy nhát gan yếu đuối người sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Còn điều chỉnh bề ngoài cùng thân cao. Cũng liền lừa loại này ngốc hóa. Hắn khinh thường mà nhìn một bên tiểu thanh niên liếc mắt một cái. Ha ha, này nhóm người cứ như vậy mù quáng mà tin tưởng nàng đi, đến lúc đó hắn nhìn bọn họ chết như thế nào. Không, không cần chờ về sau. Nói không chừng nàng hiện tại liền không về được. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, Chu Trúc Trinh cùng hoạt bát Nam Hải thực mau liền quay trở về đại sảnh. Kia phiến môn là đóng cửa. Nàng nói, ta hoài nghi chỉ có bá tước phu nhân ra tới thời điểm môn mới có thể mở ra. Nếu hôm nay buổi tối không có gì mặt khác biến hóa, chúng ta khả năng phải đợi ngày mai mới có thể tiến thêm một bước xác nhận tình huống. Các người chơi đành phải tiếp tục lau nhà bản, ước chừng rạng sáng 4-5 giờ chung, ngoài cửa sổ sắc trời loáng thoáng có chút trắng bệnh. Nữ vu mới xuất hiện ở trong đại sảnh, riêu một chút trung đồng. Những cái đó dẫn theo thùng nước u linh thiếu nữ liền đứng lên, một người tiếp một người mà chiều nàng phía sau đi đến, biến mất ở hành lang cuối. Giải tán. Trên mặt trải rộng khe danh nữ vu lạnh như băng mà nói. Các người chơi ban ngày đều không có nghỉ ngơi, lúc này đã phi thường mệt nhọc, từng người lựa chọn phòng trở về ngủ. Chu Trúc Trinh cùng Trương Hiểu Hiểu chọn cái tới gần đại sảnh phòng. Từng đợt ủ rũ xâm nhập cảm quan. Hai người cơ hồ là một nằm xuống liền ngủ rồi. Cho dù Chu Trúc Trinh từ trước đến nay cảnh giác, cũng không có thể khống chế được. Không biết qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ chung, nàng tựa hồ cảm giác một cái bóng đen đứng ở nàng mép giường, tham lam ánh mắt từ nàng gò má lưu luyến đến cổ. Nó cúi xuống thân, tựa hồ ở nhẹ người con ngồi hơi thở. Chu Trúc Trinh miễn cưỡng từ thiển miên chung tránh thoát, một cái tát hồ ở nó trên mặt, hắc ảnh cả kinh, nhanh chóng thoát đi phòng, chỉ để lại một chuỗi cộp cộp cộp tiếng bước chân. Đạo quân tưởng mở to mắt, nhưng không biết có phải hay không trò chơi giả thiết duyên cớ, mãnh liệt buồn ngủ làm nàng lại lần nữa lâm vào giấc ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, thiên đã toàn sáng. 11 giờ A Trương Hiểu Hiểu một bên xem xét nhiệm vụ thời hạn cuối cùng một bên xoa xoa đôi mắt, đột nhiên kêu to lên, môn như thế nào là xưởng. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm chính mình tay phải không nói chuyện. Trương Hiểu Hiểu thò lại gần, nhìn đến nàng trong lòng bàn tay có một mạt vết máu, mơ hồ có thể nhìn đến là một cái dấu môi hình dạng. Này nàng thập phần mê hoặc, đã xảy ra cái gì? Trước đi ra ngoài đi. Chu Trúc Trinh nói, nhìn xem những người khác thế nào. Các nàng tựa hồ là trước hết tới đại sảnh người, người chơi khác cũng lục tục mà từ trong phòng ra tới. 1, 2, 3, 7, 8. Trương Hiểu Hiểu điểm điểm nhân số, gì, như thế nào thiếu hai người? Không có xuất hiện chính là ngày hôm qua cái kia tính cách hoạt bát Nam Hải cùng một cái khác 25-26 nam nhân. Nghĩ đến lòng bàn tay vết máu, Chu Trúc Trinh có điểm dự cảm bất hảo. Nàng đang muốn hướng mọi người dò hỏi có hay không người nhớ rõ bọn họ ngày hôm qua ở tại cái nào phòng, lại nghe đến hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, thanh niên nam nhân giá sắc mặt tái nhợt Nam Hải từ hành lang vọt ra. Không hảo không hảo. Hắn đem Nam Hải đặt ở trên ghế, các ngươi xem hắn đây là làm sao vậy? Ta mới vừa tỉnh liền phát hiện hắn thành như vậy. Chúng ta phòng môn vẫn là khai. Chu Trúc Trinh đi qua đi, đứng ở ghế dựa phía trước. Nam Hải đã mất đi ngày hôm qua sức sống, cả người sủi lơ ở ghế trên, sắc mặt tái nhợt, môi phát ô hắn hơi hơi nhắm mắt lại, dồn dập mà hô hấp. Đạo quân quan sát trong chốc lát, duỗi tay đẩy ra hắn cổ áo che giấu địa phương rõ ràng là một cái thật sâu miệng vết thương. Miệng vết thương vết máu đã đọng lại, có thể thực rõ ràng mà nhìn ra dấu răng hình dạng. Thì ra là thế. Nàng nói, làm sao vậy? Hôm nay rạng sáng, chúng ta phòng môn cũng bị mở ra. Nàng mở ra tay phải, trong lòng bàn tay là một cái rõ ràng huyết sắc dấu môi, ta lúc ấy có điều cảnh giác, kia đổ vật không có xuống tay. Nghe nàng giảng thuật xong sự tình trải qua, mọi người một trận sởn tóc gáy. Đến tột cùng là cái gì quái vật, thế nhưng sẽ hút người huyết. Một cái người chơi hỏi, ta ngày hôm qua mơ hồ nghe thấy được giày cao gót thanh âm. Đạo quân nói, khi đó ta ý thức cũng không rõ ràng, bất quá điểm này hẳn là không có lầm. Nói cách khác, lẻn vào phòng hút máu khả năng chính là bá tước phu nhân. Chu Trúc Trinh nhìn ở đây người chơi, các vị, chúng ta phải cẩn thận. Nam Hải tuy rằng mất máu quá nhiều, nhưng còn không bị chết vong, chỉ là suy yếu được mất đi hành động năng lực, ăn cơm đều phải đồng đội đem hắn đỡ đến nhà ăn. Hắn bộ dáng này, nếu lại bị hút một lần huyết phòng trừng liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Trương Hiểu Hiểu nói, kia khẳng định, các người chơi đều có bất đồng trình độ khủng hoảng cảm xúc, Chu Trúc Trinh trấn an bọn họ. Không có việc gì, sáng mai chúng ta có thể thay phiên thủ, một người nghỉ ngơi mấy cái giờ, như vậy luôn là an toàn một chút. Bọn họ tỉnh thời điểm đã mau đến giữa trưa, một buổi trưa thời gian thực mau qua đi, đêm khuya tiếng chuông vang lên, các người chơi lại tụ tập ở trong đại sảnh, chuẩn bị bắt đầu lau nhà bản. Cùng bọn họ cùng nhau làm việc vẫn cứ là đám kia ưu linh thiếu nữ, qua ước chừng 5 phút, giày cao gót thanh âm vang lên, bá tước phu nhân lại xuất hiện. Nàng vòng quanh các người chơi dạo qua một vòng. Cuối cùng ngừng ở một cái diện mạo thanh tú nam nhân trước mặt. Nàng cùng nam nhân nhìn nhau trong chốc lát, xoay người lên lầu, cái kia người chơi thế nhưng cũng đi theo nàng phía sau chiều trên lầu đi đến. Hồ Thụy Trạch. Ngươi làm gì đâu? Hồ Thụy Trạch. Hắn bên người đồng đội hô hắn hai tiếng, thấy không phản ứng, lại ý đồ duỗi tay giữ chặt hắn, được xưng là Hồ Thụy Trạch nam nhân lại quay đầu, lộ ra một cái cực kỳ dữ tợn biểu tình, làm bộ muốn cắn hắn. Hắn đồng đội bị hoảng sợ, Hồ Thụy Trạch một phen tránh thoát hắn tay. Đồng đội đành phải trơ mắt nhìn hắn cùng bá tước phu nhân lên lầu. Ngoa tào a. Đồng đội thấp giọng mắng một câu, người này quả thực cùng chúng ta giống nhau, kéo đều kéo không được. Hắn là bị mê hoặc. Chu Trúc Trinh nhìn bọn họ rời đi bóng dáng thở dài, ta đại khái minh bạch trò chơi này quy tắc. Cái gì? Đạo quân lại không có trả lời hắn. Đợi lát nữa lại giải thích, nắm chắc được thời gian. Nàng chỉ tóc quân nữ nhân cùng nàng đồng bạn, các ngươi phụ trách thông khí, hành lang xuất khẩu cùng chỗ ngoặc chỗ các một người. Bá tước phu nhân xuất hiện lập tức cho chúng ta biết. Còn lại người, lập tức hành động, cùng ta đi kia phiến môn thăm cái đến tuột cùng. Đại bộ phận người chơi đều không có dị nghị, trừ bỏ một người. Chờ một chút. Thư Văn Duẫn cao giọng nói, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Nếu ra ngoài ý muốn, ngươi phụ đến khởi trách nhiệm sao? Nga. Chu Trúc Trinh lạnh nhạt nói, ngươi có thể không nghe. Người chơi đạt được khen thưởng cùng tích phân đều cùng bọn họ trong trò chơi biểu hiện cùng một nhịp thở, nếu không tham dự hành động. Khả năng sẽ bị phán định vì tiêu cực cho chơi, liền cơ sở tích phân đều lấy không được, đó chính là bệnh thiếu máu. Những người khác đều đi theo Chu Trúc Trinh đi rồi, Tư Văn Duẫn tại chỗ để lại trong chốc lát, nhìn bên cạnh động tác máy móc ú linh các thiếu nữ lại có chút nhút nhát, vẫn là theo đi lên. Các người chơi đuổi tới hành lang cuối thời điểm, không ra dự kiến mà nhìn đến hành lang cuối đại môn rộng mở. Bên trong cũng không phải toàn không ánh sáng lượng, u ám ánh đến ngược lại khiến cho hoàn cảnh càng vì khủng bố. Rộng mở đại môn giống một chương quái vật miệng rộng, tựa hồ muốn cắn nuốt hết thảy. Game on là thực tế ảo, 12. Ngươi lưu tại bên ngoài chiếu cố hắn. Chu Trúc Trinh làm Trương Hiểu Hiểu ở bên ngoài thủ cái kia mất máu quá nhiều Nam Hải, mang theo dư lại 4 người đi vào. Phía sau cửa là một cái xuống phía dưới thang lầu hai bên trên vách tường an giá cắm nến. Thang lầu không dài, tổng cộng cũng liền 10 tới giai, đi vào đi lúc sau, phía dưới cảnh tượng lại làm người sau lưng phát mau. Tầng hầm ngầm không gian rất lớn. Một trương hoa lệ giường đối diện cửa bày biện, cao lớn tủ quần áo cùng tình xảo bàn trang điểm, mọi việc như thế đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ, lệnh người kinh tủng chính là, trên trần nhà lại treo mấy chục cổ thi thể, tầng hầm ngầm hai bên đều bày một ít hình thù kỳ quái hình cụ, mặt trên mang theo loang lổ vết máu. Các người chơi tỏ vẻ một chút cũng không muốn biết này đó hình cụ là dùng để đang làm gì. Ven tường dựa vào một trận gấp thang, Chu Trúc Trinh đi qua đi, đem gấp thang xách lại đây mở ra, tới hai người, chuẩn bị nâng một chút thi thể. Bốn cái người chơi mặt lộ vẻ do dự chi sắc. Mau một chút, chúng ta thời gian phi thường hữu hạn. Chu Trúc Trinh nhìn thoáng qua đếm ngược, khoảng cách 12 giờ đã qua đi 10 phút, nàng loát loát phòng hộ phục tay áo, đứng ở gấp thang cuối cùng một bậc thượng, đối mặt bên người biểu tình giữ tợn thi thể vẫn cứ thần sắc bất biến. Hai cái người chơi đứng dậy, đi đến thi thể phía dưới chuẩn bị duỗi tay đi tiếp. Buộc chặt thi thể dây thừng như cũ treo ở trần nhà móc sắt thượng, đạo quân duỗi tay đi lấy. Nàng đem dây thừng để ở trên tay, nhíu nhíu mày. Tiếp hảo, có điểm trầm. Hai cái nam nhân còn có chút không cho là đúng, nâng trụ thi thể mới phát hiện sự tình không lớn đối. Này nơi nào là có điểm trầm A? Này mẹ nó không phải thi thể, là thiên thạch đi. Như vậy trọng đồ vật, nàng vừa rồi một tay liền nhắc tới tới. Này không khoa học A. Hai người bọn họ nâng đều nâng không được, càng đừng nói đi rồi. Chu Trúc Trinh thở dài, chỉ bên cạnh Tư Văn Duẫn cùng một cái khác người chơi, các ngươi cũng lại đầy hỗ trợ. Nàng một người gỡ xuống hai cổ thi thể, một tay dẫn theo một khối, hướng tới thang lầu đi đến. Bốn cái người chơi nâng một khối thi thể cũng hoa không ít thời gian. Năm người đem tam cổ thi thể vận ra tầng hầm ngầm, Chu Trúc Trinh mang theo bọn họ đem thi thể tạm thời giấu ở hành lang hai bên trong phòng, quay trở lại dọn một lần. Lần này bọn họ vừa mới ra tầng hầm ngầm. Phía trước phụ trách cảnh giới tóc quăn nữ nhân liền lớn tiếng cảnh cáo bọn họ bá tước phu nhân xuất hiện, mấy người chạy nhanh đem thi thể tàng vào phòng, chính mình cũng trốn rồi đi vào. Phong cách âm hiệu quả cũng không thế nào, các người chơi rõ ràng mà nghe thấy được giày cao gót thanh âm, tùy theo mà đến còn có một trận sàn sạt thanh, đó là trọng vật kéo quá sàn nhà thanh âm. Nghĩ đến bị bá tước phu nhân mê hoặc, đưa tới trên lầu đồng bạn, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Phích một tiếng, tầng hầm ngầm môn đóng lại. Lại một lát sau, động tĩnh gì cũng không có, các người chơi mới từ trốn tránh trong phòng ra tới. Kế tiếp làm sao bây giờ? Trương Hiểu Hiểu hỏi, thi thể chúng ta tìm được rồi, muốn như thế nào làm linh hồn đạt được giải cứu đâu? Trước mang một khối thi thể qua đi nhìn xem tình huống. Chu Trúc Trinh túm thi thể thượng dây thừng, đem thi thể kéo vào đại sảnh, đặt ở một người u linh thiếu nữ trước mặt, len ken một thanh âm vang lên khởi, thiếu nữ cùng thi thể cùng nhau biến thành quang điểm, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, nhiệm vụ chủ tuyến mặt sau con số biến thành 1, 20. Nguyên lai là như thế này. Một cái người chơi kinh hỉ nói, lần này trò chơi còn rất dễ dàng sao, chúng ta hôm nay đã dọn ra 6 cổ thi thể, chỉ cần lại quá 3 ngày, là có thể trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Nào có đơn giản như vậy? Chu Trúc Trinh lắc đầu. Lúc này đây, bá tước phu nhân từ rời đi đến trở về, ước chừng dùng 30 phút. Nhưng đây là bọn họ hy sinh một người đồng đội mới đổi lấy kết quả, thượng một lần nàng chính là chỉ rời đi 15 phút. 15 phút thời gian chỉ đủ bọn họ khuân vác một lần thi thể. Giả thiết bọn họ một lần có thể vận ra tam cổ thi thể, như vậy cuối cùng một ngày vừa vận có thể vận xong, chính là bọn họ mỗi lần khuân vác thi thể ít nhất yêu cầu 3 người tay, hơn nữa nàng chính là 4 người. Bá tước phu nhân vô pháp tiếp tục huyết tắm, có thể hay không xuất hiện cái gì biến hóa thả bất luận, nếu nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới hút máu, bọn họ có sức lao động người chơi liền sẽ từng ngày giảm dần. Hơn nữa cái kia mất máu quá nhiều năm hài, bọn họ hiện tại đã tổn thất 2 cái sức lao động, nếu còn như vậy giảm dần đi xuống, bọn họ liền không có cũng đủ nhân thủ tới dọn thi thể. Các người chơi đem trong phòng thi thể đều dọn tới rồi trong đại sảnh, U Linh thiếu nữ một người tiếp một người biến mất, nhiệm vụ chủ tuyến mặt sau tiến độ cũng biến thành 6, 20. Đại gia hôm nay giải tán lúc sau phải cẩn thận. Chu Trúc Trinh nói, hai người luân phiên nghỉ ngơi, không cần đồng thời ngủ, miễn cho bá tước phu nhân lại tới hút máu. Còn có 5 cái buổi tối. Chúng ta liền ấn hôm nay lưu trình thao tác, hai người trông chừng, dư lại người đi vào dọn thi thể. Hôm nay liền có một người bị mang đi. Bàn tóc nữ nhân có vẻ có chút lo âu, vạn nhất bá tước phu nhân mỗi ngày đều phải giết một người lấy máu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhân thủ khẳng định sẽ không đủ. Nàng đến tột cùng là căn cứ cái gì quy luật chọn người? Quy luật tạm thời còn không rõ ràng lắm. Chu Trúc Trinh ngữ khí ôn hòa, bất quá, tiếp theo nàng xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người không cần ngẩng đầu. Đừng nhìn nàng đôi mắt, liền sẽ không bị khống chế. Ngày đầu tiên buổi tối, ngươi cùng cái kia quái vật nhìn nhau thời gian lâu như vậy, vì cái gì ngươi không có bị mê hoặc? Một cái bén nhọn thanh âm vang lên. Phát ra chất vấn người đúng là Tư Văn Duẫn. Đạo quân ngó hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, bởi vì ta cũng đủ thanh tỉnh. Ta chẳng qua là đưa ra kiến nghị, ngươi đương nhiên là có không tiếp thu quyền lợi. Đương nhiên, nếu bị mang đi, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Bá tước phu nhân mê hoặc liền nhất cơ sở ảo thuật đều không tính là, khả năng chỉ là một loại thôi miên linh tinh thủ đoạn, ngày đầu tiên buổi tối nàng thậm chí không có phát hiện, nếu không cũng sẽ không hiện tại mới phản ứng lại đây. Thư Văn Duẫn bị nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Chờ một chút. Một bên tiểu thanh niên gãi gãi đầu, các ngươi có hay không phát hiện, hôm nay bá tước phu nhân rời đi thời gian so ngày hôm qua trường một chút. Hình như là như vậy. Nàng ngày hôm qua không tắm rửa, hôm nay tắm rồi, thời gian đương nhiên trường một chút. Một cái khác người chơi nói. Lời vừa nói ra, không khí lâm vào ngắn ngủi đình trệ, một lát sau, có người đem ánh mắt đầu hướng về phía trong một góc nằm Thi Nam Hải. Trò chơi liền phải có trò chơi tinh thần. Chu Trúc Trinh nói, đừng làm đến chơi cái trò chơi còn muốn bán đứng đồng đội, chơi không nổi đừng đùa. Bị giáp mặt chọc thủng, mấy người đều có chút ngượng ngùng. Chúng ta một lần nữa phân phối một chút nhiệm vụ đi. Trương Hiểu Hiểu nói, còn có 5 cái buổi tối, mỗi ngày buổi tối 2 người trông chừng. Chúng ta rút thăm quyết định ai tới trong trường, dư lại người liền đi tầng hầm ngầm khuân vác thi thể. Hiện tại có thể hành động còn có 8 người. Ta không tham dự rút thăm. Chu Trúc Trinh nói. Nàng một lần có thể lấy đến động 2 cổ thi thể, là trong đội ngũ trung tâm lực lượng. Trương Hiểu Hiểu nhìn nhìn nàng. Ta hôm nay cái gì cũng chưa làm, ta cũng bỏ quyền hảo. Nàng nói, kia tham dự rút thăm còn có 6 cá nhân, chúng ta vẫn là rút thăm đi, dựa theo kết quả bài tự, 2 người một tổ trong trường. Những người khác đều không có gì ý kiến. Nơi này không có giấy bút, Trương Hiểu Hiểu liền tìm khối rẻ lau, sẽ xuống tới lục căn dài ngắn không đồng nhất mảnh vải, chụp trong tay làm các đồng đội tuyển. Chịu đến trường mảnh vải 4 người liền thay phiên công việc 2 lần, ấn dài ngắn trình tự tới. Tuy rằng đi dọn thi thể có thể bắt được càng nhiều tích phân, nhưng đại gia vẫn là càng nguyện ý lưu tại bên ngoài trong trường, chịu đến trường mảnh vải 4 người đều lộ ra tươi cười. Liền như vậy định rồi. Chu Trúc Trinh nhìn xem các đồng đội. Nếu dư lại mấy ngày ra ngoài ý muốn, liền ấn trình tự đi phía trước di một vị. Thực mau liền đến rạng sáng 5 giờ, nữ vu xuất hiện ở trong đại sảnh, các người chơi còn có chút lo lắng đề phòng, lo lắng nữ vu phát hiện thiếu 6 cái u linh hầu gái, nhưng mà nữ vu lại tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới, dung chung làm cho bọn họ giải tán, mọi người chạy nhanh phân biệt trở về phòng. Người trước tiên ngủ đi, quá 3 cái rưỡi giờ ta kêu ngươi. Đạo quân đóng lại cửa phòng, cũng không ngồi xuống, liền dựa vào tường đứng. Tránh cho chính mình ngủ. Ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt chiếu vào nàng sườn mặt thượng, nàng lông mi buông xuống, dung nhan sáng tỏ không tì vết, như thiên sơn tuyết động, ngọc khắc hoa sen, bày biện ra một loại lệnh nhân tâm chết mỹ lệ. Trương Hiểu Hiểu nhất thời có chút sững sờ. Làm sao vậy? Chu Trúc Trinh nhìn nàng một cái. Chu Ninh, có hay không người đã nói với ngươi, ngươi thật sự thật xinh đẹp. Xinh đẹp sao? Đạo quân cười cười, bất quá một khối túi da mà thôi, 100 năm sau toàn vì xương khô. Không, có gì không giống nhau. Tuy rằng đối nàng tới nói cái này 100 năm tương đối trường, bất quá không chuẩn nàng ngày nào đó liền bất hạnh thân vẫn đâu. Trương Hiểu Hiểu tổng cảm thấy nàng lời này rất kỳ quái, lại nói không nên lời là nơi nào kỳ quái. Nào có 20 mấy tuổi tiểu cô nương sẽ nói ra loại này lời nói đâu. Mau ngủ đi. Ngày nay buổi tối, may mắn còn tồn tại các người chơi đều lấy ra 12 vạn phần cảnh giác tâm, tùy thời đề phòng bá tước phu nhân tập kích, nhưng mà lệnh người ngoài ý muốn chính là bá tước phu nhân cũng không có tới. Ngày hôm sau giữa trưa, mọi người ăn qua cơm trưa, lại tụ ở trong đại sảnh. Có mấy người chịu đựng không nổi, trở về ngủ bù. Chu Trúc Trinh quan sát một chút, phát hiện cái kia mất máu quá nhiều Nam Hải khôi phục một chút tinh lực, trạng thái so với phía trước khá hơn nhiều. Này đương nhiên là cái tốt chuyển biến, nhìn dáng vẻ lại quá 2 ngày, hắn là có thể khôi phục hành động năng lực. Đến lúc đó liền tính dọn bất động thi thể, cũng có thể phụ trách một chút cảnh giới. Buổi tối 12 giờ. Tiếng chuông vang lên khi, các người chơi đã trước tiên ở trong đại sảnh chờ. U Linh thiếu nữ vào chỗ, nữ vu xoay người rời đi, lại qua 5 phút, giày cao gót thanh âm không nhanh không chậm mà vang lên. Bá tước phu nhân đã tới. Các người chơi chạy nhanh túi đầu, đại khí cũng không dám xuyến mà chờ nàng rời đi. Hỗn hợp hoa hồng hương khí mùi máu tươi ở mỗi người chóp mũi thổi qua, cuối cùng ngừng ở một người trước mặt. Game online thực tế ảo, 13. Trương Hiểu Hiểu túi đầu một cử động cũng không dám. Trong tầm mắt là hoa lệ huyết sắc làn váy. Nung liệt huyết tinh khí hỗn hợp mùi hoa, hơn đến nàng có chút choáng váng đầu. Bá tước phu nhân đứng ở nàng trước mặt hồi lâu, thấy nàng trước sau không ngẩng đầu, phẫn nộ mà phát ra một tiếng quỷ khiếu. Sở hữu người chơi đều sợ tới mức run lên, Chu Trúc Trinh ngay từ đầu liền không có cúi đầu, nàng nâng lên một bàn tay, ấn Trương Hiểu Hiểu không cho nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bá tước phu nhân lộ ra một cái mỉm cười. Bá tước phu nhân ánh mắt từ Trương Hiểu Hiểu trên người rời về phía nàng. Một người một quỷ nhìn nhau 5 phút, Chu Trúc Trinh thở ơ, bá tước phu nhân đành phải xoay người rời đi. Giày cao gót nặng nề mà đạp mặt đất, làm người nghe đều có thể cảm nhận được nàng nội tâm phẫn nộ chi tình. Hảo, chúng ta chạy nhanh hành động. Chu Trúc Trinh chỉ cái kia mất máu quá nhiều năm hài, đem người bệnh trước an trí ở một phòng, thông khí người vào chỗ, những người khác lập tức đi xuống dọn thi thể. Có trước một ngày kinh nghiệm, lúc này đây các người chơi muốn thuần thục rất nhiều, Chu Trúc Trinh mang theo bọn họ dọn một lần thi thể, còn ở tầng hầm ngầm, liền nghe thấy được trông chừng người chơi phát ra cảnh báo. Bá tước phu nhân đã trở lại. Nàng nhanh chóng quyết định, làm các người chơi buông thi thể lập tức rút khỏi tầng hầm ngầm tranh né, chính mình cũng triệt đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì không có kéo thi thể, lúc này đây bá tước phu nhân động tác nhanh rất nhiều, Chu Trúc Trinh cuối cùng một cái rời đi tầng hầm ngầm, bá tước phu nhân thân ảnh đã xuất hiện ở hành lang khẩu. Nàng thấy hành lang người chơi, phẫn nộ mà phát ra một tiếng rít, hướng tới bọn họ vọt lại đây. Chạy! Chu Trúc Trinh hét lớn một tiếng, chưa kịp trốn tránh ba gã người chơi lập tức té ngã lộn nhào mà hướng lầu 2 trốn, không có biện pháp, lầu 1 đường bị ngăn chặn. Bá tước phu nhân di động tốc độ phi thường mau, trong nháy mắt liền đến trước mặt, Chu Trúc Trinh cắn răng một cái, duỗi tay ấn xuống cái kia màu đỏ icon. Màu đỏ cắt giấy tiểu nhân xuất hiện ở trước mặt, đột nhiên kéo trưởng thành chân nhân lớn nhỏ, biến hóa thành nàng bộ dáng. Bá tước phu nhân không rõ thật giả, vọt tới phía trước, một lóng tay giáp liền cào đi lên. Chu Trúc Trinh trên mặt lập tức xuất hiện một đạo rất dài miệng vết thương lại nửa điểm máu tươi đều không có. Bá tước phu nhân nghi hoặc mà liếm liếm môi, hướng tới nàng cổ một ngụm cắn đi xuống, lại không có nếm đến quen thuộc mùi máu tươi. Nàng lăn lộn một phút, phịch một tiếng, Chu Trúc Trinh biến trở về người giấy, phiêu phiêu đáng đáng mà rơi trên mặt đất. Ý thức được chính mình bị lừa mắc như bá tước phu nhân phẫn nộ mà rít gào một tiếng, cộp cộp cộp mà dẫm lên giày cao gót lên lầu đuổi theo, đừng nói Chu Trúc Trinh. Còn lại mấy cái người chơi đều chạy trốn không ảnh. Nàng đành phải không tình nguyện mà trở về tầng hầm ngầm. Đạo quân trốn tránh ở một phòng, nghe bên ngoài giày cao gót thanh biến mất, nàng lại nhìn thoáng qua đếm ngược. Bá tước phu nhân đi phòng tắm thời điểm là 12 giờ quá thập phần, trở về thời điểm ước chừng là 12 giờ rưỡi, đuổi theo bọn họ 10 phút, hiện tại thời gian vừa qua khỏi 12 giờ 40. Ngày đầu tiên buổi tối nàng rời đi ước chừng 15 phút, đêm qua nàng rời đi nửa giờ, hôm nay còn lại là 20 phút. Xem ra nàng rời đi thời gian cũng không cố định a. Này đã có thể có điểm phiên toái. Càng phiên toái chính là, không kéo thi thể, nàng di động tốc độ rõ ràng biến nhanh. Nàng đạo cụ đã dùng hết, nếu là tiếp theo lại bị bá tước phu nhân bắt được, nàng cũng chỉ có thể chính mình chạy, đến lúc đó đội ngũ lại muốn giảm quân số, nhiệm vụ liền sẽ càng thêm khó có thể hoàn thành. Làm sao bây giờ đâu? Đạo quân suy tư một lát, đột nhiên có một cái điểm tử. Qua hơn nửa giờ, các người chơi mới dám từ trốn tránh trong phòng ra tới. Mọi người lục tục mà ở trong đại sảnh tê tiểu, thoạt nhìn đều có chút kinh hồn chưa định. Lúc này đây bọn họ vẫn là chỉ dọn ra tam cổ thi thể, ưu linh thiếu nữ biến mất lúc sau, nhiệm vụ chủ tuyến mặt sau con số biến thành 9, 20. Không cần lo lắng. Chu Trúc Trinh nói, còn có 4 ngày thời gian, mỗi ngày tam cổ nói, thời gian cũng đủ. Nàng đơn giản mà nói một chút chính mình biện pháp. Chính là, như vậy thật sự có thể được không? Dịu dàng nữ nhân có chút sầu lo. Có thể hay không hành, tổng muốn thử một chút mới biết được. Trương Hiểu Hiểu nói, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này phương án tính khả thi rất cao, liền tính không có thành công, chúng ta cũng không có gì tổn thất. Nếu không làm như vậy, chúng ta còn có cái gì càng tốt biện pháp sao? Đại gia suy tư một trận, xác thật không có gì càng tốt biện pháp. Hôm nay giải tán về sau, nhất định không thể có nửa phần lơi lỏng. Chu Trúc Trinh trịnh trọng nói, tuy rằng bá tước phu nhân ngày hôm qua không có tới hút máu, nhưng ngày hôm qua chúng ta tổn thất một vị đồng đội. Ta có một chút suy đoán, có lẽ nàng tiến đến hút máu nguyên nhân chính là không có tiến hành huyết tám. Ngày này Hừng Đông phía trước không còn có phát sinh cái gì đặc thù sự kiện, nữ vu lại đây mang đi U Linh thiếu nữ, các người chơi giải tán, từng người phản hồi phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi tối, tất cả mọi người quy quy củ củ mà cúi đầu, lúc này đây bá tước phu nhân không có tiếng rít, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Chu Trúc Trinh liếc mắt một cái, xoay người lên lầu đi. Hành động. Cùng nàng tiến tầng hầm ngầm tổng cộng có 5 tên người chơi, như cũng là 4 cái người chơi nâng một khối thi thể, Chu Trúc Trinh gỡ xuống 2 cổ thi thể chính mình dẫn theo, làm Trương Hiểu Hiểu dọn cây thang, mấy người nhanh chóng ra tầng hầm ngầm, tàng tiến 2 bên phòng. Bọn họ vừa mới tàng hảo, liền nghe thấy trên hành lang giày cao gót vang, bá tước phu nhân đã trở lại. Đạo quân nhìn bên cạnh gấp thang, lộ ra một cái mỉm cười. Dựa theo lúc trước thảo luận qua phương án, mọi người đem 2 cổ thi thể đưa đến đại sảnh. Dư lại một khối cùng cây thang cùng nhau tạm thời giấu ở trong phòng. Ngày này cũng không có bình yên vượt qua, mặt khác 2 cái người chơi nữ ngủ khi có chút lơi lỏng, trong đó tương đối dịu dàng cái kia bị bá tước phu nhân hút huyết, trở nên phi thường suy yếu. Đối với cái này Chu Trúc Trinh cũng không có gì biện pháp, một phòng chỉ có thể trụ hai người, nàng cũng không thể chiếu cố đến mỗi người. Cũng may lúc trước cái kia Nam Hải đã khôi phục hành động năng lực, có thể gánh vác một chút cảnh giới nhiệm vụ. Còn có ba cái buổi tối. Ăn qua cơm trưa lúc sau, thừa dịp buổi chiều thời gian, Chu Trúc Trinh mang theo bốn cái người chơi cùng đi đem thi thể cùng cây thang vận lên lầu 2. Nàng đem cây thang đặt tại bồn tắm bên cạnh, dẫn theo thi thể thượng dây thừng treo ở bồn tắm phía trên móc sắt thượng. Chúng ta đem cây thang chống đi, bá tước phu nhân sẽ không phát hiện sao? Tóc quan nữ nhân hỏi. Không có quan hệ. Chu Trúc Trinh nhìn chỗ cao cái kia móc sắt, nàng lên lầu thời điểm nhưng không mang cây thang, có lẽ nàng có thể làm thi thể chính mình bay lên đến đây đi. Ban đêm thực mau buông xuống, các người chơi vận ra tam cổ thi thể lúc sau, bá tước phu nhân còn không có trở về, Chu Trúc Trinh khiến cho bọn họ trước tiên hồi, chính mình chuẩn bị mạo hiểm lại vận một lần. Nàng gỡ xuống hai cổ thi thể, làm Trương Hiểu Hiểu đem cây thang trước dọn ra đi, chính mình theo sau đuổi kịp, vừa mới bước lên thang lầu, liền nghe được bên ngoài người chơi tiếng quát tháo. Bá tước phu nhân đã trở lại. Nàng không có buông trong tay thi thể, theo thang lầu bò đi lên, bá tước phu nhân đã gần ngay trước mắt, thấy Chu Trúc Trinh, nàng ném xuống trong tay kéo thi thể liền phát đi lên. Đạo quân xoay người liền chạy, một bên hô một câu, Trương Hiểu Hiểu, tàng hảo. Nàng hai ba bước xông lên lầu 2, bá tước phu nhân theo sát sau đó, lầu 2 có một đoạn hình cung hành lang quay chung quanh lầu một hình tròn đại sảnh, độ cao đại khái có cái 2-3 mễ, mắt thấy bá tước phu nhân lập tức muốn đuổi kịp tới. Chu Trúc Trinh lật qua lan can liền nhảy xuống. Nàng ở không trung điều chỉnh một chút tư thế, rơi xuống đất trước nhào lộn giảm bất lực, nhảy dựng lên liền vọt vào một bên hành lang, chờ đến ba tước phu nhân lại xuống dưới thời điểm nơi nào còn tìm được đến người, 10 phút vừa đến, đành phải phẫn nộ mà quay trở về tầng hầm ngầm. Qua một hồi lâu, mọi người mới ở trong đại sảnh tề tiểu. Tư Văn Duẫn nhìn đến Chu Trúc Trinh thời điểm rất là kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng nàng khẳng định bị ba tước phu nhân bắt được, không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể sống sót. Chu Trúc Trinh không công phu quản hắn, nhìn về phía bên kia Trương Hiểu Hiểu, thi thể ẩn nấp rồi sao? Ẩn nấp rồi. Trương Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu, còn có nàng kéo xuống tới kia một khối, cũng cùng nhau ẩn nấp rồi. Nàng nguyên bản còn có chút sợ hãi bộ mặt giữ tợn thi thể, nhưng là vận nhiều ngày như vậy, cũng đã sớm chết lặng. Chu Trúc Trinh kêu kia một tiếng đương nhiên không phải làm nàng chính mình tàng hảo, mà là làm nàng đem chính mình cùng bá tước phu nhân ném xuống thi thể kéo vào phòng giấu đi. Thực hảo. Chu Trúc Trinh lộ ra một cái tươi cười, hơn nữa hôm nay này 5 cái, chúng ta tổng cộng cứu ra 16 cái ưu linh thiếu nữ, còn có 2 ngày thời gian, mỗi ngày 2 cái cũng đủ. Không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này nhiệm vụ hoàn thành đến quá mức thuận lợi, nổi lên phản hiệu quả, các người chơi đều có bất đồng trình độ lơi lỏng, ngày này rạng sáng, lại có 2 cái người chơi trong lúc ngủ mơ bị bá tước phu nhân hút huyết, cái kia đáng thương Nam Hải không có khôi phục nhiều ít, lại gặp một lần khó, trực tiếp liền tử vong họ phờ lìn. Hiện tại còn tồn tại người chơi cùng sở hữu 8 người, trong đó 2 người đều mất đi hành động năng lực, hơn nữa Chu Trúc Trinh, năng động chỉ có 6 cá nhân. Trương Hiểu Hiểu cùng một cái khác nam nhân phụ trách canh gác, Chu Trúc Trinh đành phải một tay dẫn theo một khối thi thể, một cái tay khác xách theo cây thang, còn lại 3 người nâng một khắc cổ thi thể, rõ ràng phi thường cố hết sức. 5 người thật vất vả đem thi thể cùng cây thang đều vận đi ra ngoài, chưa kịp lại dọn một lần, Trương Hiểu Hiểu liền hướng bọn họ cảnh báo, bá tước phu nhân quay trở về. Các người chơi chạy nhanh trốn hảo, chờ bá tước phu nhân trở lại tầng hầm ngầm, mới từ từng người ẩn thân phòng đi ra. Bọn họ lần này chỉ vận ra 2 cổ thi thể, một khối muốn quải hồi phòng tắm kéo dài thời gian, một khắc cụ mang về đại sảnh, U Linh thiếu nữ biến mất lúc sau, nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ biến thành 17-20. Ngày mai buổi tối là cuối cùng một lần cơ hội, bọn họ cần thiết mang ra tam cổ thi thể mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến bá tước phu nhân rạng sáng còn sẽ đến hút máu, mọi người đều có chút lo lắng. Nhất định phải để cao cảnh giác. Chu Trúc Trinh cũng thực bất đắc dĩ, lần này trò chơi rõ ràng đối đoàn đội hợp tác yêu cầu phi thường cao, bất luận cái gì một vòng xảy ra vấn đề đều khả năng sẽ dẫn tới toàn bộ đoàn đội hủy diệt, bọn họ chi gian phối hợp thật sự là thực bình thường, nếu không phải nàng ở chỗ này, không biết đoàn diệt bao nhiêu lần. Định luật mù phỉ nói cho chúng ta biết, nếu một việc có đổi bại khả năng, mặc kệ loại này khả năng tính có bao nhiêu tiểu, nó tổng hội phát sinh. Game on là thực tế ảo, 14. Ngày hôm sau giữa trưa, các người chơi lục tục từ trong phòng ra tới thời điểm, Chu Trúc Trinh kiểm kê một chút nhân số, phát hiện một kiện bất hạnh sự tình. Lại có một cái người chơi mất đi hành động năng lực. Cứ như vậy, hơn nữa nàng ở bên trong, bọn họ tổng cộng chỉ có 5 người còn có hành động lực. Chu Trúc Trinh muốn vào tầng hầm ngầm là khẳng định, nhưng nâng thi thể ít nhất yêu cầu 3 người. Cứ như vậy, trông chừng cũng chỉ dư lại 1 người. Hiểu Hiểu, lần này canh gác nhiệm vụ liền giao cho ngươi. lúc này đây canh gác người được chọn thật sự là quá mấu chốt, Chu Trúc Trinh không yên tâm làm những người khác tới làm. Trương Hiểu Hiểu gật gật đầu, Chu Trúc Trinh đối nâng thi thể ba người nói, đại gia lần này động tác tận lực lại mau một chút, ta biết thi thể thực trọng, nhưng hôm nay là cuối cùng một ngày, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì, dọn ra cuối cùng tam cổ thi thể, chúng ta liền thắng, phản chi. Nếu là lúc này đây ra đường rẽ, bọn họ phía trước hết thể nỗ lực đều sẽ ném đá trên sông. Ba người bao gồm Tư Văn Duẫn ở bên trong đều gật đầu đáp ứng, Chu Trúc Trinh tuy rằng vẫn là có chút lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp khác. Đi một bước xem một bước đi. Thực mau liền đến buổi tối 12 giờ, bá tước phu nhân lên lầu lúc sau, các người chơi bay nhanh mà vọt vào tầng hầm ngầm, nâng thi thể liền chạy. Nơi này, tiểu tâm bậc thang. Nhanh nhanh, cố lên. Tiểu thanh niên cái thứ nhất ra tầng hầm ngầm, hắn nâng thi thể đầu, đi rồi vài bước, đột nhiên phát hiện đồng đội thần sắc có chút không thích hợp. Hắn đồng đội vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm hắn phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Sao? Tiểu thanh niên còn không có phản ứng lại đây, nâng thi thể một chân Tư Văn Duẫn đã một phen bỏ qua thi thể, cất bước liền chạy. Bá tước phu nhân liền đứng ở hắn phía sau bậc thang, âm chắc chắc mà cười, sáng lên huyết hồng móng tay. Chạy mau. Chu Trúc Trinh gầm lên, tiểu thanh niên cùng đồng bạn lúc này mới phản ứng lại đây, cất bước liền chạy. Ai cũng chưa nghĩ đến, lúc này đây bá tước phu nhân cư nhiên không có từ tới gần đại sảnh thang lầu xuống dưới, mà là đi đi hành lang cái này phương hướng thang lầu. Chu Trúc Trinh ném xuống thi thể, hướng tới đại sảnh phương hướng xông ra ngoài. Trương Hiểu Hiểu nhìn đến bọn họ chạy ra, cũng ý thức được đã xảy ra chuyện, nàng cùng tiểu thanh niên ba người theo thang lầu hướng lầu 2 chạy, Chu Trúc Trinh tắc vọt vào một cái khác phương hướng hành lang. Bá tước phu nhân cũng không có đuổi theo Trương Hiểu Hiểu bọn họ, mà là lập tức hướng tới nàng phương hướng vọt lại đây. Chu Trúc Trinh tốc độ thực mau, 10 giây không đến, liền đuổi theo chạy ở nàng phía trước Tư Văn Duẫn, mắt thấy lập tức muốn vượt qua hắn. Một bên đột nhiên vươn một chân. Tư Văn Duẫn nguyên bản tưởng vướng nàng một chút, cho chính mình kéo dài một chút thời gian, lại không dự đoán được một cổ cự lực truyền đến, hắn chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, liền không tự chủ được mà quỳ xuống. Đau nhức theo sau truyền đến, Tư Văn Duẫn đau đến chết đi sống lại thời điểm, nghe thấy được bá tước phu nhân sắc nhọn tiếng cười. Đạo quân thực vô ngữ. Nguyên bản hai người bọn họ đều có thể chạy trốn, Tư Văn Duẫn càng muốn chính mình tìm đường chết, vừa lúc nàng hướng đến có điểm cấp, một không cẩn thận đá chặt đứt hắn chân. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá nàng đây là vô tâm chi thất, hẳn là sẽ không bị trưởng máy phán định cố ý thương tổn đi. Bá tước phu nhân không có tiếp tục đuổi theo nàng, đạo quân lên lầu 2, tìm được Trương Hiểu Hiểu bọn họ, chuẩn bị chạy nhanh trở về dọn thi thể. Bọn họ chuẩn bị theo lầu 2 tới gần hành lang thang lầu đi xuống, vừa mới đi đến cửa thang lầu liền phát hiện không ổn sự tình. Bá tước phu nhân đã trở lại, liền đứng ở bọn họ dọn ra tới tam cổ thi thể trung gian, ngửa đầu lạnh lùng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Nàng đầy mặt đều là máu tươi, tựa hồ vừa mới hưởng thụ một hồi thịnh yến, máu sấn nàng xanh trắng làn da, thoạt nhìn rất là khiếp người. Các người chơi nhịn không được lùi lại một bước, đang chuẩn bị quay đầu chạy, bá tước phu nhân lại lạnh lùng cười, túi đầu nhìn bên cạnh thi thể, tựa hồ không có nửa điểm đuổi theo hắn nhóm y tứ. Ngoa tào. Tiểu thanh niên chấn kinh rồi, này ngoạn ý còn sẽ thủ thi sao? Đây là biết chúng ta nhất định phải bắt được thi thể, gác chỗ đó chờ chúng ta. Nay thật có chút khó làm á đạo quân nhíu nhíu mày. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Một cái khác nam người chơi xin giúp đỡ mà nhìn về phía nàng. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ. Như vậy đi. Nàng nói, ta đi xuống dẫn dắt rời đi nàng, các ngươi lập tức kéo thượng kia tam cổ thi thể, kéo cũng muốn kéo dài tới trong đại sảnh. Chỉ cần cuối cùng ba cái u linh thiếu nữ bị thành công giải cứu, trò chơi liền kết thúc. Biện pháp này phi thường mạo hiểm, nhưng trừ cái này ra, không có bất luận cái gì mặt khác con đường. Nếu không vẫn là ta đi dẫn dắt rời đi nàng đi. Cái kia tiểu thanh niên nói, ngươi sức lực đại, kéo thi thể đi được mau, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đạo quân thở dài. Không được. Nàng nói, bá tước phu nhân tựa hồ đối ta càng thêm oán hận, các ngươi đi sợ là hấp dẫn không được nàng. Nàng cảm thấy chính mình lại bị nhầm vào. Không chuẩn lại là hệ thống đang làm trò quỷ. Mấy người chuẩn bị một chút, Chu Trúc Trinh đứng ở thang lầu thượng, nín thở đi xuống dưới, bá tước phu nhân đột nhiên ngẩng đầu, tầm mắt đối thượng nàng đôi mắt. Đạo quân duỗi tay nhấn một cái viết tẩu vi thượng sách 4 chữ kim sắc y cổn, trực tiếp nhảy ra thang lầu nhảy xuống. Bá tước phu nhân quả nhiên rít gào nhào tới, Chu Trúc Trinh tốc độ đề đến 200%, ứng phó nàng nhẹ nhàng rất nhiều, liền dẫn nàng hướng một cái khác phương hướng đi. Bọn họ thân ảnh một biến mất. Trương Hiểu Hiểu đám người lập tức từ lầu 2 xuống dưới, nhặt lên khởi thi thể thượng dây thừng, liều mạng mà hướng đại sảnh kéo. Chu Trúc Trinh xuyên qua hành lang, Tư Văn Duẫn thi thể vừa lúc hành nằm ở hành lang trung ương, nàng nắm lấy thi thể, hướng tới truy lại đây bá tước phu nhân tạp qua đi. Như vậy một chút chẳng qua kéo dài một chút thời gian, bá tước phu nhân sửng sốt, đi theo nàng chiều lầu 2 phóng đi. Một phút kỹ năng thời gian mau tới rồi. 3, 2, 1. Đếm ngược đình chỉ trước một giây, Chu Trúc Trinh vọt vào vòng quanh lầu một hình tròn đại sảnh, kiến ở giữa không trung vòng tròn hành lang. Thành. Bá tước phu nhân cũng vọt vào hành lang, nàng hướng tả truy, Chu Trúc Trinh liền hướng hữu chạy, nàng hướng hữu truy, Chu Trúc Trinh liền hướng tả chạy, vô luận như thế nào, nàng đều bắt không được Chu Trúc Trinh. Bá tước phu nhân tức giận đến cơ hồ muốn dậm chân, Chu Trúc Trinh đột nhiên nghe được len ken một tiếng. Phía trên nhiệm vụ chủ tuyến hiện lên một đạo kim quang. Giải cứu bị nhốt thiếu nữ, 20, 20. Nhiệm vụ hoàn thành. Trước mắt lâu đài hóa thành mảnh nhỏ, biến mất ở trong không khí. Lại lần nữa xuất hiện ở màu trắng trong phòng, Chu Trúc Trinh lại hưởng thụ một lần tin tức quanh tạc. Chúc mừng ngài thông quan thị huyết bá tước, địa ngục, cộng đạt được cơ sở tích phân 1.428 điểm, cá nhân tích phân 3.500 điểm. Chúc mừng ngài đạt được kinh nghiệm giá trị, 400. Cấp bậc tăng lên đến, 10. Thông quan địa ngục cấp bậc, đạt được một lần rút thăm trúng thưởng cơ hội, hay không lập tức sử dụng. Cấp bậc tăng lên, lực lượng giá trị gia tăng, 5. Cấp bậc tăng lên, lực lượng giá trị gia tăng, 5. Quen thuộc màu đỏ tự thể lại lần nữa từ phía trên lướt qua. Toàn khu thông cáo, A khu người chơi Chu Lộ, ID 4726561, trở thành A khu đầu cái tới thập cấp người chơi, chúc mừng. Đạo quân từng cái tắt đi này đó nhắc nhở khung, điểm một chút rời khỏi trò chơi. Một lần nữa trở lại hiện thực, nàng đẩy ra bắt trước khoang cái nắp, ngồi dậy. Lúc này đây nàng trạng thái so thượng một lần khá hơn nhiều, một nguyên nhân là trong trò chơi không có bị thương hoặc là quá độ mệt mỏi, một nguyên nhân khác còn lại là có đạo cụ cùng kỹ năng trợ giúp, tinh thần không như vậy khẩn trương. Nàng tắm rửa xong thay đổi quần áo, lại đem hệ thống triệu ra tới. Ngài hảo, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ? Nghe được điện tử âm hưởng khởi, Chu Trúc Trinh lạnh giọng chất vấn, ngươi không phải nói không can thiệp trò chơi tiến trình sao? Hoan uổng A. Hệ thống kêu hoan, ta lần này thật sự không can thiệp. Cùng ta một chút quan hệ đều không có. Thật sự. Kêu ba tức phu nhân vì cái gì nhằm vào ta? Đạo quân không tin. Ách, quy tắc trò chơi là cái dạng này, ba tước phu nhân sẽ dựa theo trình tự đối người chơi xuống tay, cái này trình tự. Nàng dựa thiếu nữ máu duy trì thanh xuân, đương nhiên sẽ lựa chọn mỹ mạo nhất thiếu nữ. Đạo quân nghĩ nghĩ, đột nhiên ngộ ra điểm cái gì? Cho nên bá tước phu nhân không đối Tư Văn Duẫn xuống tay, là bởi vì hắn lớn lên xấu. Đúng vậy. Hệ thống phun tảo, đây là trò chơi tổng công ty trung ương máy tính căn cứ đại số liệu phán đoán ra tới kết quả, nó dựa theo đại đa số nhân loại thẩm mỹ cho các ngươi bài cái trình tự. Chu Trúc Trinh. Cái gì trình tự? Thử vong trình tự sao? Đối. Hệ thống trả lời xong nàng vấn đề, trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ ở thống kê số liệu, lần này ngài tổng cộng đạt được chính nhị phân bình luận 67 điều. Hay không xem xét bình luận. Mở ra nhìn xem. Nửa trong suốt màu xanh lục quần sáng triển khai, từng điều bình luận xuất hiện ở trên quần sáng. Vong hữu nửa người tu duyên, theo dõi ta đạo quân người liền không mấy cái kết cục tốt. Vong hữu củ cải hố, đạo quân đồng đồng. Trò chơi này nếu thực sự có, không dám suy nghĩ, run bần bật cờ a cờ. Vong hữu mặc tư. Bá tước phu nhân đây là ai a? Bất quá bị hồ một cái tắt liền chạy như thế nào không thượng a? Chu Trúc Trinh. Hệ thống ở một bên cùng tiếu, ha ha ha ha ha. Người câm miệng. Lần trước đạt được 36 điều bình luận, hơn nữa lúc này đây liền có 103 điều, vừa vặn hoàn thành nhiệm vụ. Chu Trúc Trinh cũng không tính toán ở thế giới này quá nhiều dừng lại, nàng liên hệ lần trước cái kia người mua, bán đi khoang trò chơi, dùng di động chuyển khoản đem dư lại tiền đều quên tặng cho từ thiện cơ cấu. Hơi chút nghỉ ngơi một ngày, nàng ngồi xe tìm cái tương đối hẻo lánh khu vực, ở theo dõi góc chết kêu gọi hệ thống. Hơi hơi phát ra bạch quang màn hình ở nàng trước mắt xuất hiện. Ta đã chuẩn bị tốt, lập tức rời đi thế giới này. Ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước hứa hẹn sao? Nhớ rõ. Hệ thống thanh âm thực nhẹ nhàng, tiếp theo cái thế giới bảo đảm không hạn chế ngài vũ lực phát huy, cho ngài cung cấp tốt đẹp cơ sở sinh tồn điều kiện cùng xã hội địa vị. Này đó khẳng định đều có lạc, yên tâm hảo. Ngươi tốt nhất không cần làm yêu. Chu Trúc Trinh duỗi tay ấn xuống viết đúng vậy cái nút, một mặt quyết định đánh lên tinh thần. Lấy 120 vạn phần cẩn thận đối đãi tiếp theo cái thế giới. Hệ thống nói được nhẹ nhàng như vậy, nàng trực giác tiếp theo cái thế giới khẳng định có vấn đề. Thời không đường hầm ở trước mặt mở ra, quen thuộc hấp lực truyền đến, Chu Trúc Trinh bị hút đi vào, bất đồng vị diện cảnh tượng đèn kéo quân giống nhau ở nàng quanh thân chuyển động. Trước mắt tối sầm lại, nàng bị thời không đường hầm phun ra. Trung quanh một mảnh đen nhánh, nàng tựa hồ nằm ở cứng rắn kim loại trên giường, Chu Trúc Trinh mở mịt một chút, đang chuẩn bị duỗi tay bấm tay niệm thần chú điểm cái linh hỏa chiếu sáng lên, liền nghe thấy cụm cụt một tiếng, kim loại giường về phía trước di động, trước mắt xuất hiện một mảnh màu trắng ánh sáng. May mắn vừa rồi không đốt lửa. Nàng nguyên lai nằm ở một đài CT kiểm tra cơ giống nhau kim loại khoang bên trong, bên cạnh đứng cái ăn mặc màu trắng chế phục người, thoạt nhìn tựa hồ là nhân viên y tế, nàng chống kim loại giường muốn ngồi dậy, lại bị nhẹ nhàng ấn trở về. Tướng quân, ngài còn không có hoàn toàn khắc phục, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Chúng ta đã thông chi ngài phó quan, hắn thực mau sẽ đến tiếp ngài trở về. Ngài cảm giác có hay không không khỏe? Có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể nói cho chúng ta biết. Chu Trúc Trinh một mặt không nói lời nào, một mặt dùng thần thức chọc hệ thống. Tốc độ, đem thế giới này tư liệu cho ta. Không cần cấp không cần cấp. Tới. Điện tử âm hưởng qua sau, một phần xa lạ ký ức xuất hiện ở nàng trong đầu. Cái này cốt truyện thế giới cùng phía trước ABO thế giới có chút tương tự, lại so với ABO thế giới càng vì to lớn. Đây là nhân loại tiến vào vũ trụ 500 năm sau, quốc cùng quốc giới hạn sớm đã không còn nữa tồn tại, nhân loại thành lập Ngân Hà Liên minh lãnh thổ quốc gia rộng lớn, chỉ là nghi cư tinh cầu, liền có hơn 1.000 cái. Mà nàng hiện tại thân phận là Ngân Hà Liên minh đệ nhất quân đoàn phó quan chỉ huy, thiếu tướng quân hàm, tên là Chu Nguyên Cẩn. Tinh tế nguyên soái, một nguyên chủ cuộc đời lý lịch phi thường truyền kỳ. Nàng là Ngân Hà Liên minh thiếu tướng trở lên quân hàm trung, duy nhất một vị không có tinh thần lực tướng quân. Nói đến tinh thần lực, liền không thể không nói chuyện cái này cốt truyện thế giới bối cảnh. Cái này cốt truyện thế giới là cái cùng địa cầu tương tự song song thế giới, công nguyên 2.500 năm tả hữu, đã xảy ra một hồi toàn cầu trong phạm vi tai nạn, sử xưng đại thai biến. Đại thai biến lúc sau, một bộ phận nhân loại tiến hóa ra tinh thần lực, có được tinh thần lực nhân loại trở nên càng cường đại hơn, trí lực cũng trở nên càng cao. Lợi dụng tinh thần lực, nhân loại có thể tra xét cảnh vật chung quanh, khống chế những người khác cảm xúc, thậm chí thao túng một ít sản phẩm điện tử. Các nhà khoa học trải qua nhiều năm nghiên cứu, từng bước sờ soạn ra tinh thần lực tác dụng với sản phẩm điện tử quy luật. Bọn họ phát hiện, đương mạch điện hiện ra nào đó quy luật thời điểm, là có thể cùng tinh thần lực phát sinh tác dụng. Sử dụng tinh thần lực, nhân loại thậm chí có thể thao túng phức tạp mà tinh vi máy móc, đạt tới dễ sai khiến nông nỗi. Lợi dụng này một quy luật, hơn nữa tiến hóa xuất tinh thần lực mang đến trí lực thêm thành, nhân loại nhanh chóng nghiên cứu ra tinh tế nhảy lên kỹ thuật, thành công đột phá tinh tế đi thời gian cùng khoảng cách hạn chế, phát hiện càng nhiều nghi cư tinh cầu, thành lập lên khổng lồ Ngân Hà Liên minh. Mà ở này một trong quá trình, tinh thần lực khởi tới rồi trọng yếu phi thường tác dụng. Một người có được tinh thần lực hạm trưởng là có thể đủ thao tác một con thuyền thậm chí nhiều con phi thuyền vũ trụ, tiết kiệm đại lượng sức người sức của. Không chỉ có như thế, ứng dụng tinh thần lực, nhân loại thành công ở quân sự, công nghiệp, sinh hoạt chờ các phương diện lấy được đột phá tính tiến triển. Ở Ngân Hà Liên minh, tinh thần lực cấp bậc tối cao nhân loại phần lớn lựa chọn tiến vào bộ đội hoặc là làm nghiên cứu khoa học ngành sản xuất, mặc dù cấp bậc không cao, chỉ cần có được tinh thần lực, ở mặt khác ngành sản xuất cũng sẽ trở thành đoạt tay nhân tài. Mà nguyên chủ Chu Nguyên Cẩn, không hề tinh thần lực, bằng vào S cấp thể năng cùng siêu cường quân sự tu dưỡng tổng quân sự học viện tốt nghiệp, tiến vào quân đội sau nhiều lần lập chiến công, từ một cái nho nhỏ trung úy một đường lên tới thiếu tướng, trở thành toàn bộ Ngân Hà Liên minh truyền kỳ. Nguyên chủ là ở một lần tuần tra chung xảy ra chuyện, lúc này đây tuần tra đích đến là Z-207 tinh cầu, cũng là liên minh quan trọng quân sự dự trữ mà. Z-207 tinh cầu có được một loại tên là tinh thần nguyên tinh quạng, là chế tạo tinh thần lực khôi phục tề cùng tăng mạnh tề trung tâm nguyên liệu. Lần này tuần tra bảo mật cấp bậc rất cao, nhưng cũng chỉ là một lần thường quy tuần tra mà thôi. Chu Nguyên Cẩn hướng chính mình cấp trên hội báo hành trình tọa độ lúc sau, liền mang theo 10 con tuần tra hạm đi trước mục tiêu tinh vực, lại ở tinh tế nhảy lên cái thứ 2 trung chuyển điểm tao ngộ mai phục, bị tam con chở khách tua bin laser pháo cỡ trung chiến hạm vây quanh, nguyên chủ điều khiển tuần tra hạm bị phá hủy. Khoang thoát hiểm phiêu tới rồi ly sự phát mà so gần Z-206 tinh cầu cảng hàng không, việc này mới bị phát hiện. Chu Nguyên Cẩn tuy rằng may mắn trốn thoát, lại thân bị trọng thương, chuyển tới đệ nhất quân đoàn tiếp thu trị liệu sau, không lâu liền qua đời, nàng đã bị hệ thống ném lại đây. Chu Trúc Trinh nhắm mắt trầm tư. Nguyên chủ cấp trên tên là Mục Bạc Quân, thế giới này nguyên nam chủ, cũng là Chu Nguyên Cẩn. Tiền vị hôn phu. Này đại khái là cái thực cũ kỹ chuyện xưa. 10 năm trước. Tù ạ tinh hệ xâm chiếm Ngân Hà Liên minh, lúc ấy vẫn là thượng giáo Chu Nguyên Cẩn xuất bộ toàn tiêm tù ạ tinh hệ vương bài quân đoàn, liền nhảy 2 cấp, trao quân hàm thiếu tướng, điều nhiệm đến đệ nhất quân đoàn nhậm phó quan chỉ huy. Mục Bạc Quân cùng nàng ở chung lâu ngày, dần dần sinh ra cảm tình, hai người ở 1 năm trước đính xuống hôn ước, lại ở sau đó không lâu chia tay. Mục Bạc Quân chủ động đề giải trừ hôn ước, hắn công bố chính mình tìm được rồi chân ái, thân thiết về phía Chu Nguyên Cẩn biểu đạt xin lỗi sau, nhanh chóng cùng một cái khác nữ hài đính hôn. việc này còn khiến cho một trận không lớn không nhỏ hoành động. Mục Bạc Quân chân ái tên là Nhan Thanh Hạ, là cái diện mạo điểm mỹ kiểu mềm nữ hài, đồng dạng không có tinh thần lực, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chính là cái này cốt truyện thế giới nguyên nữ chủ. Chuyện này bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng sau, An Dưa quần chúng nhóm rất là lòng đầy căm phẫn, thế Chu Nguyên Cẩn bất bình, Mục Bạc Quân quả nhiên là cái chỉ xem bề ngoài cặn bã. Chu tướng quân nơi nào không hảo, nói nữa, Chu tướng quân lớn lên cũng không kém a, như vậy xoáy khí tiểu tỷ tỷ. Chu Nguyên Cẩn đối với việc này phản ứng nhưng thật ra thực bình đạm, nàng thậm chí còn chúc phúc Mục Bạc Quân cùng hắn chân ái, cũng không có hướng quân bộ xin điều nhiệm, như cũ ở đệ nhất quân đoàn đảm nhiệm phó quan chỉ huy. Đạo quân cảm thấy rất bình thường. Nhan Thanh Hạ là nguyên nữ chủ sao, dựa theo ngôn tình tiểu thuyết nhất quán kịch bản, chỉ cần là nữ chủ, liền tính cùng nam chủ quăng tám xào cũng không tới, cũng có thể bị tác giả ngạnh nhắc lên quan hệ. Bất quá Chu Nguyên Cẩn như thế nào sẽ ở Ngân Hà Liên Minh cảnh nội xảy ra chuyện? Dựa theo trước mấy cái cốt truyện thế giới phát triển, nên sẽ không, là nàng cấp trên làm đi. Không đến mức đi. Như vậy phát rồi sao? Giải trừ hôn ước liền tính, còn muốn đem tiền vị hôn thê xử lý, đây là cọng dây thần kinh nào không đối vẫn là đầu góc có hô a. Chu Trúc Trinh đang ở tự hỏi này đó lung tung rối loạn sự tình, cửa phòng bệnh tự động môn đột nhiên khai, một cái ăn mặc màu xanh biển chế phục tuổi trẻ nam nhân bước chân thực nhẹ mà đi vào tới, hướng nàng hành lễ, quan chỉ huy. Đây là nguyên chủ bên người phó quan. Tên là Ai Y. Cái kia. Ai Y, tuần tra hạm thượng hộp đen tìm được rồi sao? Chu Trúc Trinh đẻ đẻ huyệt Thái Dương, nàng còn không có hoàn toàn trải vớt rõ ràng nguyên chủ ký ức, duy nhất nhớ rõ chỉ có tuần tra hạm thượng hộp đen. Tìm được hộp đen, mới có thể khôi phục sự phát ngay lúc đó ký lục, nói không chừng có thể từ giữa phát hiện kẻ tập kích dấu vết để lại. Còn không có. Phó quan Ai Y bề ngoài chỉ có 23-24 bộ dáng, kim sắc đầu tóc mang một chút tự nhiên quấn, có một đôi màu xanh biếc đôi mắt. Nhưng là chúng ta đã tìm được rồi chiến hạm bộ phận mảnh nhỏ, hộp đen hẳn là không lâu lúc sau liền sẽ vớt đi lên. Hắn cong lưng, trong thanh âm lộ ra thật sâu lo lắng, ngài thật sự không có việc gì sao. Bác sĩ vừa rồi cho ta biết nói ngài trái tim sậu ngừng, đang ở cứu giúp tuy rằng bọn họ tướng quân có được S cấp thể năng, này khôi phục tốc độ không khỏi cũng quá nghịch thiên. Chu Trúc Trinh. Nàng lý giải, trước một giây còn kém điểm treo, sau một giây lập tức tung tăng nhảy nhót, này thật sự là quá không khoa học. Không khoa học lại có biện pháp nào, này không phải nàng nổi A. Ta cảm giác khá hơn nhiều. Nàng dựa vào đầu giường bình tĩnh mà nói, có lẽ là hồi quang phản chiếu cũng nói không chừng. Ai ý? Không, từ từ, ta liền chỉ đùa một chút. Ngươi muốn làm sao? Qua hai cái giờ, bị đẩy đi làm nguyên bộ kiểm tra Chu Trúc Trinh khắc sâu mà nhận thức đến, vui đùa là không thể loạn khai. Thân thể của nàng chẳng huống. Phi thường khỏe mạnh. Bác sĩ tỉ mỉ đem kia phân kiểm tra báo cáo phiên vô số biến. Từ trước một ít vết thương cũ cũng biến mất vô tung, này quả thực chính là cái kỳ tích. Nàng rõ ràng đã 42 tuổi, thân thể trạng huống lại giống 20 tuổi giống nhau khỏe mạnh. Tinh tế thời đại, nhân loại tuổi thọ trung bình là 200 tuổi trở lên, 40 tuổi đúng là tuổi trẻ lực tráng tuổi tác, bề ngoài thượng cùng 20 tuổi không có gì khác biệt, chỉ là Chu Nguyên Cẩn hàng năm tiến hành chiến đấu huấn luyện, trên người để lại một ít ám thương. Đạo quân vẻ mặt chết lặng. Ngượng ngùng, nàng năm nay đã 206 tuổi. Tuy rằng bác sĩ đã xác nhận nàng hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, nhưng không yên tâm phó quan kiên trì dùng xe lăn đem nàng đẩy trở về, Chu Trúc Trinh đành phải lấy tê liệt người bệnh trạng thái, ngồi xe lăn từ cảng hàng không bước lên loại nhỏ hàng không hạm. Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật trình độ rõ ràng so ABO văn minh muốn cao không biết nhiều ít cái cấp bậc, tu sửa cảng hàng không quy mô thập phần khổng lồ, Chu Trúc Trinh khắp nơi quan vọng một chút, phát hiện đại hình chiến hạm vận tải thậm chí so ABO thế giới kỳ hạm còn muốn lớn hơn gấp đôi. Thoạt nhìn nàng muốn học đồ vật còn rất nhiều đâu. Bọn họ cưới loại nhỏ hàng không hạm rời đi mặt đất cảng hàng không, vừa mới tiếp cận mà ngoại cảng hàng không, Chu Trúc Trinh liền thấy một con thuyền xinh đẹp màu xám bạc tàu chiến. Hạm thân hiện ra lưu sướng toi hình, cửa sổ mạn tàu phía dưới là thiển ngân sắc dáng thuôn dài hoa văn, phía dưới khảm một chuỗi con số, tựa hồ là tàu chiến đánh số. Tìm tòi nguyên chủ ký ức, Chu Trúc Trinh biết, đây là nguyên chủ kỳ hạm Kình Sa Hảo. Chính là này con kỳ hạm năm đó đã từng làm mấy cái đối địch tinh hệ nghe tiếng sợ vỡ mật. Chu Nguyên Cẩn không có cường đại tinh thần lực, lại có được chắc tuyệt chỉ huy kỹ xảo cùng hơn người mưu lược, cơ hồ chưa từng bại tích. Kỳ hạm mặt bên hoạt khai một cái khẩu tử, hàng không hạm từ cái này nhập khẩu đi vào đình ổn, ai y đẩy nàng từ hàng không hạm ra tới, cưới thang máy tiến vào tầng thứ hai, dọc theo đường đi thấy được không ít ăn mặc màu xanh biển chế phục quan quân cùng binh lính, nhìn thấy bọn họ đều sẽ hành lễ thăm hỏi. Chu Trúc Trinh còn không có phát hiện. Nàng đã bị toàn hạm trên dưới trở thành tê liệt, gãy chân, cắt chi trọng thương bệnh hoạn, nàng đang ở dùng thần thức điều tra chung quanh hết thảy. Thần thức kéo dài tới mở ra, theo mỗi điều hành lang cùng khoang một đường kéo dài, dần dần tra xét tới rồi càng vì thâm nhập địa phương. Một cổ vô hình lực lượng hấp dẫn thần thức không ngừng tới gần. Đây là lực hấp dẫn mạnh nhất vị trí giống như có một tầng hơi mỏng cái chắn, ngăn trở nàng tới gần. Đạo quân cũng không biết đây là cái gì, nàng dùng thần thức thử một chút, phát hiện này đó cái chắn hình như là có thể đột phá, liền trực tiếp xuyên qua cái chắn, đụng phải bên trong pháp trận. Kỳ hạm đột nhiên chấn động một chút, tất cả mọi người bắt được bên người lan can hoặc là mặt khác đồ vật cố định trụ thân thể, ai ý lập tức ngồi xổm xuống, chặt chẽ bắt lấy xe lăn tay vịt, thuận tay cho nàng khấu thượng đai an toàn. Hắn mở ra trên cổ tay máy truyền tin, ngữ khí thực vững vàng, xảy ra chuyện gì? Nguyên nhân còn ở tra xét chung. Vừa rồi giống như có một cổ đặc biệt cường đại tinh thần lực khống chế kỳ hạm đầu não, dẫn tới kỳ hạm đại biên độ chuyển hướng. Đặc biệt cường đại tinh thần lực. Ai ý vẻ mặt mệt hoặc, như thế nào sẽ? Đầu não chỉ ghi vào hạm trưởng cùng phó hạm tinh thần lực, những người khác sao có thể thao tác được kỳ hạm? Thiếu tá, đối phương không phải thông qua nghiệm chứng sau khống chế đầu não. Hạm trưởng cơ hồ muốn khóc ra tới, đối phương là mạnh mẽ đột phá chặn lại, ta tinh thần lực hoàn toàn bị cắt đứt. Ai ý thần sắc biến đổi. Thông chi các bộ môn tiến vào tối cao cảnh giới trạng thái. Hắn rội tay rút ra bên hông súng laser, mở ra bên cạnh một cái phòng nghỉ cửa khoang, đem Chu Trúc Trinh đẩy đi vào. Đạo quân lăn lộn nửa ngày, chỉ cảm thấy hấp dẫn nàng thần thức đồ vật hình như là từ rất nhiều pháp trận tạo thành một cái tinh vi cơ quan, nàng không có phá hư những cái đó pháp trận, tiểu tâm mà lui ra tới. Nhìn đến bên cạnh phó quan cùng binh lính tất cả đều vẻ mặt khẩn trương, nàng có chút nghi hoặc. Làm sao vậy, đã xảy ra cái gì sao? Không có việc gì. Ai ý đem nàng chặt chẽ che ở sau lưng, là ta sơ sót, nếu đối phương có thể ở liên minh bên trong lĩnh vực đối ngài xuống tay, đương nhiên cũng có thể phái người lẻn vào kỳ hạm tiến hành ám sát. Chu Trúc Trinh. Chu Nguyên Cẩn kỳ hạm ở đệ nhất quân đoàn chữa bệnh tinh bên ngoài tinh vực lọt vào không rõ tinh thần lực khống chế, quân bộ thu được cầu viện lúc sau lập tức phái người ở chữa bệnh tinh cảng hàng không đóng giữ, kình xa hào bách hàng lúc sau, ai ý mang theo Chu Trúc Trinh bước lên hàng không hạm trở lại mặt đất cảng, mới vừa rơi xuống đất. Lập tức liền có toàn bộ võ trang binh lính tới rồi hộ vệ. Ai ý mang theo nàng bước lên một chiếc trọng đại huyền phù xe, thân xe bị lấp lánh tỏa sáng kim loại đen bao vây, chung quanh còn hiểu rõ chiếc huyền phù xe hộ vệ. Chu Trúc Trinh. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng không hiểu ra sao mà dò hỏi phó quan. Kỳ hạm thượng có thích khách, sở hữu khoang cùng nhân viên đều phải một lần nữa kiểm tra một lần. Phó quan có vẻ lo lắng sốt ruột, không tìm được tinh thần lực nơi phát ra phía trước. Chúng ta còn muốn ở chỗ này tạm thời dừng lại một đoạn thời gian. Ai, không biết muốn đối ngài xuống tay đến tột cùng là đối địch tinh hệ vẫn là ngài trước kia đắc tội quá đồng liêu, cư nhiên như thế từng bước ép sát. Ngươi chỉ chính là vừa rồi chấn động sao? Chu Trúc Trinh hỏi. Đúng vậy, hạm trưởng tinh thần lực cấp bậc là A, đối phương nếu có thể đột phá hắn tinh thần lực chặn lại, rất có thể là cái S cấp tinh thần lực giả. Ai bị nói, thật sự là quá nguy hiểm, còn hảo ngài không có xảy ra chuyện. Chấn động A đạo quân nghĩ. Xem bộ dáng này, không tìm đến tinh thần lực nơi phát ra bọn họ là sẽ không bỏ qua, là như thế này sao? Huyền phù xe ở giữa không trung run lên một chút, đột nhiên vặn ra một cái quỷ dị S hình. Phó quan, Chu Trúc Trinh bị mang về quân đoàn bệnh viện, mang theo cái mũ giáp, đẩy mạnh một cái màu trắng kim loại khoang. Nàng dựa theo bác sĩ chỉ thị kéo dài tới thân thức, mũ giáp tựa hồ cũng hợp với một cái từ pháp trận tạo thành tinh xảo dụng cụ, có thể dùng thần thức khống chế. Một lát sau, kim loại khoang mở ra, nàng bị đẩy ra tới. Một đám bác sĩ nhìn chằm chằm màn hình nhìn thật lâu, châm trước lại châm trước, mới cho ra đáp án. Chúng ta cho rằng, Chu thiếu tướng có thể là trời sinh tinh thần lực phong bế giả. Một cái tóc trắng xóa bác sĩ đẩy mắt kính, tinh thần lực phong bế người bệnh là rất khó kiểm tra đo lường ra tới. Đại đa số tinh thần lực phong bế giả cùng người thường vô dị, nhưng cá biệt người bệnh có thể thông qua nào đó cơ hội kích phát tinh thần lực. Chu thiếu tướng lần này bị thương tạo thành trung độ nào chấn động, khả năng đúng là bởi vì cái này cơ hội kích phát rồi nàng tinh thần lực. Hẳn là xem như nhờ họa được phúc. Hắn điểm màn hình, căn cứ kiểm tra đo lường kết quả, nàng tinh thần lực cấp bậc đạt tới S, thuộc về cao giai tinh thần lực giả. Tinh tế nguyên soái, 2. Hiện tại là tinh lịch 3018 năm, nhân loại đối tinh thần lực nghiên cứu đã đạt tới rất cao trình độ, căn cứ bất đồng tinh thần lực cường độ, các nhà khoa học phân chia 6 cái cấp bậc, tinh thần lực cấp bậc đạt tới B cấp trở lên liền có thể nhận định vì cao giai tinh thần lực giả. Mà S cấp tinh thần lực giả cực kỳ thưa thớt, trước mắt ở cơ sở dữ liệu chỉ có 300 người không đến. Mà toàn bộ Ngân Hà Liên minh, tổng cộng có hơn 100 tỷ dân cư. Hơn 100 tỷ dân cư chung chỉ có ít như vậy S cấp tinh thần lực giả, có thể thấy được này quý hiếm trình độ. Tinh thần lực cấp bậc chỉ là cái đại khái phạm vi phân chia, bởi vậy cùng một đẳng cấp nội sẽ xuất hiện mạnh yếu chi phân, cường giả vì thêm, kẻ kẻ yếu vì giảm. S chỉ là phía chính phủ cách nói, dân gian giống nhau xưng bọn họ vì, truyền thuyết cấp tinh thần lực giả. S chính là tinh thần lực siêu việt S cấp cường giả, máy trắc nghiệm vô pháp chắc đến S cấp phía trên số liệu, bởi vậy bình định không được bọn họ chân thật cấp bậc, chỉ có thể giống nhau hoa vì S. Như vậy tinh thần lực cường độ, hơn 100 tỷ người chung cũng ra không được mấy cái, bởi vậy không có nghiên cứu khoa học cơ cấu sẽ cố ý đi nghiên cứu S cấp trở lên tinh thần lực cấp bậc. Ai có thể nghĩ đến, mọi người trong mắt không hề tinh thần lực thiếu tướng, cư nhiên là vị che giấu truyền thuyết cấp tinh thần lực giả. Càng đáng sợ chính là, nàng ở không có tinh thần lực dưới tình huống đều có thể bằng vào chiến công trao quân hàm thiếu tướng, đảm nhiệm đệ nhất quân đoàn phó quan chỉ huy, kia hiện tại có tinh thần lực thêm vào. Mọi người nghĩ vậy một tầng, thần sắc đều có chút biến hóa. Kỳ thật lấy Chu Nguyên Cẩn chiến công, nàng đã sớm có thể độc lãnh một quân đảm nhiệm tổng chỉ huy quan, chính là bởi vì tinh thần lực phương diện này có điều thiếu hụt, mới chỉ có thể ở đệ nhất quân đoàn nhậm phó quan chỉ huy. Hiện tại lớn nhất chướng ngại cũng bình định, nàng tương lai con đường có thể nói là một mảnh quang minh. Mặc kệ nói như thế nào, này luôn là một kiện hỷ sự. Ái ý lập tức đem kiểm tra báo cáo chia quân bộ, Chu Trúc Trinh nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ta liền nói Chu thiếu tướng vì cái gì khôi phục đến nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì tinh thần lực thức tỉnh lúc trước đem nàng từ chữa bệnh khoang đẩy ra, bác sĩ vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, là bởi vì tim đập sậu đỉnh, sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cho nên mới kích phát rồi tinh thần lực. Xem ra hẳn là như vậy. Một cái khác bác sĩ gật gật đầu, nhân thể có tự mình bảo hộ cơ chế, phía trước cũng từng có tinh thần lực phong bế giả sống chết trước mắt kích phát tinh thần lực ví dụ. Đạo quân, các ngươi chính mình đều tìm được rồi giải thích hợp lý, ta còn có thể nói cái gì? Lại là một lần nguyên bộ kiểm tra, xác nhận nàng đã không có gì trở ngại, nhưng suy xét đến Chu Nguyên Cẩn phía trước bị thương xác thật rất nghiêm trọng, quân bộ vẫn là phê 1 tháng nghỉ bệnh, cũng yêu cầu nàng mau chóng quen thuộc tinh thần lực sử dụng phương pháp. Liên thân thức sử dụng đi lên nói, Chu Trúc Trinh đã phi thường thuần thục, nhưng phải dùng thứ này thao túng chiến hạm. Xác thật phải hảo hảo học tập một chút. Tuy rằng tìm được rồi tinh thần lực nơi phát ra, ai ý vẫn là dẫn người cẩn thận kiểm tra rồi một lần kình xa hảo, xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, mới mang theo Chu Trúc Trinh bước lên kỳ hạm. Màu sáng bạc thuyền chậm rãi ly cảng, đầu nhập mênh mang vũ trụ. Ai ý đẩy nàng ngồi thang máy tới tầng thứ 2, một cái vờn quanh tinh vi dụng cụ tiểu đại sảnh. Bên trong đã có cái ăn mặc quân trang thanh niên, nhìn thấy nàng kính cái lễ, trưởng quan. Chu Trúc Trinh đáp lễ, lật xem nguyên chủ ký ức, nhận ra người này thân phận, Lê An. Hắn là kình xa hào hạm trưởng, A cấp tinh thần lực giả. Ngài cuối cùng đã trở lại. Chúng ta còn tưởng rằng Lê An muốn nói lại thôi, một lát sau hỏi, chúng ta là trực tiếp phản hồi quân đoàn nơi dừng chân vẫn là. Không. Ai ý đánh gây hắn nói, về thủ đô tinh. Hắn túi xuống thân, thấp giọng cùng Chu Trúc Trinh giải thích, đệ nhất quân đoàn hiện tại cũng không an toàn. Chu Trúc Trinh lập tức liền minh bạch hắn tại hoài nghi cái gì. Xác thật, tuần tra tọa độ nàng chỉ hội báo cho mục bạc quân, liền bên người cấp dưới đều không có nói cho, ở vô người thứ 3 biết dưới tình huống, hiểm nghi lớn nhất người xác thật là đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy. Cái này tiểu thính hẳn là chính là kỳ hạm hạm tiểu, ai y mở ra hạm tiểu bên trong một cái khoang, đem nàng đẩy đi vào. Nơi này ly thủ đô tinh còn có 14 năm ánh sáng, lại quá 15 phút, chúng ta sẽ tiến hành lần đầu tiên quá độ. Hắn nói, hành trình tổng cộng 2 cái giờ, ngài có thể trước nghỉ ngơi một chút. Quá độ sau khi kết thúc lại đăng nhập tinh võng. Tốt. Chu Trúc Trinh cười cười, cảm ơn ngươi. Đây là thuộc hạ chức trách nơi. Phó quan đi ra ngoài, Chu Trúc Trinh đứng lên. Cái này khoang là nguyên chủ phòng nghỉ, phía bên phải là giường đệm, dựa vào khoang vách tường vị trí là một cái kim loại ngăn tủ, bên trong có một ít quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt. Bên trái thả một đài màu đen kim loại khoang, từ nguyên chủ trong trí nhớ có thể biết được đây là tinh võng bắt trước khoang. Trên vách tường có 2 phiến cửa sổ mạng tàu. Có thể nhìn đến bên ngoài vũ trụ mênh mông. Hạm tiêu ở vào kỳ hạm bên trong, cửa sổ mạn tàu ngoại cảnh tượng chỉ là phát sóng trực tiếp hình chiếu. Đạo quân ở mép giường ngồi trong chốc lát, đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt không gian dao động truyền đến. Phải tiến hành quá độ. Cửa sổ mạn tàu ngoại cảnh tượng biến thành trống rỗng, Chu Trúc Trinh cảm thụ một chút, cảm thấy cái này dao động còn không có thời không đường hầm dao động kịch liệt. Quá độ thực mau kết thúc, Chu Trúc Trinh nhìn ngoài cửa sổ vũ trụ tự hỏi trong chốc lát. Từ kỹ thuật trình độ đi lên xem. Phía trước ABO cốt truyện thế giới so thế giới này liền kém đến xa, bọn họ liền không gian quá độ kỹ thuật đều không có, lãnh thổ quốc gia phạm vi chỉ có ngân hà liên minh 1/1000 không đến, cũng không có tinh vong như vậy công nghệ thông tin. Đương nhiên, cái này cốt truyện thế giới nguy hiểm độ cũng thành lần bay lên, cho dù nàng có được nguyên anh chiến lực, cũng không dám vọng nôn có thể cùng kỳ hạ một trận chiến. Có điểm phiên thoái. Nàng đi đến bắt trước khoang biên, nhẹ nhàng ấn một chút khoang cái, bắt trước khoang liền mở ra. Chu Trúc Trinh dựa vào ký ức ấn xuống bên cạnh cái nút, trong suốt dinh dưỡng dịch bắt đầu rót vào bắt trước khoang. Ra tới. Nàng chọc chọc hệ thống, ngươi không phải có thể sửa chữa số liệu sao? Giúp ta điều chỉnh một chút số liệu, mặt khác, không được âm thầm phá rối, có nghe hay không? Hệ thống không tình nguyện mà lên tiếng. Chu Trúc Trinh thay đổi kiện phòng hộ phục, nằm tiến bắt trước khoang, ấn xuống khởi động cái nút, cửa khoang chậm rãi đóng cửa. Quen thuộc cảm giác đánh nút lại, lại mở to mắt khi, chung quanh cảnh tượng đã xảy ra biến hóa. Trước cốt truyện thế giới trọng hoạch tân sinh trò chơi cùng tinh vong nguyên lý cùng loại, đều là thực tế ảo bắt trước kỹ thuật, tinh vong đến tuột cùng đã phát triển thượng trăm năm, so game kinh dị muốn hoàn thiện đến nhiều, tỉ như. Đạo quân phát hiện ở chỗ này vẫn như cũ có thể sử dụng thần thức. Nàng vừa mới thử mà triển khai thần thức, trước mặt liền nhảy ra một cái kim sắc nhắc nhở khung. Kiểm tra đo lường đến tinh thần lực cấp bậc VS, hay không ghi vào. Chu Trúc Trinh điểm một chút là, góc trái phía trên liền xuất hiện một cái wifi hình dạng icon, phía dưới còn đánh dấu tinh thần lực ba cái chữ nhỏ. Nàng to mò địa điểm một chút, trước mặt không gian hóa thành mảnh nhỏ, một cái trống không đại sảnh xuất hiện ở trước mắt. Lần đầu đăng nhập, ghi vào thân phận tin tức. Kiểm tra đo lường thân phận vì thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân, quyền hạn cấp bậc VS. Hay không bắt đầu tinh thần lực thao tác huấn luyện. Đạo quân có điểm tò mò. Nàng đã từng nghe nói qua luyện thần phương pháp, có thể thông qua tu luyện làm thần thức càng thêm lớn mạnh, thế giới này tinh thần lực huấn luyện lại là cái gì đâu. Nàng điểm đánh xác nhận, trên quần sáng xuất hiện một loạt hình thù kỳ quái máy móc, phía dưới bất đồng giới thiệu nói cho nàng này phân biệt là nào một kích cỡ cơ giáp. Phía trên bên phải còn có thực đơn có thể cắt, từ sơ cấp cơ giáp đến kỳ hạm tiêm tinh hạm đầy đủ mọi thứ. Thoạt nhìn rất có ý tứ A. Thao túng cơ giáp cũng không khó khăn, bên cạnh còn có bước đi chỉ đạo, luyện tập nửa giờ. Chu Trúc Trinh đã cơ bản nắm giữ trung cấp cơ giáp thao túng cùng chiến đấu kỹ năng. Cái này tốc độ đã thực nghịch thiên, phải biết rằng vừa mới tiếp xúc tinh thần lực huấn luyện người thông qua sơ cấp cơ giáp khảo hạch bình quân thời gian là 92 giờ, cho dù là cao giai tinh thần lực giả, cũng yêu cầu 10-20 tiếng đồng hồ huấn luyện. Đạo quân cũng không rõ ràng mấy thứ này, nàng thông qua trung cấp cơ giáp khảo hạch, nhíu mày, cảm giác tốc độ vẫn là quá chậm. Phía trên bên phải một cái khác cái nút thượng viết tinh thần lực đối kháng huấn luyện. Chu Trúc Trinh vừa định nếm thử một chút, trước mắt ánh sáng đột nhiên biến mất, dinh dưỡng dịch xúc cảm truyền đến, nàng về tới bắt trước khoang. Internet gián đoạn. Nàng ý thức được đây là kỳ hạ muốn hợp nhau, mở ra bắt trước khoang, ra tới thay cho trên người phòng hộ phục. Nàng mở ra kim loại ngăn tủ, bên trong chỉnh tề mà điệp phong mấy bộ giống nhau như đúc chế phục. Chu Trúc Trinh lấy ra một bộ thay, khoang không có gương, quần sáng thay thế gương công năng. Nguyên chủ kỳ thật cùng nàng có hai phần tương tự, màu đen tóc ngắn nhu thuận mà dán xuống dưới. Mày kiếm mắt sáng, anh khí bức người. Đạo quân không ra kiếm khi nhuệ khí hàm mà không lộ, Chu Nguyên Cẩn lại càng thêm mũi nhọn lộ ra ngoài một ít. Quan trọng nhất chính là, lúc này đây nguyên chủ thân cao rốt cuộc cùng nàng tương xứng, phía trước mấy cái cốt truyện thế giới, cho dù là trấn quốc tướng quân Chu Chiêu Huệ, cũng bất quá chỉ có một M7 tả hữu. Chu Trúc Trinh đem cuối cùng một quả nút thắt khấu thượng, mang hảo quân mũ, đi ra ngoài, ải ủy đã ở bên ngoài chờ. Kỳ hạm chậm rãi tiến vào mà ngoại cảng hàng không. Ải ý lãnh nàng cưới hàng không hạm đến mặt đất cảng, đổi thừa một chiếc cỡ trung huyền phù xe. Huyền phù xe hai cánh đi theo hai chiếc loại nhỏ huyền phù xe hộ tống, thủ đô tinh mặt đất kiến trúc cũng không thập phần dày đặc, cùng thượng một cái cốt truyện thế giới giống nhau, có một bộ phận kiến trúc kiến dưới mặt đất. Trời cao tựa hồ đã xảy ra giao thông tắc nghẽn, đen nghìn nghịt huyền phù xe đổ ở cùng cái địa phương, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Bọn họ đổ ở kia làm cái gì? Đó là tham gia sinh khảo thí sinh. Ải ý nói, đang đợi an kiểm đi. Nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có nhắc tới có quan hệ tin tức, Chu Trúc Trinh lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình, sinh khảo. Đó là cái gì, nàng chỉ nghe nói qua thi đại học. Sinh dục cùng nuôi nấng quyền lợi khảo thí A ủy trong ánh mắt mang lên một chút đồng tình, ngài ở trong quân đội đợi đến thời gian lâu lắm, hẳn là thường xuyên ra tới độ cái giả thả lỏng một chút, tránh cho cùng xã hội tách rời. Bị tách rời Chu tướng quân yên lặng mở ra trên cổ tay máy truyền tin tìm tòi sinh khảo cứu lại là cái gì. Sinh dục cùng nuôi nấng quyền lợi khảo thí. Căn cứ 2091 bản Ngân Hà Liên minh sinh dục pháp quy định, công dân ở tự nhiên sinh dục hoặc là nhân công sinh dục phía trước, cần thiết thông qua sinh dục cùng nuôi nấng quyền lợi khảo thí cũng lấy được đủ tư cách trở lên thành tích, nếu không coi là phi pháp sinh dục, Ngân Hà Liên minh có quyền lực tùy thời thu hồi này đối con cái nuôi nấng quyền cũng chỗ lấy nhất định phạt tiền. Nhận nuôi trẻ vị thành niên phía trước không thông qua khảo thí giống nhau không đáng xử lý thủ tục. Phía dưới còn có mấy cái mục từ là về sinh dục pháp. Nhân công sinh sản kỹ thuật, thu thập sinh sản tế bào sau bên ngoài cơ thể đào tạo trẻ con kỹ thuật. Thông qua nhân công sinh sản kỹ thuật, có thể hữu hiệu mà hạ thấp tân sinh nhi sinh ra khuyết tật suất, ngăn chặn di truyền bệnh truyền đời. Nhân này hiệu suất cao an toàn, đã chịu chính phủ cùng xã hội cổ vũ. Trước mắt chủ lưu nhân công sinh sản kỹ thuật là dinh dưỡng dương đào tạo, theo đáng tin cậy số liệu thống kê, Ngân Hà Liên minh mỗi năm vượt qua 96% tân sinh nhi từ nhân công sinh sản kỹ thuật đào tạo. Chu Trúc Trinh hồi tưởng một chút lúc trước ở ABO xã hội nhìn thấy nghe thấy. Quả nhiên là giống loài bất đồng đi. Xuống chút nữa phiên, là một ít huấn luyện ban chiêu sinh quảng cáo. Sinh khảo huấn luyện ban, 9.999 nguyên bao quá. Danh sư chỉ đạo, nguyên bộ tư liệu, làm ngài khảo đến thông qua mới thôi. Chu Trúc Trinh tùy tay điểm khai một cái thiệp. Vì cái gì sinh khảo như vậy khó? LZ, lâu chủ đã lần thứ 3 tham gia sinh khảo. Hy vọng lần này có thể quá. 1L, chúc phúc lâu chủ, ta lần đầu tiên đã vượt qua. 2L, hâm mộ 1K. Sinh khảo quả thực hại người rất nặng. Vì cái gì phải có loại đồ vật này? 500 năm phía trước đều không có, chúng ta hiện tại quả thực là mua dây buộc mình. 3L, 500 năm phía trước còn có người ngược đồng đâu, nghe nói khi đó làm phụ mẫu đều không cần khảo thí, sinh khảo là xã hội tiến bộ, điểm này không có gì hảo thảo luận. Huyền phù xe thông qua mấy đạo kiểm tra trạm kiểm soát, đến một cái an bảo nghiêm mật khu dân cư, ngừng ở một tòa biệt thự cửa. Đây là nguyên chủ gia. Cửa dùng chính là sinh vật phân biệt kỹ thuật, Chu Trúc Trinh triệu hoán hệ thống sửa chữa số liệu, thuận lợi tiến vào phòng ở. Nàng vừa mới bước vào cửa phòng, trong phòng đèn lập tức sáng lên, thông gió hệ thống tự động mở ra, một cái loại nhỏ người máy từ phòng bếp phương hướng lướt qua tới, khay thả hai chén nước. Chu Trúc Trinh mời ỉ ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, tưởng lại dò hỏi một chút về nguyên chủ xảy ra chuyện kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nàng còn không có mở miệng, hai người trên tay máy truyền tin đột nhiên đồng thời vang lên. Phó quan mở ra máy truyền tin, trên quần sáng quan quân biểu tình nghiêm túc, tựa hồ còn mang theo hai phân phức tạp. Hộp đen tìm được rồi. Hắn nói, tinh tế nguyên soái, ba. Quân bộ phái ra điều tra đội vớt đến hộp đen cũng không ngăn là Chu Nguyên Cẩn cưỡi tuần tra hạm thượng cái kia. Chu Nguyên Cẩn tuần tra J-207 tinh cầu khi, mang theo 10 con loại nhỏ tuần tra hạm đi theo. Điều tra đội trước mắt tổng cộng vớt đi lên 3 cái hộp đen. Chu Nguyên Cẩn kia một cái cũng không có ký lục hạ cái gì tin tức, nhưng trong đó có một cái hộp đen lại ký lục hạ một ít không giống tầm thường hình ảnh. Cái này hộp đen đến từ chính một con thuyền dò xét hạm, hai bên ngắn ngủi giao hòa chung. Thuyền mang theo kính thiên văn quay chụp hạ địch quân tàu chiến hình ảnh. Video thực mau truyền lại đây, màu đen tàu chiến mặt bên có một cái lấp lánh tỏa sáng huy tiêu, tả hữu hai căn cành ô liu vờn quanh hai viên màu bạc sao năm cánh, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi thoáng nhìn, đã cũng đủ thấy được. Hắn làm sao dám? Ai ý bang một chút bóp nát trong tay pha lê ly, thái dương gân xanh tuôn ra, mảnh vỡ thủy tinh chui vào hắn lòng bàn tay, máu tươi theo thủ đoạn đi xuống tích. Chu Trúc Trinh không nói chuyện. Đây là đệ nhất quân đoàn cỡ trung chiến hạm đánh dấu. Kiểm sát cơ quan đã đi trước đệ nhất quân đoàn tiến hành điều tra. Quân sáng bên kia quan quân nói, nếu điều tra kết quả là thật nói. Hắn không có nói thêm gì nữa, nhưng Chu Trúc Trinh cùng ý đều biết chưa hết chi ý. Nếu đệ nhất quân đoàn cùng ngày thực sự có tam con chiến hạm hành tung không rõ, lấy được bằng chứng sung túc nói, mục bạc quân liền có thể bị đưa lên tòa án quân sự. Ta đã biết. Chu Trúc Trinh nói, thỉnh các ngươi làm tốt bảo mật công tác, điều tra kết quả không ra tới phía trước. Đừng làm truyền thông đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Đúng vậy. Quần sáng đóng cửa, một cái màu trắng chữa bệnh người máy từ một bên lướt qua tới, từ ngực hộp y tế lấy ra băng gạc cùng tiêu độc, nước thuốc thế phó quan băng bó. Tướng quân, chuyện này cùng ngài không quan hệ, là hắn gieo gió gặt bão. Ai y nói. Chú Nguyên Cẩn không có tinh thần lực, cùng ngày đi theo có 10 vị C cấp tinh thần lực giả cùng một vị B cấp tinh thần lực giả, toàn bộ chết ở vũ trụ. Nếu tội danh thành lập, mục bạc quân sẽ gặp phải cao đến tử hình phán quyết. Chu Trúc Trinh uống lên nước miếng, nắm cái ly trầm mặc một hồi lâu. Ai ý? Nàng đột nhiên đặt câu hỏi, nếu ta không có thức tỉnh tinh thần lực, hiện tại sẽ là cái gì cục diện? Cái gì? Phó quan có chút sững sờ. Không có việc gì. Đạo quân đẻ huyệt thái dương. Nàng tổng cảm giác này chỉ là âm như băng sơn một góc. Đây là thứ 8 cái cốt truyện thế giới, phía trước 7 cái thế giới, không có một cái cốt truyện thế giới đơn giản như vậy. Cứ việc phía trước nàng cùng hệ thống có điều ước định, nhưng hỗ trợ giải quyết nguyên nam chủ. Này nhưng không ở ước định trong phạm vi, hệ thống tuyệt đối không như vậy hảo tâm. Như vậy, vứt bỏ hệ thống cùng cái gọi là nguyên nam chủ nguyên nữ chủ thân phận, trai cò đánh nhau, ai sẽ đến lợi. Nàng còn không có tới kịp trải vớt rõ ràng sự tình mạch lạc, một cái nổ mạnh tính tin tức liền chiếm cứ toàn Ngân Hà Liên minh các nhà truyền thông lớn đầu đề. Mục bạc quân phó quan Phạm Hâm thật danh tố giác, xương đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy vì bản thân tư hoán. Tư điều quân hạm tập kích phó quan chỉ huy, liên minh thiếu tướng Chu Nguyên Cẩn, dục trí người sau vào chỗ chết. Hắn viết một phong cử báo tin, trình quân bộ đồng thời tuyên bố ở xã giao truyền thông thượng, điểm đánh lượng 1 giờ nội đã đột phá 1 tỷ. dư luận bắt đầu mất khống chế, phẫn nộ dân chúng từ mục bạc quân tổ tông 18 đại mang đến liên minh tư pháp hắc ám, quân sự phòng vệ bộ không thể không khẩn cấp triệu khai hội chiêu đãi ký giả, bộ trưởng tự mình ra mặt tỏ vẻ nhất định nghiêm túc xử lý việc này. Sau đó bị phun đến thảm hại hơn. Quân sự phòng vệ bộ đỉnh áp lực đi xong rồi lưu trình, Ngân Hà Liên minh tòa án quân sự nửa tháng sau tiếp nhận rồi điều tra ủy ban khởi tố, cũng quyết định ở một tháng sau đối mục bạc quân tiến hành thẩm phán. Khiếp sợ! Mục bạc quân ám sát Chu Nguyên Cẩn thiếu tướng, những cái đó năm ngươi không biết quân chính hắc ám. LZ, tới tới tới, dọn hảo tiểu băng ghế thứ dưa dưa, nghe lâu chủ kể chuyện xưa. Một L, để lại tên trước khi hốt. Nhìn ra này dán phải bị phong. 2L, hai người bọn họ ta ai đều không chạm, liên minh bố trí quân sự chính là một đống rắc rưởi, cái gọi là thượng tướng trung tướng cũng bất quá là dựa vào cao giai tinh thần lực thân cư địa vị cao phế vật. Cho dù như vậy, ta còn là muốn nói, Chu Nguyên Cẩn là liên minh trăm năm nhất có năng lực tướng quân. 3L, chậm, 40 mễ đại đao đã ném văng ra, hai lâu quân đội bạn, hậu táng đi. 4L, đừng nói nhau nhau, nghe lâu chủ kể chuyện xưa. LZ, kỳ thật cũng không phải cái gì đáng tin cậy tin tức lạp, chỉ là lâu chủ chính mình một chút phỏng đoán. Truyền thông đối ngoại tuyên bố chính là, Chu thiếu tướng sau khi bị thương kích phát rồi tinh thần lực, trở thành S cấp tinh thần lực giả, đúng hay không? Nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất mục bạc quân đã sớm thông qua nào đó con đường, đã biết Chu thiếu tướng là truyền thuyết cấp tinh thần lực giả sự tình đâu? Đệ nhất quân đoàn phó quan chỉ huy, ly đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy cũng chỉ có một bước mà thôi, a tiền nhiệm quan chỉ huy không phải cũng là Minh Thăng ám hàng, triệu hồi quân bộ, rời đi thực quyền lúc sau, mục bạc quân mới được đến cơ hội thượng vị sao? 6L, ngoa tào. 7L, cẩn thận suy nghĩ một chút, lâu chủ cái này phỏng đoán giống như rất có đạo lý. Cảm tình tranh cãi diễn biến thành có ý định mưu sát cũng quá khoa trương, huống chi còn muốn đánh bạc chính mình tiền đồ, thậm chí khả năng vứt bỏ tánh mạng, mục bạc quân như vậy quan lớn khẳng định sẽ không như vậy không lý trí. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói, liền nói đến thông. 8L, bọn họ tốt xấu phía trước từng có hôn ước, cuối cùng cũng coi như là hòa bình chia tay. Đối đã từng người yêu đều có thể hạ này tàn nhẫn tay. Ta hiện tại sau lưng có điểm lạnh cả người. 9L, ấn Chu Nguyên Cẩn quân công, nàng thật lâu phía trước liền có thể thăng nhiệm quan chỉ huy, bởi vì không có tinh thần lực tài hoa đến đệ nhất quân đoàn đảm nhiệm phó chỉ, phỏng chừng là bởi vì kích phát rồi tinh thần lực, làm mục giác rưởi cảm nhận được uy hiếp, muốn trước tiên xuống tay diệt trừ. 10L, 8K tưởng cái gì đâu. Bọn họ người như vậy sẽ để ý một phần cũ tình. Sợ là hận không thể diệt trừ cho sảng khoái đi. LZ, đại gia đừng kích động, ta chỉ là suy luận mà thôi a. Cụ thể kết quả vẫn là chờ tòa án quân sự phán quyết đi cờ vê đúc cờ. 12L, dù sao ta đem lời nói lược ở chỗ này, tòa án quân sự nếu là không phán mục nhân tra tử hình ta liền đi quân bộ bên ngoài tĩnh tòa thị uy. 13L, 12K mang ta một cái. Quản lý viên, này dán 8 cờ gì, không được lại cùng tiếp. Dư luận còn ở liên tục lên men, đương sự lại tựa hồ đối này không chút nào quan tâm. Chu Trúc Trinh đẩy rất sở hữu truyền thông phỏng vấn, chuyên tâm ở trên tinh võng luyện tập cơ giáp cùng tinh hạm thao tác. Thông qua tiêm tinh hạm cơ bản thao tác cùng thực chiến thí nghiệm, nàng đẩy ra bắt trước khoang khoang cái, ra tới thay đổi thân quần áo, ở nhà người máy bưng chén nước lại đây, đạo quân hơi hơi nheo nheo mắt, trong suốt cái ly trôi nổi lên, vững vàng lọt vào nàng trong tay. Đây là tinh thần lực đối kháng huấn luyện thành quả, cùng tu chân giới giống nhau sử dụng luyện thần phương pháp tương đối cùng loại, thông qua tinh thần lực đối kháng huấn luyện có thể đem thần thức rèn luyện đến càng cường đại hơn, thậm chí đạt tới hóa thành thực chất, lấy thần niệm vì nhận nông nỗi. Đây chính là thật thật tại tại chỗ tốt, Chu Trúc Trinh tự nhiên sẽ không sai lỡ dịp sẽ. Huống chi, nàng tiềm thức buộc nàng mau chóng hoàn thành tinh thần lực thao tác huấn luyện, lấy người tu chân cảnh giới cao mà cảm ứng cường cách nói tới xem, chỉ sợ là có cái gì đại sự muốn đã xảy ra. Đạo quân đem cái ly thả lại người máy bưng khay. Nàng nâng lên tay phải, mở ra trên cổ tay máy truyền tin, điểm hai hạ. Quần sáng liền bắn ra tới, mặt trên rậm rạp tất cả đều là tự, bên trái là mục bạc quân cá nhân lý lịch, bên phải là Chu Nguyên Cẩn cá nhân lý lịch. Nàng từng hạng đối lập qua đi, này hai người lý lịch đều phi thường sạch sẽ, thoạt nhìn không có bất luận cái gì không đúng địa phương. Mục bạc quân tinh lịch 1981 năm nhập ngũ, 3008 năm trao quân hàm thượng tướng, Chu Nguyên Cẩn tinh lịch 1994 năm nhập ngũ, 3008 năm trao quân hàm thiếu tướng. Này hai người chi gian nhất chỗ tương tự chính là đều ở 3008 năm tấn trước, lúc sau đều điều nhiệm đến đệ nhất quân đoàn, phân biệt nhậm quan chỉ huy cùng phó quan chỉ huy. 3008 năm đã xảy ra cái gì đâu? Chu Trúc Trinh nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, 3007 tháng 5 năm 12 nguyệt, tù ạ tinh hệ chỉ huy 1 tỷ xâm chiếm Ngân Hà Liên minh, chiến tranh rằng có 1 năm, Ngân Hà Liên Minh trả giá thật lớn đại giới mới đánh lui kẻ xâm lược, cuối cùng Tủ Ạ Tinh Hệ tuyên bố đầu hàng, rút khỏi Ngân Hà Liên Minh lãnh thổ quốc gia phạm vi. Chu Nguyên Cẩn cùng Mục Bạc Quân đều là tại đây chẳng trong chiến tranh lấy chắc tuyệt biểu hiện thăng chức. Này trung gian có thể hay không có cái gì liên hệ? Một tháng thời gian thực mau qua đi, đạo quân vừa mới tự nghĩ ra chiêu thức, có thể nặn ra hơi mỏng chạm thần nhận thời điểm, tòa án quân sự mở phiên tòa. Chu Trúc Trinh làm người bị hại ra tòa, ở tòa án thượng đệ nhất thứ gặp được Mục Bạc Quân. Phải nói hắn quả nhiên không hổ là cái này cốt truyện thế giới nguyên nam chủ, ít nhất từ bề ngoài đi lên xem là không thể bắt bẻ. Tóc đen mắt đen, mày kiếm anh đĩnh, ngũ quan khắc sâu, cho dù lấy người bị tình nghi thân phận ra tòa cũng không thấy nửa phần khiếp nhược, chỉ là hơi hiện tiểu tụy. Mục Bạc Quân trên đầu mang theo một cái kim loại hoàn, nghe nói là dùng cho ức chế tinh thần lực dao động dụng cụ. Hắn hướng tới Chu Trúc Trinh phương hướng nhìn thoáng qua, trong ánh mắt cư nhiên tràn ngập phẫn nộ. Đạo quân không thể hiểu được. Thu hại chính là nàng mới đúng đi, hắn làm gì dùng cái loại này ánh mắt nhìn nàng. Làm đến nàng giống như tội ác tẩy trời giống nhau. Thẩm phán lưu trình thực mau bắt đầu. Cứ việc Mục Bạc Quân cắn chết không nhận tội, nhưng hết thể chứng cứ đều chỉ hướng là hắn việc làm. Chánh án cùng thẩm phán viên truyền xem tư liệu, thương nghị một trận, lại truyền chứng nhân đối chứng. Chánh án bắt đầu tuyên đọc bản án. Bị cáo Mục Bạc Quân, phạm cố ý giết người tội, lạm dụng chức quyền tội, trở ngại chấp hành quân sự chức vụ tội, phán xử tử hình lập tức chấp hành, cướp đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Video chứng cứ, nhân chứng cử báo, bằng chứng như núi. Khoảnh khắc, Chu Trúc Trinh đột nhiên nghĩ thông suốt này trung gian quan khiếu. Nếu nàng không có tiếp nhận nguyên chủ thân phận, nguyên chủ bỏ mình, Mục Bạc Quân bị xử tử, Ngân Hà Liên Minh Vương Bài quân đoàn rắn mất đầu, tiếp nhận tướng lãnh kinh nghiệm cùng năng lực đều không đủ, sẽ phát sinh cái gì? Nàng quyết định tin tưởng chính mình trực giác. Chờ một chút. Mãn Đình ồ lên, Mục Bạc Quân quay đầu lại, biểu tình thập phần kinh ngạc. Chu Trúc Trinh đứng lên, nhìn về phía chánh án, ánh mắt sắc bén mà kiên định, nàng trầm giọng nói, ta cho rằng này án thượng có kỳ quặc. Sự tình quan toàn bộ Ngân Hà Liên Minh trăm tỷ công dân sinh mệnh tài sản an toàn, ta yêu cầu tạm thời hưu đình. Tinh tế nguyên soái, 4. Chánh án có chút do dự, này. Ấn pháp lý tới nói, người bị hại là không có quyền can thiệp thẩm phán cơ quan. Tòa án quân sự cùng bình thường tòa án thẩm phán có khác nhau, một án như một thẩm, bị cáo cũng không có chống án quyền lợi, Mục Bạc Quân nếu thật bị phán tử hình, liền cái lật lại bản án cơ hội đều không có. Ta không phải lấy người bị hại thân phận yêu cầu hưu đình. Chu Trúc Trinh meo nheo mắt, ta hiện tại lấy liên minh thiếu tướng thời gian chiến tranh quyền hạn yêu cầu các ngươi, đem chuyện này áp sau tái thẩm. Một lời đã ra, bốn tòa toàn kinh. Thiếu tướng. Chánh án nghiêm túc nói, hiện tại cũng không phải là thời gian chiến tranh A. Nga, không quan hệ. Chu Trúc Trinh nói, lập tức là được. Chánh án còn muốn nói cái gì, Chu Trúc Trinh trên cổ tay máy truyền tin đột nhiên sáng lên. Đạo quân không có ly tràng, trực tiếp chuyển được video. Trên quần sáng xuất hiện chính là một chương quen thuộc gương mặt. Ngân Hà Liên Minh đương nhiệm Liên Minh trưởng Tô Duy Gia năm nay đã trăm tuổi có thừa, bên mái như cũ một tia đầu bạc cũng không, có thể thấy được bảo dưỡng tốt đẹp, ăn mặc khéo léo. Nàng hôm nay vẫn chưa tự mình trình diện, nhưng vẫn ở thông qua phát sóng trực tiếp chú ý tòa án thẩm vấn hướng đi. Chu Nguyên Cẩn thiếu tướng, ta yêu cầu một cái lý do. Ta hoài nghi này án từ đầu tới đuôi đều từ địch quân gián điệp kế hoạch, ý ở bị thương nặng Ngân Hà Liên Minh lực lượng quân sự. Chu Trúc Trinh lời ít mà ý nhiều, thỉnh liên minh trưởng ký phát bắt lệnh, bắt hôm nay ở đây sở hữu chứng nhân, một lần nữa điều tra này án, mặt khác, ta hy vọng tạm khấu ở đây tòa án nhân viên công tác cùng bồi thẩm đoàn, tránh cho để lộ tin tức, rút dây động dừng. Có thể làm được liên minh trưởng lại há là nhân vật bình thường, Tô Duy Gia lập tức liền phản ứng lại đây nàng nói chính là có ý tứ gì, phía sau lưng thấm ra điểm điểm mồ hôi lạnh. Cũng không phải là sao. Mục Bạc Quân một án từ điều tra đến thẩm tra xử lý thật sự là quá mức thuận lợi đến như là sau lưng có một con vô hình đẩy tay, ở đêm này hết thể đẩy hướng vô tận vực sâu. Chỉ là, nàng nhíu nhíu mày, ta lý giải ngươi băn khoăn, nhưng này án chứng cứ vô cùng xác thực, như vậy thao tác, với pháp không hợp. Há ngăn là với pháp không hợp, nay quả thực là đem hiện hành pháp trị pháp quy ấn ở trên mặt đất cọ sát. Đề cập liên minh an toàn, thà rằng sai sát 100, không thể buông tha một cái. Chu Trúc Trinh nhìn nàng đôi mắt, phi thường thời kỳ, phi thường thủ đoạn, liên minh trưởng hẳn là có thể lý giải. Tô Duy ra mặt lộ vẻ do dự. Liên minh trưởng có thể lại suy xét trong chốc lát. Chu Trúc Trinh nói, bất quá trước đem nơi này điện tử tín hiệu toàn bộ che chắn cho thỏa đáng. Tô Duy ra lập tức mở ra bên trong thông tin hệ thống, cắt hình ảnh, mệnh lệnh thông tin bộ môn ở tòa án quân sự phụ cận sắp đặt tín hiệu che chắn nghi. Đạo quân nhìn nàng động tác, hơi hơi cong cong khỏe miệng. Ta đồng ý. Tô Duy ra nói. Như vậy, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? đối ngoại tuyên bố đã đem Mục Bạc quân thượng tướng phán xử tử hình, 7 ngày sau chấp hành. Chu Trúc Trinh nhìn thoáng qua ngồi ở bị cáo tịch thượng nam nhân, nếu suy đoán là thật nói, địch quân thực mau sẽ có hành động, nếu suy đoán không thật nói lại duy trì nguyên phán cũng không chấm sao. Mục Bạc quân. Tô Duy ra. Này đương nhiên là cái vui đùa, ai cũng không thể bảo đảm tin tức hoàn toàn sẽ không để lộ, thả ra thủ thuật che mắt chỉ là cái nho nhỏ kịch bản, kế tiếp lực lượng quân sự rời đi, biên cảnh phòng ngự tăng mạnh đều phải lập tức bắt đầu xuống tay bố trí. Mục Bạc quân tuy rằng tạm thời không thể xuất hiện ở trước đài, lại còn muốn ẩn với phía sau màn tham dự quyết sách. Hắn dù sao cũng là 10 năm trước đã từng trọng tỏa Pù Ạ tinh hệ kẻ xâm lược tướng quân, luận đối địch nhân hiểu biết, thật đúng là không vài người có thể thắng được hắn. Mục Bạc quân không nghĩ tới sự tình hướng đi cư nhiên như thế huyền huyễn. Một giờ trước, hắn còn tâm như cho tàn, cảm thấy này hết thảy đều là Chu Nguyên Cẩn âm mưu, nàng khẳng định là đã sớm phát hiện chính mình là cao giai tinh thần lực giả, lại bởi vì phía trước từ hôn sự tình đối hắn lòng mang oán hận. Bởi vậy quyết định thi triển khổ nhục kế đem hắn kéo xuống mã, hắn nếu rời trước, đời kế tiếp quan chỉ huy nhất định là nàng. Một giờ sau, cư nhiên là nàng tự mình đem hắn từ vết đao hạ kéo lại. Hai người một trước một sau đi ra tòa án quân sự thẩm phán không đối ngoại giới mở ra, truyền thông đều bị đổ ở bên ngoài, nơi này tạm thời còn an toàn. Chu Trúc Trinh chuẩn bị chính mình điều khiển huyền phù xe trở về, Mục Bạc quân tắc phải đợi liên minh trưởng phái chuyên gia tới đón, hắn nhìn phía trước chế phục thẳng nữ quan quân. Nhịn không được hô nàng một tiếng. Nguyên Cẩn. Chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Chu Trúc Trinh xoay người, nàng dáng người đĩnh bạt như tùng, huân chương thượng hai viên ngôi sao lóe màu bạc quan mang. Cảm ơn ngươi. Mục Bạc quân thở dài, ta lúc trước. Đối với ngươi có điều hoài nghi, thật sự không phải quân tử việc làm. Thực xin lỗi. Ta có thể lý giải. Chu Trúc Trinh hơi hơi ngửa đầu, tòa án quân sự trên không cùng chung quanh là không cho phép huyền phù xe thông hành, xa hơn địa phương. Đủ mọi màu sắc phương tiện giao thông hội tụ thành một cái không trung sắt thép nước lũ, lập tức liền phải khai chiến. Đúng vậy. Mục Bạc quân cũng nhìn phía nàng nhìn chăm chú địa phương, lập tức liền phải khai chiến. Không trung vân ải mênh ngông, bình tĩnh mà an bình, chút nào nhìn không ra an bình biểu tượng hạ gió nổi mây phun sóng gió động trời. Hai người sóng vai đứng trong chốc lát, Mục Bạc quân hỏi, ngươi sẽ không sợ thật là ta muốn giết ngươi. Chu Trúc Trinh nhìn hắn một cái, lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình. Mục Bạc quân. Quốc gia ích lợi vì trước. Chu Trúc Trinh nói, nếu thật là ngươi làm, chúng ta còn có thể duy trì nguyên phán, gấp cái gì? Đương nhiên, nếu không phải ngươi làm, liền phải ủy khuất thượng tướng tạm thời bối một bối bêu danh. Đạo quân lộ ra một cái không có hảo ý tươi cười, rốt cuộc vì nước vì dân sao. Tháng tư đế, Ngân Hà Liên minh tòa án quân sự tuyên bố, trước đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy, thượng tướng Mục Bạc quân phạm phải trọng tội, phán xử tử hình lập tức chấp hành. Tin tức vừa ra, vô số người vỗ tay tỏ ý vui mừng. Khen ngợi liên minh tòa án rốt cuộc làm kiện công đạo sự. Mục Bạc quân bị nộp tiền bảo lãnh ra tới sự tình thuộc về tối cao cơ mật, chỉ có liên minh trưởng cùng mấy cái liên minh ủy ban thành viên biết. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không lo lắng bọn họ để lộ bí mật, nếu là liên loại này cấp bậc cao tầng đều lẫn vào địch quân gián điệp, Ngân Hà liên minh cũng không sai biệt lắm đến cùng. Tô Duy Gia nghe nàng kiến nghị, đối ngoại tuyên bố đem đóng giữ Ngân Hà liên minh cảnh nội đệ nhất quân đoàn cùng biên cảnh thượng thứ 5 quân đoàn đều điều đến khu nguồn năng lượng dự trữ tinh khai thác nguồn năng lượng. Kỳ thật minh tu sản đạo, ám độ trần thương, âm thầm bố phòng với biên cảnh xê khu. Địch nhân không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Mục Bạc quân bị chấp hành tử hình ngày hôm sau, Pù Ạ tinh hệ ngang nhiên phát binh, tập kích Ngân Hà Liên minh C-118 pháo đài. Tin tức vừa ra, cử quốc khiếp sợ. Tinh tế nguyên soái, Nam. Ngân Hà Liên minh dân chúng bắt đầu ý thức được có chút không đúng. Thượng tướng vừa mới bị xử tử, địch quân liền khởi xướng tiến công, này cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp. Khủng hoảng còn không có tới kịp quyết tán, tiền tuyến liền truyền đến tin tức. Nguyên bản hẳn là đã bị xử tử Mục thượng tướng xuất đệ nhất quân đoàn cho Pù Ạ tinh hệ tiền trạm bộ đội đón đầu thống kích, thuận lợi thu phục C-118 pháo đài. Pù Ạ quân viễn trinh quan chỉ huy thực nghi hoặc. Bọn họ thu mua gián điệp rõ ràng thành công chấp hành kế hoạch, vì sao Mục Bạc quân không có bị xử tử? Đến tột cùng là nào một vòng ra sai lầm? Dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch, gián điệp sẽ khống chế đệ nhất quân đoàn quân hạm chặn giết Chu Nguyên Cẩn. Rồi sau đó giá họa Mục Bạc quân, kế hoạch nếu thành công, tất nhưng nhất cử trừ bỏ hai cái kình địch. Này hai người đều ở 10 năm trước kia chàng trong chiến tranh bị tình báo bộ môn bình định vì nguy hiểm cấp bậc, nếu có thể ở chiến tranh bắt đầu trước đem bọn họ xử lý là tốt nhất bất quá. Nhưng làm Pù Ạ quan chỉ huy không nghĩ tới chính là, Chu Nguyên Cẩn cư nhiên có thể từ tam con trung cấp chiến hạm phục kích hạ sống sót, thậm chí còn thức tỉnh rồi S cấp tinh thần lực. Sống sót liền sống sót đi, có thể thu thập rất một cái cũng là tốt. Ai ngờ Ngân Hà Liên minh không ấn kịch bản ra bài, cư nhiên giả xưng đã xử tử Mục Bạc quân. hán, hoặc là nói nó về phía trước di động hai bước. Tù ạ người thân thể là nửa trong suốt, có thể mơ hồ thấy bên trong nội tạng. Nó có mâm tròn hình thân thể cùng 5 con mảnh khảnh chân, cũng có thể là râu. Nó nâng lên một con râu, chạm chạm trước mặt dụng cụ. Bất quá này cũng không có cái gì quan hệ, chắc tuyệt quan chỉ huy cố nhiên có thể cho chiến tranh ngược gió phiên bản, nhưng nếu đối phương có được tính áp đảo khoa học kỹ thuật ưu thế, chẳng sợ tới chính là cái thần tiên cũng cứu không trở về chẳng. Dụng cụ tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, tù ạ người không có thị giác, bọn họ chủ yếu thông qua trung tâm phát ra một loại tinh thần dao động dò xét cảnh vật chung quanh, đương nhiên, cũng có thể dùng cho thao tác phi thuyền. Xác nhận vũ khí bí mật chuẩn bị ổn thỏa, tù ạ quan chỉ huy phát ra một trận đắc ý tinh thần dao động. Tù ạ tinh hệ vốn là tài nguyên thiếu thốn, cực kỳ hiếu chiến càng là tăng thêm kinh tế gánh nặng, lần này tấn công Ngân Hà Liên Minh, bọn họ là ôm ít nhất bắt lấy một nửa nghi cư tinh cầu cùng tài nguyên tinh quyết tâm tới, nếu bắt không được, chắc chắn đại thương nguyên khí, không biết muốn quá nhiều ít năm mới có thể khôi phục. Thời gian chiến tranh hết thể cá nhân ích lợi đều chỉ có thể phục tùng với quốc gia ích lợi, Mục Bạc Quân không thể không hủy bỏ nguyên bản định ở tháng 6 hôn lễ kế hoạch. Chu Trúc Trinh nguyên bản liền không bệnh, cũng liền tiêu giấy xin phép nghỉ phản hồi đệ nhất quân đoàn. Tu ạ tiền trạm đội triệt thoái phía sau lúc sau tạm thời không có tiến công pháo đài, Ngân Hà Liên Minh được đến thời gian tiếp tục bố phòng, khó được có cái nghỉ ngơi thời gian, Chu Trúc Trinh ở kỉnh xa hảo phòng nghỉ gọi ra hệ thống. Chiêu thức ấy bại đến thật đúng là có thể a. Cái gì? Ngài nói cái gì? Hệ thống giả ngu, tu ạ tinh hệ này nhất chiêu sắc thật tác động, bất quá may mắn ngài kịp thời xuyên qua, quả nhiên là mưu trí hơn người. Á đạo quân cười lạnh một tiếng, ngươi liền trăng đi. Thượng một cái cốt truyện thế giới. Hệ thống cùng nàng hứa hẹn, thế giới này cho nàng tốt đẹp cơ sở điều kiện, điểm này nó nhưng thật ra không có gạt người, bất quá tương ứng đại giới chính là ngay từ đầu cái kia âm mưu. Nếu nàng thật sự cho rằng là nguyên nam chủ Mục Bạc Quân đối Chu Nguyên Cẩn xuống tay, theo cái này phát triển làm hắn bị xử tử, nàng đạo tâm chỉ sợ sẽ có điều tổn thương. Nàng kỳ thật ngay từ đầu liền nhận thấy được có chút không thích hợp. Hộp đen trang chính là tuần tra hạm cơ sở dữ liệu, ở phi thuyền giải thể sau sẽ vẫn luôn hướng chung quanh gửi đi tín hiệu dễ bề vớt. Điểm này là mọi người đều biết, nếu đối phương thật sự tưởng không lộ dấu vết mà ám sát Chu Nguyên Cẩn, liền sẽ ở tập kích nàng lúc sau đem phi thuyền hộp đen vớt lên mang đi, sao có thể sẽ để sót như vậy quan trọng chứng cứ. Còn vừa lúc chụp được đệ nhất quân đoàn chiến hạm, liên minh còn ở truy tra gián điệp hành sự trải qua, bất quá này đã không thế nào quan trọng, tù ạ tinh hệ ở Mục Bạc Quân bị xử tử ngày hôm sau động thủ, cơ bản cũng đã chứng minh rồi hắn vô tội. Mục Bạc Quân bên người phó quan cơ bản có thể nhận định là gián điệp. Cùng chuyện này có quan hệ người giống nhau giam, từ liên minh phương diện điều tra. Đạt được mới nhất bình luận 32 điều. Hệ thống gấp không chờ nổi mà bắn cái cửa sổ, ý đồ rời đi một chút đề tài, thượng một cái cốt truyện thế giới kết thúc khi, ngài còn lại tích phân là 213.700 điểm, hơn nữa lần này bình luận, ngài tổng tích phân là 216.900 điểm. Chu Trúc Trinh nghe hệ thống thống kê tích phân, đột nhiên nhớ tới thượng một cái trong thế giới nó nói qua nói. Chờ đến nhiệm vụ này hoàn thành. Lại trải qua một cái thế giới, liền có thể giải phong. Nếu tiếp theo cái thế giới nàng Nguyên Anh thượng phong ấn sẽ bị giải trừ, có phải hay không cũng thuyết minh, tiếp theo cái thế giới phía sau màn người liền phải ra tay. Nàng một mặt âm thầm suy tư, một mặt mở ra bình luận khu. Vong hữu hôm nay đại đại ngày vạn sao, gì? Kinh thiên đại âm hữu. Đầu óc không đủ dùng cờ vê đúc cờ. Vong hữu mặc phỉ, phòng trưng lại muốn đánh giặc, địch nhân thực giảo hoạt ta, thế nhưng muốn cho ngân hà bên trong tăng giã. Vong hữu mặc tiểu giận, quả nhiên, bất quá nếu nguyên kế hoạch muốn ám toán người không chết còn thức tỉnh rồi ép tinh thần lực, phía sau màn độc thủ sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ sao. Còn muốn tiếp tục giữ nguyên kế hoạch ra tay. Chu Trúc Trinh lắc đầu. Muốn chuẩn bị một hồi tinh tế chiến tranh, hao phí sức người sức của vô số kể, cứ việc Ngân Hà Liên Minh không có mắc mưu, đối phương cũng không quá khả năng chậm lại hoặc là hủy bỏ tiến công kế hoạch. Hùng chi bọn họ muốn thiết kế không chỉ là nàng một người. Ngân Hà Liên Minh nếu thật sự xử tử Mục Bạc Quân, tù ạ tinh hệ kế hoạch liền tính là thành công một nửa. 10 năm trước kia chàng trong chiến tranh, Chu Nguyên Cẩn toàn tiêm tù ạ tinh hệ vương bài quân đoàn, Mục Bạc Quân lại là xuất bộ quá độ đến tù ạ tinh hệ bên trong, dùng tiêm tinh hạm hủy diệt bọn họ mẫu tinh. Địch nhân đối Chu Nguyên Cẩn có lẽ thập phần kiên kỵ, đối Mục Bạc Quân đó chính là thù hận. Đạo quân đè đè giữa mày, từ tới rồi cái này cốt truyện thế giới, nàng luôn có một loại cảm giác bất an, nguyên tưởng rằng là bị hệ thống thiết kế gây ra, hiện giờ vấn đề giải quyết, dự cảm lại không có biến mất. Chỉ sợ phía trước còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Trên cổ tay truyền đến chấn động, nàng mở ra máy truyền tin, thu được một cái hội nghị nhắc nhở. Chu Trúc Trinh đi ra phòng nghỉ, vào liên tiếp hạm tiểu một cái khác phòng. Phòng này có một trương pha lê bàn dài, nàng đứng ở trước bàn, nghiệm quá thân phận, chung quanh liền tối sầm xuống dưới, bàn dài phân nhánh hiện mấy vị tướng lãnh thực tế ảo hình chiếu, Mục Bạc Quân cũng ở trong đó. Đại gia lẫn nhau đều là nhận thức, đơn giản thăm hỏi lúc sau liền trực tiếp tiến vào chính đề. Tham gia hội nghị quan quân thấp nhất đều là chuẩn tướng quân hàm, phân công quản lý bất đồng quân đoàn cùng chi đội. Mọi người theo thứ tự thông báo tình huống lúc sau, liền bắt đầu thảo luận đối địch phương án. Căn cứ từ trước kinh nghiệm tới xem, địch quân thói quen này đầy chiến dưỡng chiến. Thực tế ảo trong phòng hội nghị, Mục Bạc Quân điểm trên bàn màn hình, bọn họ sẽ một bên cướp bóc bên ta pháo đài dự trữ vật tư, một bên hướng vào phía trong đẩy mạnh. Chúng ta có thể trước tiên sắp sửa tác vật tư chuyển rời đến đại cỡ trung chiến hạm thượng, mỗi cái chi đội ít nhất trang bị một con thuyền cỡ trung chiến hạm, dự trữ vật tư đồng thời cũng lợi cho phòng thủ. Tinh tế tác chiến cùng bình thường tác chiến có rất lớn khác nhau, hai bên đều nắm giữ quá độ kỹ thuật, bình thường mặt đất chiến trung tử thủ phòng tuyến từ cách làm liền vô dụng. Đệ nhất quân đoàn sở hữu thuyền trang bị quá độ máy quá nhiều, chỉ ở bên ta quá độ trước đóng cửa, còn lại thời gian chạy đến lớn nhất công suất, ở liên minh tinh vực nội tuần tra. Phía sau đệ nhị quân đoàn, thứ 6 quân đoàn cùng 19 quân đoàn phòng thủ hảo thủ đô tinh cập phụ cận tinh vực, chúng ta thì tại phía trước thủ vệ. Cự ly xa quá độ yêu cầu năng lượng quá lớn, chỉ có đại hình chiến hạm có thể làm được, ứng lập tức phái ra trinh sát bộ đội, trinh sát địch quân chủ lực vị trí cập hướng đi. Biên tái nghi cư tinh cùng tài nguyên tinh phụ cận cũng muốn tăng mạnh thủ vệ. Chu Trúc Trinh bổ sung, bọn họ nếu vô pháp từ pháo đài thu hoạch vật tư, khẳng định sẽ đánh tinh cầu chủ ý, mặt khác, phòng bị địch quân tiêm tinh hạm. Ngân Hà Liên Minh trước mắt ở dịch tiêm tinh hạm có 15 con, trong đó 7 con đều ở thủ đô tinh phụ cận phòng vệ, còn có 8 con phân tán với các tinh vực, trong đó 3 con đi theo đệ nhất quân đoàn ở trước nhất tuyến đóng giữ. Căn cứ bên ta tình báo hệ thống tin tức, thủ ạ tinh hệ ít nhất có được 10 con tiêm tinh hạm, bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ cùng Ngân Hà Liên Minh không phân cao thấp, nhưng tài nguyên thiếu, không có đủ tài nguyên chế tạo đại lượng chiến hạm thậm chí tiêm tinh hạm. May mắn như thế, bằng không trận này còn muốn càng khó đánh. Trước mắt có thể xác định địch quân chủ lực còn chưa trải qua C khu. Bất quá tiền trạm bộ đội cùng trinh sát bộ đội hẳn là đã qua tới, chúng ta này nhất giai đoạn có thể tạm thời chọn dùng câu cá pháp, dùng ngụy trang hậu cần vật tư hạm đem bọn họ một đám câu lên tới. Chu Trúc Trinh điểm tinh trên bản vẽ B khu, nơi này, còn có nơi này. Này đó vị trí có thể tạo mấy cái siêu vận tốc ánh sáng bây dập, một khi quân địch trải qua, liền sẽ bị kéo vào trọng lực giếng, phụ cận bộ đội nhưng đem này bao vây tiêu diệt. Nàng phía trước ở ABO thế giới trường quân đội tiến tu quá một đoạn thời gian, hơn nữa Chu Nguyên Cẩn ký ức, đối vũ trụ tác chiến cơ bản phương pháp có thể nói như lòng bàn tay. Chúng ta hay không hẳn là hướng vũ trụ công ước tổ chức xin giúp đỡ? Một cái bề ngoài thoạt nhìn hơn 40 tuổi tướng quân hỏi. Không cần thiết. Mục Bạc Quân nói, khoảng cách hai bên lần đầu tiên giao chiến đã qua 3 ngày, bọn họ hẳn là đã sớm thu được tin tức, hiện tại còn không tỏ thái độ, chính là vô tình trợ giúp chúng ta. Vũ trụ công ước tổ chức liền cái khiển trách đều không có, rõ ràng chính là đối này ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ có nhị cấp trở lên văn minh mới có quyền lên tiếng, Ngân Hà Liên Minh cùng thủ ạ tinh hệ đều chẳng qua là tam cấp văn minh, tự nhiên nhập không được những cái đó thần cấp văn minh mắt, nhân ra không xâm lược bọn họ liền không tồi, huống chi là cứu viện. Hắn tạm dừng một chút, nếu bọn họ thật sự phái quân đội lại đây, chúng ta hoàn cảnh không nhất định sẽ so hiện tại hảo. Không cần gửi hy vọng với bất luận cái gì ngoại lai thế lực viện trợ. Chu Trúc Trinh gần từng chữ một địa đạo, chúng ta chỉ có thể tự cứu. Chỉ có tự cứu. Tinh tế nguyên soái, 6. Chu Trúc Trinh đứng ở hạm tiểu, nhìn chăm chú vào trên quần sáng đại biểu bên ta hạm đội quan điểm. Hạm tiểu ở vào kỳ hạm trung tâm, lúc cần thiết có thể hoàn toàn phong kín. Vòng tròn trên vách tường có mấy cái bắt trước cửa sổ mạng tàu, bên ngoài là yên tĩnh sâu thẳm vũ trụ. Nàng sở xuất bộ đội là đệ nhất quân đoàn đệ nhị chi đội, hạm đội mai phục vị trí này là đã sớm tính toán tốt nhất quá độ điểm. Chỉ chờ phủ ạ tinh hệ tiền trạm bộ đội thượng câu, lập tức khẩn cấp quá độ qua đi đưa bọn họ bao vây tiêu diệt. Đây là đệ nhất giai đoạn chiến lược, lại danh câu cá kế hoạch. Nếu là câu cá, tự nhiên là phải dùng nhị. Vì tránh cho địch quân nhận thấy được không đúng, Chu Trúc Trinh dùng để làm mồi câu đích xác thật là chiến hạm vận tải, chẳng qua hạm thượng vận chuyển không phải quân nhu vật tư, mà là thân kinh bách chiến không lục lượng thê chiến sĩ tổng số trăm giá quân dụng cơ giáp. Nàng cũng không có chờ đợi bao lâu. Ước chừng nửa giờ sau, bên trái công năng trên quần sáng, cái kia đại biểu cầu viện ỷ cổn đột nhiên sáng lên. Cá thượng câu. Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại, cường đại thần thức lấy nàng vì tâm khuyết tán mở ra, đem toàn bộ đệ nhị chi đội đều bao gồm ở bên trong. Thần thức trung phát họa ra mỗi một con thuyền hình dạng, từ sắc ngoài đến trung tâm trận pháp đều ở nắm giữ. Nàng khởi động quá độ hệ thống, cường đại năng lượng vặn vẹo không gian, hạm đội bỗng nhiên chi gian biến mất ở trong vũ trụ. Lúc này đây quá độ khoảng cách không tính là quá xa, 5 phút lúc sau, bọn họ liền xuất hiện ở mục tiêu tinh vực. Trên quần sáng biểu hiện ra ra đa giả quét kết quả, 10 con thuyền chính đem tam con chiến hạm vận tải vây quanh ở trung gian. Chiến hạm vận tải cửa khoang mở ra, thoạt nhìn địch quân cơ giáp hẳn là đã đi vào. Đối phương hiển nhiên không dự đoán được sẽ đột nhiên bị bọn họ vây quanh, hoảng loạn mà đối với lớn nhất mục tiêu khởi xướng liên tiếp công kích, Chu Trúc Trinh hơi điều một chút kỳ hạm góc độ, dùng mặt bên phòng ngự cháo ngăn trở công kích. Nay 10 con thuyền chung chỉ có một con thuyền cỡ trung chiến hạm, còn lại đều là loại nhỏ chiến hạm cùng càng tiểu nhân trinh sát hạm. Công kích như vậy lực đối kỳ hạm mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, đối phương vừa đánh vừa lui, lưu tại chiến hạm vận tải cơ giáp cũng không cần, vặn vẹo không gian liền phải khẩn cấp quá độ. Sau đó bị ngạnh sinh sinh bắn ra tới. Chu Trúc Trinh đã sớm đoán trước đến bọn họ sẽ chạy, ngay từ đầu liền an bài một đội chở khách quá độ nhiễu đoạn lực chàng phát sinh khí trinh sát hạm vây quanh bọn họ. Nàng lại lần nữa điều chỉnh phương hướng, kỳ hạm vũ khí hệ thống mở ra, dày đặc lửa đạn chút xuống qua đi. Chiến hạm địch ở kỳ hạm cường đại hỏa lực hạ cơ hồ không có nửa điểm đánh trả chi lực, 10 con thuyền chung 7 con bị phá hủy, đã xảy ra quy mô nhỏ nổ mạnh, màu cam hồng quang diễm sáng lạn mà ngắn ngủi, còn thừa tam con trinh sát hạm lao ra nổ mạnh phạm vi lúc sau lập tức bị chiến hạm truy kích, bị đạn đạo đánh trúng sau giải thể. Chiến đấu kết thúc, đệ nhị chi đội toàn viên vô thương. Bị vây ổ một đốn cơ giáp hơi thở thoi thóp mà ghé vào chiến hạm vận tải, bên ta chiến hạm đã đoàn diệt, đang ở địch doanh, không chỗ nhưng trốn. Ở liên minh cơ giáp vũ lực uy hiếp hạ, Tù Á người chủ động mở ra cơ giáp cửa khoang, ra tới đầu hàng. Đây cũng là kế hoạch một cái quan trọng phân đoạn, đối phương nếu muốn cướp đoạt vật tư, khẳng định không thể trực tiếp đem chiến hạm vận tải tặc rớt, chỉ có thể phái cơ giáp cướp lấy thuyền. Đem địch quân cơ giáp lửa tiến chiến hạm vận tải vây khốn, chiến hạm địch ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám dễ dàng đối với chiến hạm vận tải phát động công kích, đồng thời cũng có thể lưu mấy cái người sống, giao cho chuyên môn phiên dịch nhân viên khảo vấn. Chu Trúc Trinh mở ra video, tò mò mà quan sát một chút này đó lớn lên cùng sứa không sai biệt lắm ngoại tinh sinh vật, mệnh lệnh bộ hạ đem chúng nó nhốt ở một con thuyền cỡ trung chiến hạm thượng. Tuy rằng vũ trụ chiến tranh không có quy định không thể giết phu, nhưng nói như vậy, hai cái giao chiến văn minh sẽ trao đổi tù binh, rốt cuộc bồi dưỡng một cái vũ trụ chiến sĩ hao phí tài nguyên không ở số ít, giết liền đáng tiếc. Trận này chiến dịch kết thúc, đệ nhị chi đội nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, đang chuẩn bị thả ra chiến hạm vận tải tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chu Trúc Trinh đột nhiên thu được một cái khẩn cấp thông chi. Thiếu tướng. Mục Bạc Quân xuất hiện ở trên quần sáng, hắn nhíu chặt mi, ngữ tốc cực nhanh, thỉnh lập tức đi trước C-107 phụ cận tinh vực, thứ 5 quân đoàn một chi đội ở chỗ này mất đi liên lạc. Lặp lại, thỉnh lập tức đi trước C-107 phụ cận tinh vực. Tiến hành khả năng cho phép cứu viện cùng trinh sát, nếu địch ta thực lực cách xa, lập tức lui lại. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh khống chế hạm đội chuyển hướng, bắt đầu điều chỉnh quá độ tọa độ. Từ nàng vị trí hiện tại đến C-107 tinh phụ cận phải tiến hành 2 lần quá độ, nàng đang chuẩn bị ấn xuống quá độ cái nút, đột nhiên ngừng dừng lại. Đạo quân nghĩ nghĩ, xóa bỏ cái này tọa độ, đưa vào C-109 tinh tọa độ. Nếu địch quân thực lực đủ để nháy mắt tiêu diệt một toàn bộ chi đội, vậy có điểm nguy hiểm, vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Quá độ khởi động, hạm đội biến mất ở vặn vẹo gấp không gian chung. Không ngoài sở liệu, bọn họ đến tinh vực thập phần bình tĩnh. Chu Trúc Trinh mệnh lệnh các đơn vị thời khắc bảo trì cảnh giới, thả ra mười mấy con không người trinh sát hạm đi trước dò đường. Nàng dùng thần thức khống chế hạm đội phân tán mở ra. Trước mắt còn không biết địch nhân số lượng, không bài trừ đối phương khả năng cũng sẽ sử dụng giống như bọn họ sách lược, cự ly xa quá độ sau tiến hành vây quanh, sẽ chắn ra lẻ, ít nhất sẽ không bị một lưới bắt hết. C-109 tinh cùng C-107 tinh tượng cách cũng không xa, chúng nó là quay chung quanh cùng viên hàng tinh quay quanh hành tinh. Chẳng qua C-107 là cùng loại địa cầu nghi cư hành tinh, mà C-109 là một viên trạng thái khí cự hành tinh. Đây cũng là Chu Trúc Trinh lựa chọn C-109 làm quá độ mục đích địa nguyên nhân, cự hành tinh có thể làm hạm đội yểm hộ. Nàng làm hạm đội tạm thời đừng cử động, phân ra một cổ thần thức, khống chế được trinh sát hạm hướng tới C-107 phương hướng bay đi. Kỳ thật theo đạo lý tới nói, bình thường tinh thần lực giả khống chế phạm vi không có khả năng có lớn như vậy. Nhưng người tu chân nhóm ngày thường tu luyện thần thức trọng ở tinh tế, quan trọng nhất sử dụng chính là cự ly xa đánh dấu cùng dò xét. Chu Trúc Trinh làm trong đó người xuất sắc, đối thần thức vận dụng càng thêm tinh tế tinh chuẩn, bất quá là khống chế mấy con loại nhỏ trinh sát hạng bay qua 2 cái tinh cầu, đối nàng tới nói còn không phải bao lớn vấn đề. Khống chế thuyền sở làm động tác càng đơn giản, đối thần thức tiêu hao càng nhỏ. Nay mười mấy con trinh sát hạng thượng đều có trí tuệ nhân tạo khống chế toàn tự động dò xét hệ thống. Bởi vậy có thể điều tra khoảng cách cũng liền càng xa. Ngoại hình ngụy trang thành thiên thạch mảnh nhỏ trinh sát hạm nhanh chóng hướng C-107 tinh phương hướng di động. Đạo quân là có chút lo lắng, C-107 là C khu kinh tế nhất phát đạt nghi cư hành tinh, nếu đem C khu so sánh Ngân Hà Liên Minh một cái tỉnh, C-107 không sai biệt lắm liền tương đương với nó tình lỵ, thứ 5 quân đoàn một chi đội đúng là phụng mệnh đi bảo hộ nó. Nhưng hôm nay liền một chi đội cũng mất đi liên lạc. Không người trinh sát hạm thật khi hướng tình báo trung tâm truyền số liệu, Chu Trúc Trinh điều ra một cái nhỏ lại quần sáng, nhìn chăm chú vào trinh sát hạm quay chụp hạ hình ảnh. Theo trinh sát hạm càng bay càng gần, một viên hồng nhạt tinh cầu ở hình ảnh trung trở nên càng lúc càng lớn. Đây là C-107. C-107 tinh không chỉ có kinh tế phát đạt, ngầm còn chôn giấu phong phú tài nguyên, đáy biển khoáng vật chất thập phần phong phú. C-107 tinh cầu 80% diện tích bị hải dương sở bao trùm, nó sở dĩ nhìn qua là hồng nhạt, chính là bởi vì hải dương hàm độ mặn cực cao, quá cao muối phân dục sinh đại lượng thích muối tảo, này đó đặc thù tảo loại sẽ sinh ra đại lượng cà rốt tố, sử nước biển bày biện ra một loại bơ hồng nhạt, thoạt nhìn mỹ lệ mà lại mộng ảo. Này một đặc thù hiện tượng làm C-107 tinh trường kỳ ở du lịch nhiệt độ bảng xếp hạng tiền 10, có thiếu nữ chi tâm mỹ dự. Một khối thật lớn chiến hạm hải cốt xoa trinh sát hạm phiêu qua đi, hải cốt thượng kim sắc đánh số phá lệ chói mắt. F-001. Chu Trúc Trinh thần sắc khẽ biến. Này viên mỹ lệ hành tinh chung quanh tựa hồ rơi dụng điểm điểm tinh trần, cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện, kia căn bản là không phải cái gì tinh trần, mà là phiêu phù ở vũ trụ trung phi thuyền hải cốt. Mà F-001 cái này đánh số thuộc về thứ 5 quân đoàn quan chỉ huy Thái Ninh trung tướng kỳ hạm. Trinh sát hạm phi đến càng gần một ít, quang điện rẽ một cảm biến đem phản xạ hồi sóng điện từ thay đổi thành rõ ràng hình ảnh. C-107 tinh cầu mặt đất cơ hồ đã nhìn không thấy hoàn chỉnh kiến trúc, sở hữu thành thị đều thành phế tích, rất nhiều phong ốc cơ hồ bị san thành bình địa, mặt đất có tảng lớn cháy đen dấu vết, lửa lớn chưa tắt. Lại phóng đại hình ảnh, mơ hồ có thể thấy huyết nhục bay tứ tung thẳng cảnh. Gặp nạn giả nằm trên mặt đất, di thể tàn khuyết không được đầy đủ. Người bị thương thống khổ mà dãy rủa, người sống sót hoảng sợ mở mịt mà trốn tránh. Nay chỉ là thành thị ngoại thành cảnh tượng, càng nhiều người còn lại là theo kiến trúc cùng bị nghiền làm bụi đất, liền gãy chi đều không có lưu lại. Nay rõ ràng là gặp đối không mà đả kích, hơn nữa công kích sử dụng vũ khí cấp bậc tương đương cao, kỳ hạm đả kích cũng không nhất định có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Chu Trúc Trinh cắn răng, đột nhiên giơ tay, hung hăng tạp một chút hạm tiểu vách tường. Bọn họ lúc trước thiết tường chung, nhất hư bất quá là tinh cầu rơi vào địch thủ. Tài nguyên bị đoạt lấy hầu như không còn, lại không ai nghĩ đến, bọn họ cư nhiên sẽ tàn sát bình dân. Cấp bậc cao nhất tiêm tinh hạm là có thể trực tiếp hủy diệt một viên tinh cầu, nếu là như vậy đảo cũng thế, nhưng C-107 tình huống rõ ràng là đối phương cố tình đối mặt đất tiến hành đả kích, đây là trần trụi khiêu khích. Dự cảm bất hảo càng ngày càng cường liệt, nàng lập tức mở ra thông tin hệ thống, đem quay chụp hình ảnh gửi đi cấp mục bạc quân. Ta chi đội tạm thời an toàn, C-107 tinh cầu tao ngộ đại tàn sát. Công kích cấp bậc ở kỳ hạm phía trên. Nàng một bên trần thuật trước mặt chẳng huống, một bên phân ra thần thức thao tác trinh sát hạm lặng lẽ phản hồi, ai ngờ nàng vừa mới nói đến một nửa, sở hữu trinh sát hạm đều mất đi cảm ứng. Chu Trúc Trinh trong lòng trong nháy mắt chuông cảnh báo sao vang. Mục thượng tướng cơ hồ ở tiếp thu đến thông tin thỉnh cầu nháy mắt liền chuyển được video, đối diện thiếu tướng đứng ở hạm tiểu trung ương, nhấp chặt môi, thần sắc nghiêm túc. Nàng nhanh chóng mà miêu tả một chút tình huống sau đưa ra suy đoán, tổng thượng, ta cho rằng địch quân tiêm tinh hạm rất có thể đã tiến vào liên minh cảnh nội, thỉnh cầu bên ta tiêm tinh hạm nhanh chóng chi viện. Video đột nhiên gián đoạn. Mục bạc quân trong lòng lộn bột một tiếng. Chu thiếu tướng. Chu thiếu tướng. Chu Nguyên Cẩn. Hắn lặp lại ấn xuống thông tin cái nút, đối diện lại vô phản ứng. Tinh tế nguyên soái, 7. Chu Trúc Trinh ở cùng trinh sát hạm mất đi cảm ứng nháy mắt liền khởi động khẩn cấp quá độ, không gian bắt đầu vặn mèo, hạm đội lại tựa hồ bị định tại chỗ, không thể động đậy. Quá độ bị quấy nhiễu. Nàng cơ hồ là theo bản năng mà đem toàn hạm đội phòng ngự cháo công suất chạy đến lớn nhất, giây tiếp theo ầm ầm một tiếng vang lớn, kỳ hạm đột nhiên hướng tả một cái nghiêng. Chu Trúc Trinh thuyên chuyển linh lực ổn định thân hình, nàng ngẩng đầu nhìn về phía quần sáng, bên ta hạm đội chung quanh đột nhiên xuất hiện một khác chi quy mô thập phần khổng lồ hạm đội, đối phương trận hình chỉnh tề, hiển nhiên quá độ phía trước đã có điều chuẩn bị, đại hình chiến hạm ngoại hình phá lệ bắt mắt, đi đầu rõ ràng là tam con tiêm tinh hạm. Tam con tiêm tinh hạm. Chu Trúc Trinh cười khổ, bọn họ vừa mới đương một hồi hoàng tước, trong nháy mắt liền thành bị bắt bỏ ngựa. Tuy rằng nàng phía trước cố tình điều chỉnh chiến hạm chi gian khoảng cách, nhưng đối diện ít nhất có gần vạn con chiến hạm, đối mặt số lượng khổng lồ địch nhân, phân tán đội hình còn không bằng ninh thành một cổ. Địch quân lửa đạn toàn phương vị mà chút xuống lại đây, hạm tiêu cảnh báo điên cuồng gào thét, Chu Trúc Trinh không rảnh lo xem xét bên ta thiệt hại nhiều ít chiến hạm, nàng tập trung thần thức, khống chế hạm đội một cái trầm hàng, chạy tốc độ kéo đến lớn nhất. Xuống phía dưới lao xuống tránh né. Trước mặt đột nhiên bắn ra một cái nửa trong suốt quần sáng. Hay không rời đi này kịch tình thế giới. Chu Trúc Trinh dùng thần thức điểm không, bên hai vang lên quen thuộc điện tử âm, địch nhân quá mức cường đại, ngài hiện tại đã chịu nghiêm trọng sinh mệnh uy hiếp. Hiện tại không cần gom đủ 100 điều bình luận. Không cần. Hệ thống đã nhịn không được bạo thô khẩu, ngươi mẹ nó thật sự sẽ chết. Ta cầu ngươi đi hảo đi. Ta có đi hay không, cùng ngươi gì quan. Đạo quân khép cười một tiếng, mặc cho hệ thống điên cuồng mà pop vút nhắc nhở, lại không để ý tới. Mặt sau tiêm tinh hạm như là miêu diễn lao thử giống nhau nhìn bọn họ trốn ra một khoảng cách, mới không nhanh không chậm mà đuổi theo, một pháo lại xóa sạch mấy chục con chiến hạm. Bên ta pháo binh còn ở khai hỏa đánh trả, Chu Trúc Trinh mở ra thông tin hệ thống, cắt đến tập thể kênh. Nhị chi đội toàn thể quan binh nghe lệnh. Hạm đội tức khắc giải tán, không cần làm vô vị hy sinh, ta mệnh lệnh các ngươi, hết mọi thứ nỗ lực chạy trốn, liên minh yêu cầu các ngươi. Quan chỉ huy. Chu Trúc Trinh đã đóng cửa tập thể thông tin kênh. Thân thức kéo dài tới đến mức tận cùng, nhị chi đội còn thừa mấy trăm con chiến hạm hướng tới thượng trăm cái bất đồng phương hướng bay nhanh chạy mà đi. Trong đó nhất chói mắt màu xám bạc kỳ hạm lại đột nhiên thay đổi hạm đầu, hướng tới lai lịch không màng tất cả mà đụng phải trở về. Địch quân hạm đội đại khái trước nay không kiến thức quá loại này tự sát thức tập kích, cư nhiên xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Kình xa hào đỉnh tiêm tinh hạm tập hỏa đấu đá lung tung qua đi, hung hăng đụng phải trong đó một con thuyền tiêm tinh hạm. Màu xám bạc hạm thân đã tàn khuyết không được đầy đủ. Này va chạm lúc sau hoàn toàn rách nát, kỳ hạm nổ mạnh uy lực lan đến chung quanh mấy chục con chiến hạm. Phía bên phải bọc giáp xuất hiện tổn hại. Tu ạ quân viễn trinh quan chỉ huy đứng ở hạm tiểu, trung tâm ký lục há kỳ hạm giải thể cuối cùng hình ảnh. Hắn đứng yên trong chốc lát, đem hai căn dâu nâng đến đỉnh đầu, được rồi tu ạ tinh hệ tối cao quân lễ. Trưởng quan, hay không tiếp tục truy kích địch nhân? Cấp dưới dùng tinh thần sóng dò hỏi. Không đuổi theo. Tu ạ quan chỉ huy hồi đáp, dư lại không có gì giá trị. Chấp hành bước tiếp theo kế hoạch là mục bạc quân đã mau điên rồi. Thông tin đột nhiên gián đoạn, hắn lập tức điều ly C-107 tinh gần nhất tiêm tinh hạm đi trước cứu viện, nhưng chính là gần nhất tiêm tinh hạm, đến cũng yêu cầu 6 tiếng đồng hồ. 6 tiếng đồng hồ, dao kim châm đều lạnh. Trước mặt đột nhiên bắn ra một cái thông tin quần sáng, đối phương phát tới lại không phải video hoặc là giọng nói, mà là một đoạn ngắn gọn văn tự. Chiến hạm địch du vạn, chủ lực quá cảnh, chớ viện. Hắn nhìn chằm chằm cuối cùng kia hai chữ. Chớ viện. Tin tức là từ khẩn cấp thông tin thiết bị phát lại đây, thứ này có thể làm lơ tín hiệu quấy nhiều gửi đi tin tức, bất quá tần suất rất thấp thả không ổn định, chỉ có thể truyền văn tự. Tới rồi bắt đầu dùng khẩn cấp thông tin thiết bị nông nỗi, đối phương thông tin thiết bị hẳn là hoàn toàn hư hao vô pháp sử dụng. Nay 10 cái tự sau lưng đại biểu hàm nghĩa lại rõ ràng bất quá, hắn lập tức khởi xướng thông tin, yêu cầu các quân đoàn tiềm tinh hạm tập kết. Chạy tới B khu cùng C khu chỗ giao giới ngăn chặn quân địch chủ lực. Video truyền được, đối diện quan quân vẻ mặt kinh dị, mục bạc quân duỗi tay một mạng, mới phát hiện chính mình đã rơi lệ đầy mặt. Viên Trạch Phương là nhị chi đội trinh sát đội trưởng, bên ta hạm đội chính diện tao ngộ quân địch chủ lực, các chiến hữu một đám bị đánh rơi thời điểm, hắn đã hoài hẳn phải chết chi trí. Sau đó hắn nghe được cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Ta mệnh lệnh các ngươi, hết mọi thứ nỗ lực chạy trốn. Hắn ý đồ quay đầu. Chiến hạm lại không chịu khống chế mà đi phía trước bắn nhanh mà đi. Trinh sát hệ thống kính thiên văn truyền quay lại kình xa hào giải thể hình ảnh. Màu xám bạc bọc giáp bong ra từng màng, kỳ hạm chôn vùi ở nổ mạnh sinh ra một mảnh ánh lửa chung. Khống chế được chiến hạm tinh thần lực biến mất. Viên Trạch Phương nằm ở thao tác trên đài, khóc không thành tiếng. Tinh thần lực tiếp bác thượng chiến hạm trung ương khống chế hệ thống, hắn liền thượng liên minh quân bộ chuyên dụng tình báo kênh, đem video truyền trở về. Đệ nhị chi đội mỗi người đều cực kỳ bi thương. Nhưng là không ai dám quay đầu lại. Đây là bọn họ quan chỉ huy lấy mệnh đổi cơ hội A. Quan chỉ huy làm cho bọn họ tồn tại đi ra ngoài, là vì bảo tồn thực lực, ngày sau tái chiến. Chúng có một ngày vì nước hy sinh thân mình, lại không thể là hiện tại. Liên minh quân bộ thực mau liền thu được đến từ đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy cùng một quân đoàn nhị chi đội còn thừa quan binh trở lại tin tức. Liên minh trưởng Tô Duy ra nhận được tin tức này thời điểm trầm mặc thật lâu thật lâu. Ta đã biết, nàng có chút vô lực mà cúi người về phía trước. Khuỷu tay chi ở trên mặt bàn, vậy, truy tặng 5 sao thượng tướng đi. Cùng quân bộ nói một tiếng, tuyên truyền bộ môn mở họp, xử lý thỏa đáng một chút. Về truy tặng quân hàm chuyện này, không có người đưa ra dị nghị, rốt cuộc ở như vậy dưới tình huống, Chu Nguyên Cẩn là tuyệt không còn sống khả năng. Chính diện tao ngộ địch quân chủ lực, đối mặt thượng vạn quân hạm cùng tam con tiêm tinh hạm, đệ nhất quân đoàn đệ nhị chi đội nguyên bản hẳn là cùng thứ 5 quân đoàn đệ nhất chi đội giống nhau toàn quân bị diệt, lại kỳ tích mà bảo tồn hạ 1/3 thực lực. Rút lui chiến hạm tổng cộng 321 con, quan binh cộng 579 danh. Chuyện này nhưng thật ra hữu hiệu giảm bớt dân chúng đối với C-107 đại tàn sát chuyện này khủng hoảng, tuyên truyền bộ môn dùng ra cả người thủ đoạn, hơn nữa các nhà truyền thông lớn toàn lực phối hợp, đem sợ hãi cùng mềm yếu cảm xúc xoay chuyển vì liều chết một trận chiến quyết tâm. Đau kịch liệt thương tiếc, Chu Nguyên Cẩn thượng tướng hy sinh cho Tổ quốc. LZ, đặc biệt đưa tin, Ngân Hà Liên minh Quốc vụ Tổng thự, Ngân Hà Liên minh cả nước ủy ban, Ngân Hà Liên minh Quân sự Phòng vệ bộ, Ngân Hà Liên minh đệ nhất quân đoàn đau kịch liệt tuyên cáo, Liên minh ưu tú quan quân, kinh nghiệm khảo nghiệm trung thành chiến sĩ, đệ nhất quân đoàn phó quan chỉ huy, 5 sao thượng tướng Chu Nguyên Cẩn, 3018 năm 6 nguyệt 7 ngày, ở C10 tinh hệ phòng vệ chiến trung lừng lấy hy sinh, lấy thân hy sinh cho Tổ quốc, hưởng thọ 42 tuổi. 1L, ngọn nến thượng tướng một đường đi hảo. 2L, ta nhìn video, đại buổi tối tránh ở trong chăn khóc, còn không dám làm người phát hiện. Vì cái gì như vậy tàn khốc ca? 3L, ta vẫn luôn thực thích nàng khóc lớn. 4L, ca ca ta cũng là đệ nhất quân đoàn đệ nhị chi đội, hắn hôm trước vừa mới về đến nhà, để lại một ngày liền phản hồi quân đội. Hắn nói kia vốn là hẳn phải chết chi cục, không thể thực xin lỗi chết trận quan chỉ huy. 5L, thiên A, ôm một cái trên lầu. 6L, tu á người chính là một đám vương bát đản. Ta ngày mai liền đi toàn quân, cùng lắm thì chính là vừa chết sao, 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Vũ trụ công ước tổ chức khiển trách tin ở mấy ngày sau lục tục đến sở hữu thành viên quốc, nó khiển trách đều không phải là tù ạ tinh hệ chủ động khai chiến hành vi, mà là quân viễn chinh tàn sát bình dân hành vi. Loại chuyện này là cái nào văn minh đều không nghĩ tao ngộ, đương nhiên phải mãnh liệt chống lại, này phong thịnh hành kia còn phải. Khiếm sợ thần cấp văn minh áp lực, tù ạ quân viễn chinh một đường đẩy mạnh, lục tục chiếm lĩnh một ít tài nguyên tinh cùng nghi cư tinh, lại không có làm đại tàn sát. Quân địch tạm thời còn không có tiến vào B khu. Mục Bạc quân hạ lệnh các quân đoàn tập kết với C90 tinh vực, chuẩn bị cùng quân địch chủ lực chính diện một trận chiến. Tinh tế nguyên soái, 8. Kinh Sa Hào đâm cháy sau, tù ạ tinh hệ quân viễn trinh thực mau liền quá độ rời đi. Loại này mai phục chiến thuật chỉ có thể dùng một lần, vừa rồi bọn họ không có thể trước tiên toàn tiêm Ngân Hà Liên minh hạm đội, đối phương khẳng định trở lại tình báo, hiện tại đối phương đã biết được quân viễn trinh chủ lực nhập cảnh, tất nhiên sẽ lập tức điều động quân đội chặn lại, bọn họ chỉ có thể chuẩn bị một chút, chính diện một trận chiến. C-10 tinh vực khôi phục yên lặng, chỉ có phiêu phù ở vũ trụ trung đại lượng chiến hạm hải cốt có thể chứng minh nơi này vừa rồi phát sinh quá cỡ nào thảm thiết một hồi chiến đấu. Một mảnh màu sáng bạc chiến hạm bọc giáp lẳng lặng mà phiêu qua đi, bọc giáp sau lưng tựa hồ sáng lên một chút màu tím quang. Điểm này ánh sáng thật sự là quá mỏng manh, thế cho nên thoạt nhìn như là bọc giáp đổ tầng phản quang. Nhưng nếu cẩn thận quan sát, lại sẽ làm người chấn động. Đó là một người. Chu Trúc Trinh kề sát ở bọc giáp sau lưng, tay phải cầm kiếm. Hoành chắn với trước, vô số đạo màu tím kiếm khí tự kiếm đoan mà ra, đan chéo thành một cái màu tím phòng hộ cháo, đem nàng hộ ở bên trong. Nàng sắc mặt thập phần tái nhợt, chiến hạ mảnh nhỏ ở nổ mạnh sinh ra thật lớn lực đánh vào hạ xuyên thấu nàng hộ thể linh khí, ở nàng toàn thân cắt ra vô số miệng vết thương, có thậm chí thâm có thể thấy được cốt, màu xanh biển chế phục bị máu nhuộm dần, cơ hồ biến thành màu đỏ thẫm. May mắn chính là, này thương nhìn nghiêm trọng, lại không có thương cập căn bản. Quy chân kiếm quả nhiên không hổ là thượng cổ thần mục luyện chế mà thành thần binh, chính diện khiêng hạ tương đương với luyện hư kỳ tu sĩ toàn lực một kích nổ mạnh đánh sâu vào. Nhưng nàng rốt cuộc chỉ có nguyên anh cảnh giới, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra nó thực lực, nghìn cân treo sợi tóc chi gian chỉ là bảo vệ cổ ngũ tạng cùng đan điền. Xác nhận tù á hạm đội đã rời khỏi sau, đạo quân mở ra nhận chữ vật, một con thuyền màu đen loại nhỏ phi thuyền xuất hiện ở nàng trước mặt. Phía trước ở ABO thế giới nàng luyện chế 4 giá vũ trụ phi thôi. Đưa cho Văn Nhược 2 giá, nàng chính mình để lại 2 giá, không nghĩ tới hiện tại cư nhiên phái thượng công dụng. Thân thức cùng phi thoi liền thượng, kim loại cửa khoang hướng về phía trước hoặc hai, Chu Trúc Trinh đem quy chân kiếm thu hồi đan điển, dẫm lên bọc giáp mảnh nhỏ một mượn lực, bám vào cửa khoang trượt đi vào. Nàng hiện tại trọng thương trong người, không hảo thuyên chuyển linh lực, liền lấy mấy khối thượng phẩm linh thạch điền nhập năng lượng tàu, dùng thân thức điều chỉnh tốt phương hướng, khống chế phi thoi hướng C10 tinh hệ ngoại phương hướng đi. Chu Trúc Trinh mở ra phòng ngự trận pháp. Phi thoi sắc ngoài hiện ra kim sắc trận đồ, lóe một chút, lại biến mất trở về. Làm xong này hết thảy, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một con bình ngọc, đảo ra 5-6 viên đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng là tan, dược lực nhanh chóng tản ra, miệng vết thương bắt đầu thong thả khép lại, đạo quân rốt cuộc chống đỡ không được, ngã vào sau khoang hôn mê qua đi. Mấy vạn con chiến hạm huyền ngừng ở C90 trong tinh vực, chúng nó sắp hàng chỉnh tề, đồ trang thống nhất, 6 con thật lớn tiêm tinh hạm bị vây quanh ở bên trong. Lạnh băng hạm thân tựa hồ mang theo lạnh lạnh sát khí. Nay chi khí thế rộng lớn vũ trụ hạm đội bao hàm đệ nhất, đệ tam, đệ tứ từ cộng 15 cái quân đoàn, tập hợp Ngân Hà Liên minh 50% lực lượng quân sự, còn thừa 50% chủ yếu là hộ vệ thủ đô tinh 7 con tiêm tinh hạm cùng ở 2 cái kinh tế phát đạt tinh hệ tuần tra bảo hộ 2 con tiêm tinh hạm. Vai khiêng 4 viên bạc tinh nam nhân đứng ở hạm đội ngay trung tâm tiêm tinh hạm hạm kiều, này còn tiêm tinh hạm tên là Hình Thiên Hảo. Hắn nhấp môi, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm trước mặt quần sáng. Làm 4 sao thượng tướng, đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy, Mục Bạc Quân tiếp nhận rồi liên minh nhâm mệnh, đảm nhiệm lần này hội chiến tổng chỉ huy quan, tục xưng Nguyên Soái. Chu Nguyên Cẩn chết trận C-10 bảo vệ chiến trung, may mắn còn tồn tại quan binh phản hồi đại lượng quân sự tình báo, Ngân Hà Liên minh cũng cơ bản xác định quân địch số lượng, hạm loại, công kích cường độ từ số liệu. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Mục Bạc Quân thuyên chuyển binh lực tương đương với địch quân gấp 2, 6 con tiêm tinh hạm áp trận, Ngân Hà Liên minh tiên tiến nhất vũ khí đều ở chỗ này. Quân sáng sáng một chút, phía trước trinh sát hạm trở lại quân địch vị trí, Mục Bạc Quân lập tức dùng tinh thần lực thiết trí hảo mục đích địa tọa độ, khởi động quá độ. Quá độ vừa mới kết thúc, Ngân Hà Liên minh sở hữu cơ trung trở lên thuyền lập tức mở ra quá độ nhiễu đoạn lực tràng phát sinh khí, tránh cho đối phương trong chiến đấu đổ thoát đi. Hai bên một cái đối mặt lập tức khai hỏa, tiêm tinh hạm một pháo liền có thể ở loại nhỏ chiến đấu hạm đàn trung thanh ra một cái thông lộ, tiêm tinh hạm đối hoành, kỳ hạm mang theo chiến đấu hạm đàn tránh đi siêu đại hình tiêm tinh hạm, dùng động năng vũ khí cùng hạt pháo tận dụng mọi thứ mà đả kích đối phương chiến hạm. Đủ mọi màu sắc laser vũ khí hoảng đến người hoa cả mắt, thỉnh thoảng nổ mạnh chiến hạm khai ra hoa mắt hỏa hoa. Ngân Hà Liên minh quân đội ngay từ đầu liền vững vàng chiếm cứ thượng phong, Mục Bạc Quân bắt lấy thao tác trước đài tay vịt, đâu vào đấy mà chỉ huy chiến đấu, các đơn vị kỳ hạm cùng đại hình chiến hạm chú ý, tùy thời phòng bị quân địch tiêm tinh hạm công kích, J-001 xuất hữu quân về phía trước, pháo binh chuẩn bị, toàn lực công kích địch quân 01 hào tiêm tinh hạm phía bên phải. 01 hào tiêm tinh hạm, chính là Chu Nguyên Cẩn hy sinh cho Tổ quốc khi va chạm kia một con thuyền. Lúc ấy nó bọc giáp xuất hiện đại diện tích tổn hại, tuy rằng sau lại tiến hành rồi tu bổ, bất quá tu bổ dấu vết thực tân, tù ạ tinh hệ lại là viễn trinh, chưa chắc có thể tu bổ đến nhiều hoàn mỹ, có thể nếm thử công kích cái này bạc nhược điểm. Hữu quân bộ đội tập hỏa 01 hào tiêm tinh hạm, vô số đạo trùm tia sáng cùng đạn pháo hướng tới nó phía bên phải bắn nhanh qua đi, tiêm tinh hạm phía bên phải bọc giáp đã chịu như thế tập trung công kích, bắt đầu xuất hiện tổn hại. Bọc giáp bị đục lỗ, 01 hào tiêm tinh hạm tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, một pháo liền oanh qua đi, kỳ hạm tuy rằng chắn một chút, mặt sau chiến hạm vẫn là bị đánh rơi không ít. Mục Bạc Quân thao tác Hình Thiên Hào điều chỉnh một chút phương hướng, chuẩn bị cấp hữu quân bộ đội đánh một chút tiềm hộ, tiêm tinh hạm thể tích đại mục tiêu đại, nhưng bọc giáp độ dày cũng hơn xa tầm thường chiến hạm có thể cập, dễ dàng là đánh không mặc. Thiên phong về phía trước đột kích, tách ra bọn họ đội hình. Cơ giáp chiến sĩ chuẩn bị. J-001 kỳ hạm xuất bộ về phía trước phòng thủ. Số 001 tiêm tinh hạm lại đối bọn họ khởi xướng một đợt công kích. Một quả không chớp mắt màu trắng đạn pháo sen lẫn trong đông đảo chỉ đạo vũ khí trung bay về phía ngăn ở phía trước Hình Thiên Hào. Không có người sẽ để ý như vậy một lần thường quy công kích, thẳng đến chói mắt bạch quang sáng lên, nổ mạnh sinh ra sóng xung kích làm khoảng cách so gần chiến hạm toàn bộ giải thể, cách khá xa cũng bị sốc đến rơi rất tan tác. Ngân Hà Liên minh quân đội lập tức đại loạn. Trấn tĩnh. Trấn tĩnh. Bảo trì trận hình, tiếp tục chiến đấu. Các đơn vị quan chỉ huy ở thông tin kênh tê tâm liệt phế mà giống to, không cần loạn. Tiếp tục chiến đấu. 3018 năm 6 nguyệt 23 ngày, Ngân Hà Liên minh lực lượng vũ trang tổng tư lệnh, Liên minh đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy, 4 sao thượng tướng Mục Bạc Quân, ở lần thứ 2 Bạc Phổ hội chiến trung hy sinh cho Tổ quốc, hưởng thọ 55 tuổi. Chu Trúc Trinh tỉnh lại thời điểm đã không biết qua bao lâu thời gian. Nàng hơi chút khôi phục một chút lực lượng, chế phục thượng vết máu đã khô cạn, miệng vết thương cơ bản ngừng huyết, chỉ là còn chưa hoàn toàn khép lại. Bình Ngọc lăn xuống ở nàng trong tầm tay. Chu Trúc Trinh nhặt lên tới mở ra, đếm một số. Luyện chế thích hợp nguyên anh tu sĩ dùng chữa thương đan dược yêu cầu số lượng không ít cao giai linh thảo. Tuy rằng nàng ở phía trước cốt truyện trong thế giới bổ sung một ít đan dược, nhưng bởi vì bắt được linh thảo không đủ, rất nhiều thành phần dùng tương đối cấp thấp linh thảo thay thế, thành đan hiệu quả tự nhiên rất là giống nhau. Chính là như vậy, cũng chỉ bất quá luyện ra 12 viên trung phẩm hồi xuân đan. Nàng nguyên bản còn thừa 3 viên, vừa rồi phục 5 viên. Hiện tại còn sót lại một cái thượng phẩm hồi xuân đan cùng 9 viên trung phẩm hồi xuân đan. Tuy rằng đan dược đã còn thừa không có mấy, nên trị thương vẫn là không thể không trị. Chu Trúc Trinh thở dài, mở ra nắp bình, đảo ra 2 viên đan dược căn vào, một bên ngay tại chỗ điều tức, một bên dùng thần thức thao tác phi thoi về phía trước đi. Áp bờ ho thế giới khoa học kỹ thuật trình độ cũng không có Ngân Hà Liên minh tiên tiến, bọn họ không có nghiên cứu ra quá độ kỹ thuật, lãnh thổ một nước phạm vi cùng Ngân Hà Liên minh kém không phải một chút. Thông tin hệ thống cũng không thể thông dụng. Đạo quân hiện tại gặp phải chính yếu vấn đề không phải bị thương chưa lành, cũng không phải cường địch uy hiếp, mà là nàng trở về không được. Đầu tiên, này con vũ trụ phi thoi thượng không có quá độ loại này kỹ thuật. Tiếp theo, nó thông tin hệ thống vô pháp cùng Ngân Hà Liên minh nối tiếp. Cuối cùng, kình xa hào đâm cháy vị trí ở C-10 tinh hệ bên ngoài, C khu nghi cư hành tinh ít, từ nơi này đến gần nhất nghi cư hành tinh hoặc pháo đài, gần nhất đều phải mười mấy năm ánh sáng. Tuy rằng phi thoi tính năng phi thường cường hãn, tốc độ thậm chí có thể vượt qua kỳ hạm, nhưng nếu không thể quá độ, chờ nàng đi quá mười mấy năm ánh sáng, chỉ sợ mấy trăm năm đều đi qua. Huống chi nàng căn bản không biết hẳn là hướng phương hướng nào đi. Không có bản đồ, không có hướng dẫn, cứ như vậy bị lạc ở vũ trụ, đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Tuy rằng nàng không có sinh lý nhu cầu, không cần lo lắng sinh tồn vấn đề, chính là bị nhốt ở chỗ này, đã không thể tăng lên tu vi cũng không thể tăng lên tâm cảnh. Dựa theo cốt truyện thế giới rời đi điều kiện, nàng chỉ sợ muốn ở chỗ này ngao đến Ngân Hà Liên Minh nhân loại tuổi thọ trung bình kết thúc mới có thể rời đi nơi này. Có ở đây không? Ngài hiện tại nhớ tới ta a? Hệ thống điện tử âm nghe tới âm dương quái khí, ta nói cho ngươi, môn đều không có. Cơ hội liền như vậy một lần, tập không đồng đều bình luận cũng đừng muốn chạy. Chu Trúc Trinh không nghĩ cùng nó giao lưu. Hệ thống nguyên bản cũng không an cái gì hảo tâm, phía trước thúc giục nàng trước tiên rời đi cũng chỉ bất quá là vì phía sau màn người ích lợi, nếu nàng đã chết, bọn họ liền kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Tính, không phải 150 năm sao. Nàng từ đan điền triệu ra quy chân kiếm, đem nó bình đặt ở trên đầu gối, có một chút không một chút mà vướt thân kiếm thượng tuyên khắc hoa văn. Quy chân. Người bình thường đại khái đều nghe không hiểu nó tưởng biểu đạt cái gì, nhưng bằng vào thần thức liên hệ, Chu Trúc Trinh vẫn là miễn cưỡng lý giải nó ý tứ, ta còn hảo, nhưng là chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Lời còn chưa dứt, một con thuyền hình thủ kỳ quái chiến đấu hạm lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên cạnh, thoạt nhìn là quá độ vừa mới kết thúc. Đạo quân. Đối phương vừa mới quá độ lại đây liền cùng nàng đụng phải vừa vặn, hiển nhiên là kinh hách không nhẹ, quay đầu liền chạy, như thế cơ hội há có thể buông tha. Chu Trúc Trinh lập tức dùng thần thức khống chế vũ trụ phi thoi đuổi theo. Tinh tế nguyên soái 9. Này con kỳ quái chiến đấu hạm tựa hồ là dân dụng vận chuyển thuyền cải trang mà thành, tốc độ căn bản không đuổi kịp bình thường chiến đấu hạm tốc độ, so với vũ trụ phi thoi vậy càng đừng nói nữa, thực mau đã bị đuổi kịp. Đối phương khẩn trương liền phải khởi động quá độ, Chu Trúc Trinh lập tức thả ra thần thức, cướp lấy thuyền quyền khống chế. Nàng tiến vào phi thoi trước khoang, mở ra cường quang đèn, phát ra cầu cứu tín hiệu. Tu ạ tinh hệ lại đây đều là trang bị hoàn mỹ quân đội, là không có khả năng dùng loại này lung tung rối loạn dân dụng chiến hạm vận tải, điều khiển này con thuyền hẳn là nhân loại. Bất quá cái này địa phương không lâu phía trước mới phát sinh quá chiến tranh, đối phương vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới? Hoặc là nói, này đó bình dân làm sao dám chạy đến nơi đây tới? Không sợ tao ngộ tu ạ quân đội công kích sao? Nàng buông ra quyền khống chế, đối phương do dự một chút, vẫn là nhích lại gần. Hai hạm cũng quỹ, vũ trụ hành lang tiêu đắp lên. Chu Trúc Trinh xuyên qua hành lang tiểu, bước vào hạm nội. Hạm nội đứng hai người nguyên bản giơ súng laser, biểu tình có chút cảnh giác, nhìn đến nàng lúc sau cảnh giác chuyển vì kinh ngạc. Tuổi trẻ nữ quan quân chế phục cơ hồ bị vết máu nhiễm thấu, trên mặt còn dính vài giờ khô cạn vết máu, biểu tình mang theo chút mờ mịt. Hai người liếc nhau, đem súng laser thu lên. Chu Trúc Trinh nhìn lướt qua, liền nhìn đến hạm nội tứ tung ngang dọc mà nằm một đống người bệnh, có thể ngồi liền miễn cưỡng ngồi, càng có rất nhiều ngồi đều ngồi không đứng dậy. Chỉ có thể nằm ở căng thượng, dùng dây thừng làm như đai an toàn trói chặt. Bị một đám người tầm mắt tỏa định đạo quân. Xin hỏi các ngươi là? Chu Nguyên Cẩn thượng tướng. Nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi nữ nhân, biểu tình phi thường khiếp sợ, ngài không phải chết trận sao? Đạo quân. A, ai ra, này việc vui có thể to lắm. Đứng ở nàng bên cạnh chính là cái thoạt nhìn hơn 40 tuổi nam nhân, một đầu thâm màu nâu tóc ăn, hắn tuy rằng nói như vậy, trên mặt lại nửa điểm tươi cười đều không có. Bên này thỉnh, trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi lấy băng vải cùng dinh dưỡng dịch. Nữ nhân kia nói, cả lần, ngươi cấp Chu thượng tướng nói tình huống hiện tại. Ân. Tóc nâu nam nhân lên tiếng, quay đầu tiếp đón nàng, bên này ngồi. Chu Trúc Trinh ở hắn đối diện ngồi xuống, cả lần ấn một chút trên cổ tay máy truyền tin, một cái quần sáng liền bắn ra tới. Hắn khai hình chiếu hình thức, đem quần sáng phóng đại cho nàng xem. Đặc biệt đưa tin, Chu Nguyên Cẩn thiếu tướng hy sinh cho Tổ quốc. Đặc biệt đưa tin. Kinh Ngân Hà Liên Minh Quốc vụ Tổng thự đề án, cả nước ủy ban biểu quyết quyết định truy tặng Chu Nguyên Cẩn tướng quân vì 5 sao thượng tướng. Đặc biệt đưa tin, C Tinh vực hội chiến thất lợi, Mục Bạc quân thượng tướng hy sinh cho Tổ quốc. Đặc biệt đưa tin, cả nước ủy ban biểu quyết thông qua truy tặng Mục Bạc quân tướng quân vì 5 sao thượng tướng. Đặc biệt đưa tin, cả nước ủy ban biểu quyết thông qua về nhân mệnh sở trung tướng vì Liên Minh lực lượng vũ trang tổng tư lệnh đề án. Đặc biệt đưa tin, B Tinh vực ngăn chặn chiến thất lợi. Sở trung tướng hy sinh cho Tổ quốc. Này đó tin tức đều không cần điểm khai, quan xem cái tiêu đề đều làm người cảm giác nhìn thấy ghê người. Mục Bạc quân hy sinh cho Tổ quốc. Đạo quân có chút tiếc hận, bọn họ rốt cuộc xem như cùng nhau cộng sự quá chiến hữu, đảo mắt liền nghe nói người này không có. Cảm giác hơi có chút không chân thật. Hiện tại, là nhiều ít hảo. Hiện tại là tháng 6 năm 27 ngày. Cả lần biểu tình thực trầm trọng, khoảng cách mục thượng tướng hy sinh cho tổ quốc chỉ qua 4 ngày, sở trung tướng cũng hy sinh cho tổ quốc, liên minh lực lượng quân sự đã thiệt hại gần nửa, còn như vậy đi xuống. Chỉ sợ cao tầng liền phải hướng thần cấp văn minh xin giúp đỡ. Tại sao lại như vậy? Chu Trúc Trinh thập phần khó hiểu, tù ả tinh hệ quân viễn trinh số lượng không tính rất nhiều, chỉ có tam con tiêm tinh hạm, liên minh chủ lực bộ đội hẳn là đủ để chống lại. Tạm thời còn không biết. Cả lần mở ra một cái khác tin tức giao diện cho nàng xem, chính phủ đè nặng tin tức không nói, mọi người đều suy đoán có thể là tù ả người nắm giữ cái gì vượt mức quy định vũ khí. Bằng không như thế nào có thể thiệt hại nhiều như vậy tinh nhuệ bộ đội. Hắn đệ thấp thanh âm, ta cá nhân cảm thấy, nếu sự tình là thật nói, tù ả người nắm giữ vũ khí khả năng uy lực phi thường khủng bố tới rồi liên minh căn bản không dám công bố nông nỗi. Phía trước đi lấy dược phẩm nữ nhân đã trở lại, nàng dùng kéo cắt ra chế phục ống tay áo, dùng nước muối sinh lý ngâm chia lịa dính vào Chu Trúc Trinh miệng vết thương thượng chế phục, tiêu độc sử dụng sau này băng gạc đơn giản băng bó, bên ngoài kia con là ngài chiến hạm sao. Ân. Chu Trúc Trinh du mắt, kỳ hạm thượng dự phòng chiến hạm, chạy ra tới thời điểm quá độ hệ thống cùng thông tin hệ thống đều hư hao. Khó trách. Nữ nhân lộ ra hiểu rõ biểu tình, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, tồn tại liền hảo. Chu Trúc Trinh dương mắt, đối thượng nàng tầm mắt. Nàng lại nhìn ngồi ở đối diện cả lần. Nhị vị. Không phải người thường đi. Người đương nhiên là người thường. Nữ nhân cười cười, chẳng qua chức nghiệp có chút đặc thù thôi. Từ trước tại đây phiến địa phương thu qua đường phí tránh khẩu cơm ăn, hiện tại đánh lên trượng la, bên ngoài thương thuyền một con thuyền cũng chưa, còn hảo phía trước có chút tổ lương, miễn cưỡng còn có thể sinh hoạt. Đây là con thuyền hải tặc. Bọn họ là tinh tế hải tặc. Đạo quân có chút kinh ngạc, như vậy. Liên minh quan binh cùng tinh tế hải tặc từ trước đến nay là tử địch, tinh tế hải tặc luôn luôn xuất quỷ nhập thần rảo hoạt xảo quyệt, thường xuyên cướp bóc quá vãng thương thuyền, tiêu diệt tinh tế hải tặc là liên minh bộ đội mỗi năm tất làm nhiệm vụ. Ngài muốn hỏi cái gì? Chúng ta vì cái gì muốn giúp ngài? Nữ nhân cười, chúng ta tuy rằng làm không phải cái gì đang lúc chức nghiệp, căn tử thượng vẫn là nhân loại, nếu là đồng bào, nên nhất trí đối ngoại thời điểm vẫn là đến nhất trí đối ngoại. Rốt cuộc môi hở răng lạnh, thỏ tử hồ bi sao? Có câu nói như thế nào tới? Thời gian chiến tranh cái gì? Thời gian chiến tranh mâu thuẫn địch và ta cao hơn mâu thuẫn nội bộ nhân dân. Cả lần bất đắc dĩ nói, tuy rằng ngày thường chúng ta là rất chán ghét quân chính quy, nhưng nếu là ngân hà liên minh xong đời, về sau bị bắt được chỉ sợ liền đầu hàng ngồi tù cơ hội đều không có, trực tiếp một pháo doanh chết xong việc. Tuy rằng mâu thuẫn nội bộ nhân dân không phải như vậy dùng, Chu Trúc Trinh vẫn là chưa nói ra tới. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Trước đêm này đó dân chạy nạn đưa về căn cứ, sau đó đổi đại hình chiến hạm vận tải đưa ngài về thủ đô tinh. Cả lần chỉ trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm người bệnh, chúng ta dược phẩm dự trữ không đủ, còn muốn phiền toái ngài trở về lúc sau cùng liên minh chính phủ chào hỏi một cái, phái người tới đem bọn họ tiếp đi. Này đó đều là C-107 tinh cầu đại tàn sát người sống sót. Chu Trúc Trinh thập phần cảm khái, vất vả các ngươi. Nói bọn họ thiện lương, bọn họ ở thời kỳ hòa bình bắt cóc thương thuyền chặn đường cướp bóc. Đối chung quanh tuyến đường an toàn tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, nói bọn họ ác liệt, bọn họ lại có thể ở chiến tranh thời kỳ mạo sinh mệnh nguy hiểm lẻn vào địch hậu giao chiến khu vực cứu người. Nhân tính quả nhiên là trên thế giới nhất phức tạp cũng nhất kỳ diệu một loại đồ vật. Ha ha ha ha ha. Cả lần cười to, nhiều năm như vậy, liên minh quân chính quy đều bắt không được chúng ta, kia bang ra hỏa trời xa đất lạ, chẳng lẽ còn có thể bắt lấy. Chủ yếu là xem bọn họ quá thảm, thành thị đều bị hoanh bình, thiếu y lìa thiếu dược. Liền đồ ăn nước uống đều không có, mắt thấy muốn sống sờ sờ đói chết, liên minh lại Úc còn không mang nổi mình Úc, chúng ta xuất phát từ cái kia cái gì? Chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, có thể cứu một chút liền cứu một chút. Nếu liên minh có thể đứng vững áp lực, đánh lui kẻ xâm lược, chúng ta hẳn là cũng muốn tẩy trắng lên bờ. Nữ nhân loát loát trên trán tóc mái, mang theo hai phân trêu chọc nói, Chu Thượng Tướng, nhân dân kỳ vọng liền ký thác ở trên người của ngươi a. Ta sẽ. Chu Trúc Trinh nghiêm túc nói. Trong căn cứ còn có mấy chục cái tinh tế hải tặc cùng gần ngàn danh người bệnh, bọn họ cũng không có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn, mới vừa hạ cải trang thuyền lập tức liền thượng một khắc con đại hình chiến hạm vận tải, cả lần phụ trách điều khiển, hai lần quá độ lúc sau, bọn họ đã xuất hiện ở thủ đô tinh bên ngoài. Thủ đô tinh chung quanh tinh vực đã toàn diện giới nghiêm, đang đứng ở độ cao khẩn trương trạng thái, này con lai lịch không rõ chiến hạm vận tải một khi xuất hiện, lập tức đã bị mấy chục con chiến hạm tỏa định, thông tin kênh truyền đến đối diện dò hỏi thanh. Chúng ta là C-10 phụ cận cư dân, hộ tống Chu Nguyên Cẩn thượng tướng về thủ đô tinh. Cả lần nói. Cái gì? Hộ tống ai? Đối phương thanh âm có chút không dám tin tưởng, Chu Nguyên Cẩn thượng tướng. Di thể sao? Cả lần. Chu Trúc Trinh. Cả lần nghiêng như người, mở ra video. Chu Trúc Trinh nhìn về phía màn hình. Đệ nhất quân đoàn phó quan chỉ huy Chu Nguyên Cẩn, thỉnh cầu về đơn vị. Đối phương khiếp sợ đến thất ngữ, biểu tình từ khó có thể tin đến kích động vạn phần, liền giơ máy truyền tin tay đều ở run, hảo. Tốt. Z-12 chi đội nghe lệnh. Lập tức hộ tống thuyền ở thủ đô Tinh Cảng hàng không chạm đất. Lập tức hướng bộ chỉ huy báo cáo. Điều một cái chữa bệnh tổ đến cảng hàng không đợi mệnh. Cả lần điều khiển chiến hạm vận tải chậm rãi rơi xuống đất. Này con chiến hạm vận tải niên đại xa xăm, cửa khoang đều yêu cầu tay động mở ra, nữ nhân mở ra cửa khoang thượng an toàn khóa, xoay người giữ nàng lại tay. Chúc ngài bách chiến bách thắng, bình an trở về. Nàng nói xong câu đó, một phen kéo ra cửa khoang. Ngoài cửa là chờ đợi đã lâu vệ binh cùng nhân viên y tế. Cảm ơn các ngươi. Chu Trúc Trinh chân thành mà nói. Nàng hạ cầu thang mạng, lập tức bị đưa lên một chiếc chữa bệnh xe, thời gian khẩn cấp, quân tình nghiêm túc, không dung nửa điểm đến trễ. Bác sĩ ở trên xe thế nàng xử lý miệng vết thương, hai sườn huyền phù xe hộ tống chữa bệnh xe trực tiếp khai hướng liên minh quân bộ. Chu Trúc Trinh liền ở trên xe tự thuật một chút được cứu vớt trải qua, giấu đi vũ trụ phi thoi cùng phía trước kia một đoạn, chỉ nói là điều khiển dự phòng chiến hạ may mắn chạy trốn, thuận tiện giao đái bọn họ đi theo cả lần một hàng đi C-10 tinh hệ phụ cận đem dân chạy nạn tiếp trở về an trí. Nơi này ly quân bộ đại lâu cũng không xa, Chu Trúc Trinh xử lý xong miệng vết thương, thay đổi thân quần áo, đi theo dẫn đường vệ binh đi thang máy hạ tới rồi ở vào ngầm 2 tầng tổng chỉ huy bộ. Đại môn mở ra, Chu Trúc Trinh đi vào, đối với ngồi ở chủ vị người được rồi cái quân lễ, liên minh trưởng. Tinh tế nguyên soái, 10. Giờ phút này hội nghị trước bàn đã ngồi đầy người, chỉ có Tô Duy Gia bên cạnh còn có một cái không vị. Chu Trúc Trinh đi qua đi, Tô Duy Gia đứng lên gắt gao nắm lấy tay nàng, hoan nên trở về. Trung quanh lập tức vang lên một mảnh vỗ tay, Tô Duy Gia cười trêu chọc một câu, Chu Thượng Tướng đại khái là liên minh trăm năm tới đệ nhất vị tồn tại năm sao Thượng Tướng. Mọi người cười vang, năm sao Thượng Tướng này một vinh dự từ trước đến nay là truy thụ cấp làm ra thật lớn cống hiến cao cấp quan tướng, liên minh tối cao quân hàm kỳ thật là 4 sao Thượng Tướng. Kỳ hạm giải thể, mọi người đều cho rằng Chu Nguyên Cẩn hy sinh cho Tổ quốc, ai cũng không nghĩ tới, náo ra lớn như vậy một cái ô long. Cấp gia quân hàm tổng không thể thu hồi. Nàng hiện tại là toàn bộ ngân hà liên minh quân hàm tối cao một vị tướng quân. Nếu là ở thời kỳ hòa bình, liền nhảy tam cấp thăng hàm tốc độ có lẽ sẽ làm vô số người hâm mộ, thời gian chiến tranh đã có thể không giống nhau. Chiến tranh thời kỳ, đặc biệt là như vậy nghiêm túc cục diện hạ, quân hàm càng cao, thường thường bị chết càng nhanh. Nghĩ đến này, rất nhiều người đều trầm mặc. Chu Thượng Tướng vừa mới trở về, ta đơn giản nói một chút tình huống hiện tại đi. Tô Duy Gia nói, từ nơi này đến nơi đây. Toàn bộ C khu cùng B khu hơn phân nửa bộ phận, đều đã rơi vào địch thủ. Nàng rôi tay ở xúc không trên mặt bàn cắt một chút. Ngân hà liên minh hiện tại còn sót lại 6 con tiêm tinh hạm, còn lại 9 con toàn bộ giải thể. Liên minh binh lực thiệt hại đã vượt qua 50%, ở ngắn ngủn 2 tháng không đến thời gian, chúng ta mất đi 2 vị thượng tướng, 27 vị trung tướng cùng 46 vị thiếu tướng. Còn như vậy đi xuống, đừng nói đánh, sợ là liên quan binh người cũng chưa. Chu Trúc Trinh lẳng lặng nghe nàng nói trong chốc lát. Hỏi, bọn họ sử dụng đến tuột cùng là cái gì vũ khí? Phản vật chất vũ khí. Tô Duy Gia nhìn nàng, thần cấp văn minh nghiên cứu phát minh trung cực vũ khí chi nhất, toàn bộ ngân hà liên minh, không có thể cùng nó chống lại chiến hạm. Sử dụng loại này phản vật chất đạn đạo, cho dù là tiêm tinh hạm bọc giáp, cũng sẽ bị dễ dàng xé nát. Liên minh trưởng nhìn quanh mọi người một vòng. Bởi vậy, vì ngân hà liên minh mọi người dân suy xét, ta không thể không đưa ra cái này kiến nghị, lập tức hướng ản xạ văn minh cầu viện. Ản xạ văn minh là gia nhập vũ trụ công ước tổ chức tam đại thần cấp văn minh chi nhất, lần trước khiển trách tin chính là bọn họ tuyên bố, cái này thần cấp văn minh hơi chút hữu hảo một chút, ít nhất mặt ngoài không có trở ngại, không có biểu hiện ra rõ ràng cao cấp văn minh đối cấp thấp văn minh coi khinh. Nhưng mà, liền tính lại như thế nào hữu hảo, nhân gia cũng không phải làm từ thiện, nếu muốn được đến viện trợ, tự nhiên liền phải trả giá đại giới. Ản xạ văn minh khai ra điều kiện là ngân hà liên minh 200 năm nội mỗi năm 30% thuế phú. Còn có các tài nguyên tinh ưu tiên khai thác quyền cùng chiến tranh đồng minh quan hệ. Trước hai cái còn hảo, tuy rằng có điểm nhục nước mất chủ quyền, đều tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, khẽ cắn môi cũng không phải không thể thiêm, chỉ là cuối cùng một cái liền phiền toái. Chiến tranh đồng minh quan hệ, có ý tứ gì đâu? Nếu lần này Ngân Hà Liên Minh tiếp nhận rồi ản xạ văn minh viện trợ, như vậy tương lai dài lâu thời gian, trừ phi Ngân Hà Liên Minh trưởng thành vì thần cấp văn minh, có thể hoàn toàn thoát khỏi ản xạ văn minh khống chế. Nếu không liền phải vĩnh viễn chịu người thao tác, nếu ản xạ văn minh cùng mặt khác thần cấp văn minh giao chiến, Ngân Hà Liên Minh cần thiết phục tùng nó mệnh lệnh, chỉ nào đánh nào, liền tính làm Ngân Hà Liên Minh đương pháo hôi đều phải thượng. Không thượng. Không thượng Ản Xạ Văn Minh cái thứ nhất liền đem Ngân Hà Liên Minh xử lý. Hơn nữa hành vi này là hoàn toàn phù hợp Vũ trụ Công ước tổ chức nguyên tắc. Tuy rằng Vũ trụ Công ước tổ chức cũng có không ít nhị tam cấp văn minh đầu phục thần cấp văn minh, nhưng vô cùng hậu hoạn làm Ngân Hà Liên Minh nhân loại không thể không thận trọng suy xét một phen. Nếu không vẫn là chờ một chút đi. Một vị trên vai treo ba viên bạc tinh tướng quân khó xử nói, có lẽ chúng ta còn có thể thử lại một lần. Ai một vị khác thiếu tướng cười khổ, có câu ngạn ngữ, nói lạc hậu liền phải bị đánh, quả nhiên là không giả. Nếu thật sự phải hướng Ản Xạ Văn Minh cầu viện, tự nhiên là càng sớm càng tốt, chính là này đó điều ước đối Ngân Hà Liên Minh chủ quyền tổn hại thật sự quá lớn, thiêm vẫn là không thiêm. Nếu thật muốn thiêm, như thế nào thiêm? Phải ai đi thiêm? Đây chính là sẽ bị người chọc cổ sống mắng hơn 1.100 năm sự. Nhân gia cũng mặc kệ ngươi là A-dua nịnh hót phản quốc đi theo địch vẫn là vì quốc gia bị buộc bất đắc dĩ. Chuyện này trước gác một gác. Tô Duy ra đôi tay dao nắm, đặt lên bàn, 6 giờ trước, S-sở trung tướng ở B-20 tinh vực cùng quân địch chủ lực giao chiến, lừng lẫy hy sinh. Nàng nhìn chung quanh mọi người một vòng, liên minh yêu cầu một vị tân tổng tư lệnh. Nhưng có người chủ động thỉnh chiến. Lời vừa nói ra, trong sân lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tu ạ tinh hệ quân viễn trinh một đường thế như trẻ tre. Sở trung tướng tiền nhiệm không đến 4 ngày liền tuất quốc, ai đều biết, lúc này đảm nhiệm tổng tư lệnh há ngăn là tìm chết, quả thực chính là tìm chết. Có thể ở ngay lúc này thỉnh chiến người, đều ôm hẳn phải chết quyết tâm. Không có biện pháp, đến lúc này, cho dù là biết rõ không thể vì, cũng phi vì không thể. Vài vị tư lịch lão một chút tướng quân đều chuẩn bị mở miệng, lại có người giành trước bọn họ một bước. Ta đi thôi. Chu Trúc Trinh đứng lên, ánh mắt trầm tĩnh, sắc mặt thông dòng, ta cùng bọn họ đánh quá đối mặt. Đối bọn họ tác chiến phương pháp cũng hiểu biết một chút, huống hồ ở đây chư vị, xác thật là ta quân hàm tối cao, đi trước một bước cũng là hẳn là. Này Tô Duy ra kỳ thật liền chờ nàng mở miệng, nhưng chờ đến Chu Trúc Trinh thật sự ra tới thành chiến, nàng vẫn là cảm thấy có chút không đành lòng, thương thế của ngươi. Không quan trọng sao? Không có việc gì. Chu Trúc Trinh mỉm cười, sẽ không ảnh hưởng gì đó. Bất quá ta còn cần một cái máy truyền tin, phía trước cái kia ở nổ mạnh trung hư hao. Hảo. Tô Duy ra thanh âm thấp hai phần, vậy như vậy định rồi. Chu Nguyên Cẩn thượng tướng phản hồi thủ đô tinh, đem tiếp nhận chức vụ liên minh nguyên soái trước. LZ, đặc đại tin tức, Chu Nguyên Cẩn thượng tướng không chết, nàng tồn tại đã trở lại. Một L, hoa, siêu cấp cao hứng, xoay vòng vòng. Hai L, đại ca đừng vội cao hứng, xem tiêu để nửa câu sau. Ba L, tiếp nhận chức vụ liên minh nguyên soái cùng chết có cái gì khác nhau, chẳng lẽ còn sẽ tồn tại trở về. Bốn L. 3L ta cầu ngươi thiện lương. 5L, 3K chỉ là bi quan một chút, bất quá nói cũng là tình hình thực tế ai, lập tức địch nhân đều muốn đánh tới cửa nhà, các ngươi một chút đều không hoảng hốt sao. 6L, hồi trên lầu, hoảng có ích lợi gì, luôn cuống địch nhân liền không đánh ngươi sao. Vẫn là nói ngươi có cái gì biện pháp giải quyết. Hiện tại thủ đô tinh này một mảnh đều toàn diện giới nghiêm, giao thông quản chế, chạy đều chạy không được, còn không chạy nhanh thừa dịp lúc này nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nhiều bồi bồi cha mẹ ái nhân, đỡ phải đã chết còn lưu cái tiếng đối. 7L, nói trở về, này xem như liên minh quân sự sử thượng lớn nhất ô long đi. Người còn chưa có chết liền truy thụ 5 sao thượng tướng, hiện tại nhân gia tồn tại đã trở lại chẳng phải là thực xấu hổ. 8L, không cần xấu hổ, dù sao quá mấy ngày liền đã chết, còn không cần phiền toái truy thụ. 9L, trên lầu có phải hay không có bệnh A? 1-2 phải kim một chút mới vui vẻ. 10L. Chu thượng tướng phía trước vẫn luôn không có tin tức, vừa trở về liền nghe nói mục thượng tướng chết trận, hẳn là rất khổ sở đi, bọn họ liền tính không phải người yêu, cũng là mười mấy năm chiến hữu A. 11L, ai? 12L, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là hy vọng Chu thượng tướng có thể bình an trở về. Đại quân tiếp cận, tiền tuyến truyền đến chiến báo không có bất luận cái gì tin vui, liên minh tuyên truyền bộ môn lại như thế nào xã giao cũng cứu không trở lại, dân chúng cảm xúc xu hướng tuyệt vọng cùng điên cuồng. Tiêu phí ngạch cùng phạm tội suất đều điên cuồng bay lên, mỗi ngày đều có người lấy các loại bất đồng phương pháp tự sát. Liên minh trong quân đội chết trận quan quân nhân số thẳng tắp bay lên, Chu Trúc Trinh phó quan thượng một lần liền hy sinh vì nhiệm vụ, quân bộ cho nàng an bài một vị khác tên là Eva thiếu tá lại đây. Lương đeo trong ngoài áp lực cực lớn, Chu Trúc Trinh bước lên đi trước tiền tuyến chiến đấu hạng. Này có lẽ là nàng cuối cùng nghỉ ngơi thời gian. Đạo quân một bên đả tọa nghỉ ngơi, một bên triệu ra hệ thống. Làm cái gì? Hệ thống không có gì tức giận. Thống kê một chút bình luận. Chu Trúc Trinh nói. Số liệu đang ở thống kê chung. Nha. Hệ thống thanh âm đột nhiên chọn cao một chút, ngài đạt được mới nhất bình luận 71 điều, nguyên tích phân 216.900 điểm, hiện tích phân 224.000 điểm. Hơn nữa phía trước ở cái này cốt truyện thế giới đạt được 32 điều bình luận, ngài hiện tại bình luận tổng số đã vượt qua 100 điều, có thể rời đi. Trước mặt bắn ra quen thuộc quân sáng. Ta đã chuẩn bị tốt, lập tức rời đi thế giới này. Chu Trúc Trinh điểm không? Ha ha. Hệ thống thanh âm nghe tới có chút hể và hiểu xỉu, ta liền biết sẽ là kết quả này. Ngài luôn là trách nhiệm tâm quá cường lại quá mức thiện lương, như vậy không được, thế giới tiếp theo ngài nếu là còn như vậy, sớm hay muộn muốn thiệt thòi lớn. Tính tính, ta nói ngài cũng nghe không đi vào, tùy tiện đi. Đạm lục sắc bình luận khu triển khai ở nàng trước mặt. Võng hữu nam phong nhưng y gì, trả ta đạo quân cờ ác cờ. Võng hữu đêm thỏ, chớ viện. Hai chữ này thật sự cũng đã đem sở hữu lời nói đều nói, đau lòng ta đạo quân, nhất định không có việc gì đi. Võng hữu ngày rằm nửa, a a a a. Ta đạo quân nhất định sẽ không dễ dàng như vậy chết. Từng mảnh pha lê cha. Chu Trúc Trinh mỉm cười. Nàng thực cảm tạ sở hữu trợ giúp quá nàng, vì nàng lo lắng người, chẳng qua có một số việc không thể không làm. Nàng sở tu chi đạo không phải trường sinh đạo, vì kiên trì đạo của mình, cho dù là lấy thân tuấn đạo, cũng là chết có ý nghĩa. Chiến hạm trải qua hai lần quá độ, thuận lợi đến B-50 tinh vực. Nhưng ở chỗ này như cũng là đồ trang thống nhất, sắp hàng chỉnh tề chiến hạm, chẳng qua số lượng so với phía trước mục bạc quân lãnh đạo hội chiến thời điểm ít nhất muốn co lại một nửa, liên minh còn sót lại 6 con tiêm tinh hạm chung. 4 con đều ở chỗ này, chỉ có 2 con quay chung quanh thủ đô tinh tiến hành hộ vệ. Đây là ngân hà liên minh có thể lấy ra toàn bộ lực lượng. Chu Trúc Trinh cưới chiến hạm hoạt vào trung gian kia con tiêm tinh hạm nội. Hạ chiến hạm, Chu Trúc Trinh nhanh chóng chạy tới tiêm tinh hạm hạm tiểu. Nàng muốn ở nơi đó cùng tiền tuyến mặt khác các tướng quân triệu khai lần đầu tiên thực tế ảo hội nghị. Ban đầu kia một đám quen thuộc tướng quân chỉ còn lại có ít ỏi mấy người, còn lại tất cả đều là tân gương mặt. Chu Trúc Trinh đơn giản mà tự giới thiệu lúc sau, làm cho bọn họ hội báo các đơn vị bảo tồn chiến hạm cùng còn thừa vũ khí tình huống, lại xem xét một chút phía trước chiến báo. Nếu tủ ạ tinh hệ quân viễn trinh có được vô hạn số lượng phản vật chất đạn đạo, bọn họ nhất định thua, vô luận nhiều lợi hại tướng quân tới cũng vô dụng. Nhưng nàng tổng cảm thấy có chút không đúng. Không đúng chỗ nào đâu. Chu Trúc Trinh đem chiến báo từ đầu phiên đến đuôi, hồi ức một chút lúc trước phát sinh qua sự tình, lại suy đoán một chút lần thứ hai bạc phổ hội chiến hiện trường tình huống, rốt cuộc phát hiện vấn đề nơi. Nếu đối phương có được vô hạn số lượng phản vật chất vũ khí, vì cái gì phía trước nàng cùng tù ạ quân viễn trinh chủ lực ở C-10 tinh hệ tao ngộ thời điểm, đối phương không có sử dụng. Nếu đối phương có được vô hạn số lượng phản vật chất vũ khí, vì cái gì mục bạc quân xuất lĩnh ngân hà liên minh quân đội cùng tù ạ chủ lực hội chiến khi, đối phương sẽ thờ ơ mà bị đánh lâu như vậy, thẳng đến bị xóa sạch 1/4 chiến hạm mới sử dụng phản vật chất đạn đạo phá hủy mục bạc quân tiêm tinh hạm. Trừ phi tù ạ người cũng không có như vậy nhiều phản vật chất đạn đạo. Cái này vũ khí là có sử dụng số lần hạn chế. Tinh tế nguyên soái 11. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng theo này manh mối tiếp tục đi xuống chính thám. Sinh sản một hơi khắc phản vật chất yêu cầu hao tổn của cải 6 tỷ liên minh tệ, mỗi một quả phản vật chất đạn đạo chung ít nhất yêu cầu một khắc phản vật chất, thần cấp văn minh sẽ không cố ý muốn nhằm vào ngân hà liên minh, cũng liền không khả năng miễn phí đem vũ khí đưa cho tù ạ tinh hệ, này đó đạn đạo chỉ có thể là đối phương tiêu tiền hướng thần cấp văn minh mua sắm. Phía trước sở hữu chiến dịch chung, đối phương tổng cộng sử dụng 9 lần phản vật chất đạn đạo, mỗi lần mục tiêu đều là tiềm tinh hạm, hơn nữa tổng hội chờ đến vạn vô nhất thất mới ra tay. Nay đủ để thuyết minh loại này đạn đạo đối bọn họ tới nói đồng dạng chân quý, khả năng giá trị chế tạo cực kỳ ngẩng cao. Đạo quân đột nhiên biết này một ván như thế nào phá. Lập tức liên hệ quân bộ, làm cho bọn họ liên hệ liên minh viện khoa học, phòng trừng một chút tủ ạ tinh hệ mua sắm đạn đạo phí tổn. Chu Trúc Trinh một tay ấn mặt bàn, nhìn về phía hội nghị bàn chung quanh các tướng lĩnh. Lại phỏng chừng một chút, tù ạ tinh hệ kinh tế năng lực có thể mua sắm mấy cái như vậy phản vật chất đạn đạo, ấn tối cao số lượng tính. Điện tử báo cáo thực mau liền đưa tới nàng trước mặt. Kinh liên minh viện khoa học đông đảo chuyên gia nhất trí nhận định, tù ạ tinh hệ liền tính khuynh tẫn sở hữu tài sản, nhiều nhất cũng chỉ có thể mua sắm 13 cái phản vật chất đạn đạo. Nay vẫn là dựa theo bọn họ hoàn toàn đào rông của cải tình huống tới tính, có khả năng nhất số lượng là 12 cái. Mà bọn họ trước mắt đã sử dụng 9 cái, nói cách khác. Tù ạ quân viễn trinh còn thừa đạn đạo số lượng là tam hoặc 4 cái. Này mấy cái đạn đạo như cũ sẽ tạo thành thật lớn uy hiếp. Làm sao bây giờ? Chu Trúc Trinh triệu khai lần thứ 2 thực tế ảo hội nghị, cùng tướng quân khác ở trong phòng hội nghị thảo luận một đêm, ngày hôm sau ra tới thời điểm, trừ bỏ nàng ở ngoài, còn lại mười mấy người vành mắt đều là thanh. Tuy rằng thân thể thượng phi thường mỏi mệt, mọi người tinh thần lại đều dị thường phấn khởi. Nhiều ngày như vậy, mắt thấy địch nhân đi bước một hướng thủ đô tinh tới gần. nói không chừng ngày nào đó liền sẽ quá độ lại đây phát động tổng tiến công, bên ta lại đánh trận nào thua trận đó, vô kế khả thi, bọn họ tinh thần thượng thừa nhận rồi áp lực cực lớn, cơ hồ muốn không thở nổi, giờ phút này rốt cuộc thấy được một đường hy vọng. Chu Trúc Trinh đường tàu riêng liên hệ liên minh trưởng Tô Duy Gia, thỉnh nàng tự mình đốc tạo một ít phải dùng đồ vật, cần phải bảo đảm chế tạo cùng vận chuyển quá trình tuyệt đối bảo mật. Tô Duy Gia độ cao coi trọng, làm nàng yên tâm. Không đến một ngày thời gian, phải dùng đồ vật liền thông qua đại hình chiến hạm vận tải đưa đến B-50 tinh vực. Chiến hạm vận tải lặng lẽ ngừng ở một viên cự hành tinh sau lưng, Chu Trúc Trinh hạ lệnh, làm còn thừa 4 con tiêm tinh hạm tản ra tuần tra, chờ đến trở về thời điểm, tiêm tinh hạm thoạt nhìn vẫn là kia mấy con tiêm tinh hạm. Chu Trúc Trinh lại tuyên bố một cái mệnh lệnh, cấm trừ hạm trưởng ngoại mọi người tiến vào Hà Nội. Nay mệnh lệnh cũng không có công khai tuyên bố, chỉ là có người muốn đăng hạm tình hình lúc ấy bị ngăn lại, bởi vậy cũng không có bao nhiêu người biết tin tức này. Tháng 6 năm 30 ngày, Liên minh quân đội cùng thủ ạ quân viễn trinh lại lần nữa phát sinh tao nội chiến. Lúc này đây Liên minh quân đội rõ ràng thay đổi chiến thuật, bọn họ không hề chú ý trận hình cùng nghiệm hộ, địch nhân một khi xuất hiện, Liên minh hạm đội lập tức liền vọt đi lên. Kỳ hạm cùng bình thường chiến hạm không những không sợ hãi tiêm tinh hạm công kích, thậm chí chủ động hướng tiêm tinh hạm pháo khẩu thượng đông. 4 con tiêm tinh hạm lại tránh đến rất xa, tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì. Tu ả quan chỉ huy đương nhiên biết bọn họ đây là ở kiêng kỵ cái gì, trừ bỏ phản vật chất đạn đạo, không làm hắn tưởng. Bất quá chỉ dựa vào này đó chiến hạm, cũng muốn ngăn lại tiêm tinh hạm, không khỏi quá buồn cười. Tiêm tinh hạm mở ra vũ khí hệ thống, điện từ quỹ đạo pháo khởi động. Cường đại động năng thúc đẩy đạn pháo lấy cực cao tốc độ đánh về phía tiêm tinh hạm hữu quân hạm đội, dẫn đầu kỳ hạm bọc giáp bị hao tổn, phía sau một con thuyền cỡ trung chiến hạm giải thể, siêu cao tần suất điện từ mạch xung làm hữu quân hạm đội thông tin hệ thống nháy mắt tê liệt. Không cần hoảng loạn. Chu Trúc Trinh thần thức kéo dài qua đi, tiếp thượng hữu quân bộ đội tinh thần lực, thứ 8 quân đoàn toàn thể quân binh, lập tức mở ra tay động thao tác hệ thống. Kỳ hạm lui về phía sau, trọng hình tàu chiến bọc thép trên đỉnh. Nàng đứng ở kỳ hạm hạm trên cầu. Thần thức khống chế kỳ hạm hướng tới địch quân tiêm tinh hạm cánh tả công kích, một bên phòng bị địch quân công kích. Nay con kỳ hạm tên là Vệ Thanh Hảo, đánh số A001, là đệ nhất quân đoàn trước quan chỉ huy kỳ hạm, nàng tiếp nhận chức vụ đệ nhất quân đoàn quan chỉ huy, ngân hà liên minh lực lượng quân sự tổng tư lệnh, cũng liền tiếp nhận mục bạc quân kỳ hạm. Đến nỗi nàng nguyên bản kỳ hạm Kình Sa Hảo, đã ở C10 bảo vệ chiến trung hóa thành mảnh nhỏ. Vệ Thanh Hảo toàn thân đen nhánh, màu đen đồ trang thượng một tả một hữu sơn thượng hai điều dây bạc, hình như mũi tên. Thẳng chỉ phía trước. Đệ nhất, tam, bốn, sáu quân đoàn nghe lệnh, manh công 01 hào tiềm tinh hạm tả huyền đẩy mạnh khí cùng động lực thất, một khi 02 cùng 03 hào tới gần, lập tức theo kế hoạch lộ tuyến rút lui, không cần ham chiến. Liên minh hạm đội lập tức phát tới, phía trước chiến đấu hạm bị đánh rơi, phía sau hạm đội lập tức bổ thượng. Che giả mang mọc, dũng mãnh không sợ chết. Tục ngữ nói kiến nhiều còn có thể cắn chết tượng, tiềm tinh hạm cánh tả bọc giáp thực mau liền bắt đầu tổn hại. Tu ả quân viện trinh tựa hồ nhận thấy được bọn họ ý đồ, phía sau hai con tiêm tinh hạm vây quanh lại đây, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, liên minh trung loại nhỏ chiến đấu hạm lập tức thiệt hại hơn một nửa. Lui lại, liên minh các hạm đội kỳ hạm dẫn đường, mang theo còn lại chiến đấu hạm phân mấy chục cái phương hướng thoát đi, tu ả quân viện trinh chiến hạm lập tức đuổi theo. Nơi xa có một con thuyền tiêm tinh hạm tựa hồ rốt cuộc hạ quyết tâm, hướng tới tu ả tiêm tinh hạm phương hướng ra tốc vọt lại đây, tựa hồ muốn ngăn trở hỏa lực, bảo hộ một chút bên ta hạm đội. Tu ả quan chỉ huy lập tức mệnh lệnh quân viễn trinh đi tới, hai con tiêm tinh hạm từ hai cánh vây thượng, chuẩn bị xử lý này con lô mạng hấp tấp tiêm tinh hạm. Ai tưởng tượng, vọt tới phụ cận lúc sau, này con tiêm tinh hạm cũng không có như vậy dừng lại, mà là lập tức hướng tới 01 hào tiêm tinh hạm hữu quân đụng phải qua đi. Còn tới, tu ả quan chỉ huy có chút buồn bực, kỳ hạm đâm tiêm tinh hạm đó là trước khi chết cuối cùng một bác, tiêm tinh hạm đâm tiêm tinh hạm. Người nói đổ cái gì a? Kia còn không bằng hỏa lực toàn bộ khai hỏa đánh chính diện đâu. Chẳng lẽ là bắt trước tự sát? Gần nhất tình báo bộ môn truyền đến tin tức, nghe nói lần trước cùng bọn họ tao ngộ quá hạm đội quan chỉ huy còn sống, còn tiếp nhận chức vụ ngân hà liên minh nguyên soái. Nên sẽ không lại là nàng đi. Không, không đúng. Nay con tiêm tinh hạm, từ xuất hiện đến bây giờ, trước nay không khai quá mức. Không rảnh lo đau lòng tổn thất, nó lập tức hướng tới này con tiêm tinh hạm ném mạnh một viên phản vật chất đạn đạo. Lệnh người tiếp nối chính là nó phát hiện đến quá muộn. Phản vật chất đạn đạo đụng phải tiêm tinh hạm kia một khắc, nhiều đạt 100 tấn vũ khí hạt nhân nháy mắt kiếp nổ, lệnh người vô pháp nhìn thẳng cường quang chiếu sáng khắp tinh vực. Tu ả quân viễn trinh 02 hảo tiêm tinh hạm cùng nó ly đến gần một chút, bên trái bọc giáp đại diện tích bị hao tổn, hạm thượng nhân viên cũng đã chịu cường phóng xạ ảnh hưởng. 01 hảo tiêm tinh hạm tuyên cáo giải thể. Quan chỉ huy chết trận, tu ả quân viễn trinh hốt hoảng mà chạy, liên minh hạm đội phía trước vì tránh đi nổ mạnh phạm vi không thể không tàng ra. quá độ nhiễu đoạn lực chàng phát sinh khí tác dụng phạm vi hữu hạn, không có thể ngăn lại bọn họ. Tu ả quân viện trinh quá độ thoát đi, liên minh hạm đội một lần nữa cả đội, thống kê thương vong nhân số. Chiến báo thực mau trở lại thủ đô tinh. B-52 tinh vực tao ngộ chiến đại thắng. Địch quân tam con tiêm tinh hạm một con thuyền giải thể, một khác con chịu bị thương nặng, tù ả quân viễn trinh lui lại. Ngân hà liên minh từ trên xuống dưới tinh thần rung lên. Liên minh trưởng Tô Duy Gia bắt lấy điện tử bình tay hơi hơi phát run, nàng đem điện tử bình bang một chút chụp ở trên bàn, đôi tay che lại mặt. Liên minh trưởng. Bên người bí thư nhẹ giọng dò hỏi, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì. Tô Duy Gia lau mặt, chém đinh chặt sắt địa đạo, ta cao hứng. Lập tức triệu khai cuộc họp báo, hướng ngân hà liên minh toàn cảnh nhân dân báo tiệp. Liên minh quá yêu cầu như vậy một hồi thắng lợi, một trận chiến này không chỉ có làm tiền tuyến quan binh trọng tố tin tưởng, càng làm cho liên minh trên dưới thấy được thắng lợi hy vọng. Tin vui. Tiền tuyến bộ đội đại thắng. B-52 tinh vực tao ngộ chiến đại thắng. LZ, đặc biệt đưa tin, tháng 6 năm 30 ngày, liên minh vũ trụ quân cùng tủ ạ xâm lược quân ở B-52 tinh vực phát sinh tao ngộ chiến. Liên minh vũ trụ quân ở tổng chỉ huy quan Chu Nguyên Cẩn dẫn dắt hạ phá hủy địch quân tiêm tinh hạm một con thuyền, kỳ hạm 4 con, đại hình chiến đấu hạm 16 con, trung loại nhỏ chiến đấu hạm cùng trinh sát hạm chiến hạm vận tải vô kế. Khác bị thương nặng địch quân tiêm tinh hạm một con thuyền, lớn nhỏ chiến hạm vô kế. Tu ạ xâm lược quân chạy tán loạn. 1L, thiệt hay giả? LZ, đương nhiên là thật sự a. 3L, a rốt cuộc thắng một hồi. Khóc lớn. 4L, ngoa tào. Ta mới vừa đem trong nhà phòng ở bán đi, còn bán cái siêu giá thấp, tài chính cao ốc bên cạnh phòng ở 10 vạn liên minh tệ liền bán A. Ôm đầu khóc giống gì vờ gờ. 5L, ha ha ha, tứ ca chạy nhanh đi mua trở về, trên tay có tiền nhàn rỗi thừa dịp giá nhà không chướng trở về chạy nhanh mua A, qua này thôn tuyệt đối không này cửa hàng. 6L, quả nhiên vẫn là muốn nhãn hiệu lâu đời quan chỉ huy ra ngựa, Chu thượng tướng 10 năm trước quét ngang ủ A hạm đội chưa từng bại tích. Lúc này đây mang thương xuất trinh giống nhau có thể đánh đến tù à người tìm không ra bắc. 7L. Mang thương xuất trinh. 6L. Ách, tiểu đạo tin tức, lần trước C-10 bảo vệ chiến lúc sau không phải nói chết trận sao. Nghe nói trở về thời điểm bị thương không nhẹ. 9L. Chính là nàng mới vừa về thủ đô tinh liền chạy tới tiền tuyến A. 10L. Thiên nột. Hy vọng nàng bình an trở về. Tiền tuyến bộ đội thắng lợi làm liên minh kinh tế nhanh chóng ấm lại. Từ chức công nhân sôi nổi phản hồi công ty đi làm, đóng cửa cửa hàng một lần nữa mở cửa buôn bán, không ai cả ngày hướng đệ nhất thương nghiệp cao ốc trên đỉnh bò, xã hội một lần nữa khôi phục ổn định. Quân bộ điều phái một đám đạn dược cùng hậu cần vật tư cấp phía trước bộ đội, Chu Trúc Trinh mang theo chiến hạm đi tiếp trở về, chuẩn bị hạ chia các hạm đội. Hậu cần quan mang theo nàng nghiệm thu vật tư, bọn lính ở hẹp hòi lối đi nhỏ hai bên khai dương kiểm tra, liếc mắt một cái đảo qua, đạo quân đột nhiên thấy được giống nhau có chút quen thuộc đồ vật. Nàng đi qua đi. Nửa ngồi xổm xuống, đẩy ra một cái thùng giấy giả dối che dương cái, lộ ra như vậy đồ vật toàn cảnh. Tinh thần lực cường hóa thể. Tinh tế nguyên soái, 12. Trưởng quan, có cái gì không đúng sao? Dẫn đường hậu cần quan hỏi. Không có gì. Chu Trúc Trinh nói, người trước đi ra ngoài đi, ta tùy tiện nhìn xem. Đây là muốn cho hắn lảng tránh ý tứ, tuy rằng khó hiểu, hậu cần quan vẫn là theo lời làm theo. Chu Trúc Trinh nương quân trang túi yểm hộ. Từ túi chữ vật móc ra một chi tờ lặt tiệp đóng gói dược tề. Nàng đem kia chi dược tề cùng trong dương dược tề đối lập, hai người bao bì phi thường tương tự, bất đồng chính là, trên tay nàng đóng gói tương đối cổ xưa, trong dương lại là mới tinh dược tề, hai người bao bì thượng phê thứ bất đồng, đánh số bất đồng, chế tạo xưởng cũng bất đồng. Bao bì tuy rằng có một ít nhỏ bé biến hóa, lại có thể thấy được trên tay nàng dược tề hẳn là trong dương dược tề sơ cấp phiên bản. Đạo quân trầm ngâm một lát. Trên tay nàng này chỉ chống không dược tề đóng gói là từ cái thứ ba vườn trường thế giới ích thái tổ hoàng lăng trung cẩm thạch trắng sàn nhà hạ tìm được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là chính là người kia lưu lại. Gia hỏa này thật đúng là âm hồn không tan. Nàng cười một cái, trở tay đem dược tề đóng gói thu hồi tới, rời đi kho hàng. B-52 tinh vực tao ngộ chiến hiển nhiên trọng tỏa phù ạ tinh hệ quân viễn trinh nhuệ khí, liên tiếp hơn 10 ngày, liên minh hạm đội đều không có phát hiện đối phương bóng dáng. Dựa theo Liên minh Viện Khoa học Điện tử báo cáo thượng theo như lời, lần này mua sắm nhiều như vậy phản vật chất đạn đạo, tù ạ tinh hệ quốc nội kinh tế trạng hướng đã phi thường khó khăn, bọn họ lần này viễn trinh là được ăn cả ngã về không cử chỉ, nếu không đạt mục đích, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chu Trúc Trinh lại lần nữa triệu khai thực tế ảo hội nghị. Nàng bản tóm tắt một chút trước mắt tình huống, sở hữu tướng quân đều tập trung tinh thần mà nghe. Căn cứ trước mắt tình huống, ta cho rằng ta quân ứng chủ động xuất kích. Không cần cấp địch quân thở dốc thời gian, tranh thủ nhất cử đưa bọn họ đuổi ra liên minh cảnh nội. Những lời này rơi xuống, trong phòng hội nghị lại lặng im trong chốc lát, hơn 10 vị tướng quân lẫn nhau nhìn xem, tựa hồ có chút bất đồng cái nhìn. Tổng tư lệnh, một vị tướng quân chuyển hướng về phía nàng, Chu Trúc Trinh nhận ra hắn là thứ 6 quân đoàn quan chỉ huy Bồi Đức Trung tướng, ta cho rằng không ổn, tù ạ tinh hệ xâm lược liên minh, mục đích chỉ là vì đoạt lấy tài nguyên cùng tài phú. Căn cứ tình báo bộ môn truyền đến tin tức, bọn họ tổng chỉ huy quan đã chết trận, hạm đội thực lực cũng suy yếu một nửa, bọn họ trước mắt chiếm lĩnh tài nguyên tinh cùng nghi cư tinh đã cũng đủ thỏa mãn nhu cầu, chúng ta chỉ cần chờ đợi một đoạn thời gian, bọn họ tự nhiên sẽ lui binh. Nga. Chu Trúc Trinh chậm rãi hỏi, trung tướng thật sự như vậy tưởng? Cứ việc cách thực tế ảo hệ thống, mọi người vẫn là cảm nhận được trong phòng hội nghị không khí biến hóa.